Chính là thân sinh. Nữ nhân ngồi xuống lúc sau liền đơn đều không có điểm, lập tức đối Triệu Lâm nói ra chính mình kết luận. Triệu Lâm bưng lên cà phê uống một ngụm, cười thỏa thuê đắc ý, nguyên lai nàng đã sinh hai đứa nhỏ. Đường Tâm Giao không có đem đồ trang điểm quầy chuyên doanh nơi đó phát sinh sự tình để ở trong lòng, ăn cơm chiều lúc sau, mang hai đứa nhỏ nhìn một bộ thích hợp người một nhà quan khán điện ảnh. Sau khi xem xong, thời gian đã không còn sớm, Đường Tâm Giao liền lái xe mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam về nhà. Thứ hai Đường Tâm Giao đến công ty thời điểm, nàng lại nhìn đến Lý Vi lộ ra cái loại này vi diệu biểu tình nhìn nàng, hơn nữa loại vẻ mặt này lược thuộc A, giống như đã từng gặp qua. Nàng cảm thấy có lẽ là bởi vì cái này cuối tuần quá thật sự là quá mức với nhàn nhã, cho nên cảm giác sai rồi cũng không nhất định. Tâm tắc, Tâm Giao ngươi thật đúng là phong lưu A, sáng sớm liền có người đưa hoa cho ngươi đâu. Lý Vi ôm một đại thúc hoa hồng đỏ, nhét vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực, đối nàng làm mặt quỷ. Nàng có chút không biết làm sao ôm Lý Vi đưa cho nàng hoa hồng, làm mau A. Ai đưa tới? Đường Tâm Giao ôm hoa, thở dài một hơi hỏi. Chỉ cần đừng là Phương Húc Chiết đưa liền hảo. Những người khác đưa tới, trực tiếp ném đến thùng rác thì tốt rồi. Nếu là Phương Húc Chiết đưa, nàng nếu là trực tiếp cấp ném, kia không khác là đem Phương Húc Chiết ra mặt cấp xé xuống tới, đặt ở dưới chân tàn nhẫn dẫm. Chính ngươi chọc hạ phong lưu nợ, ta nào biết đâu rằng. Lý Vi nhún vai, nhắc nhở nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi này đó lạn đào hoa toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, nếu không nói làm bột biết đến lời nói, đến lúc đó tao ương chính là chính ngươi. Nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần tức giận bộ dáng, nàng đánh một cái dùng mình. Thật là rất đáng sợ. Ta có người truy là ta có mị lực, cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Miệng nàng ngạnh nói, nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ. Mặt trên còn dính thủy. Làm hoa hồng nhìn qua đặc biệt tiểu diễm. Thật giống như vừa mới từ trong vườn trích ra tới giống nhau. Nàng đem hoa ném tới Lý Vi trong lòng ngực, nói, ta không thích hoa hồng. Giúp ta ném đi. Này hoa không phải Phương Húc Chiết đưa, nàng nhớ rõ nàng trước kia không nghĩ lại làm Phương Húc Chiết đưa hoa. Lừa hắn nói qua một lần chính mình đối phấn hoa dị ứng. Hắn liền không còn có đưa quá có phấn hoa hoa cho hắn. Giống Phương Húc Chiết như vậy săn sóc người, là sẽ không đưa hắn có phấn hoa hoa hồng. Cho nên này hoa không phải Phương Húc Chiết đưa. Nếu không phải Phương Húc Chiết đưa, người khác đưa nàng cũng không cần lưu cái gì tình cảm. Tấm tắc. Thật vô tình, ngươi không cần liền cho ta đi, ta lão công đã lâu đều không có đưa quá hoa cho ta. Lý Vi ôm này thúc hoa, thon dài bánh nhuận ngón tay vướt kiểu kiểu diễm hoa hồng đỏ cánh hoa. Ú hắn nói. Phần 133. Đường Tâm Giao đi đến chính mình bàn làm việc trước. Đem trên cổ mặt khăn quàng cổ cấp cởi bỏ, than thở một chút. Ngươi này phó đoán phụ tướng. Vẫn là lấy về ra cho ngươi lão công xem đi. Dạ Tỉnh Thần tới đi làm thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được cấp toàn bộ lạnh băng tầng lầu làm dạng rỡ không ít hoa hồng đỏ. Ngoài y muốn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hoa là ai đưa? Dạ Tỉnh Thần thuận miệng hỏi nhiều một câu. Lý Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần. Lại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở nàng đối diện Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao, ngươi lúc này xem ta là có mấy cái ý tứ a? Màn đêm buông xuống giếng thần cũng đi theo Lý Vi cùng nhau chiều nàng nhìn lại đây. Dạ Tỉnh Thần từ trước đến nay đều thông minh, không có khả năng không biết Lý Vi cái kia ánh mắt đại biểu có ý tứ gì. Vì thế Dạ Tỉnh Thần cùng Lý Vi cùng nhau nhìn Đường Tâm Giao, mày rũ xuống. Khóe môi nhấp chặt, kia phó biểu tình vừa thấy chính là sinh khí. Ở trong nháy mắt kia. Đường Tâm Giao cảm giác được đến từ thế giới này tràn đầy ác ý. Ngươi cùng ta tới văn phòng một chuyến. Dạ Tỉnh Thần ném xuống một câu cho nàng, liền vào văn phòng. Đường Tâm Giao. Ngươi thật đúng là ta hảo khuê mật, cắm đao cùng ma. Người khác đều là vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi khen ngược, cắm ta hai đao. Đường Tâm Giao chừng Lý Vi, xoay người đi theo Dạ Tỉnh Thần phía sau vào văn phòng. Lý Vi. Nàng cũng là thực oan uổng được chứ. Nàng đại bột như thế anh minh thần võ. Căn bản là không có gì sự tình có thể tránh được ánh mắt của nàng. Đến lúc đó bột nếu là biết nàng nói dối lừa hắn, nàng thực chết thực thảm được chứ. Tục ngữ nói rất đúng, chết đạo hữu bất tử bần đạo, nàng cảm thấy nàng cũng thực cơ trí, cho chính mình cơ trí điểm 32 cái tán. Nàng chân mới vừa bước vào văn phòng, đã bị người kéo vào một cái ấm áp bá đạo trong lòng ngực. Dạ Tỉnh Thần ôm nàng eo, sức lực rất lớn, hắn dùng chính mình cái chán chống Đường Tâm Giao cái chán, ngữ khí vi diệu hỏi, kia hoa là ai đưa? Bởi vì hai người cách thật sự là thân cận quá, nàng vô pháp nhìn đến hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cặp kia thâm thúy giống như quần quận sao trời giống nhau thần bí khó lường, nhưng là rồi lại mỹ lệ lóa mắt đôi mắt. Nàng chỉ nghĩ che mắt, dù hoặc là phạm quy. Ta cũng muốn biết là ai đưa. Đường Tâm Giao đúng sự thật nói. Đồng thời mở to hai mắt, hy vọng Dạ Tỉnh Thần có thể từ chính mình trong hai mắt nhìn đến nàng chân thành vô tội. Thật sự không biết. Dạ Tỉnh Thần tay ở nàng bên hông vuốt ve, làm thân thể của nàng có chút nóng lên, nhún ra, toàn thân xương cốt như là bị người rút ra giống nhau. Nô nàng duỗi tay đè lại Dạ Tỉnh Thần ở nàng bên hông tác loạn tay, gương mặt nổi lên một mạt khác thường ửng đỏ, nàng nói, ta là thật sự không biết. Dạ Tỉnh Thần mặt cùng nàng mặt cơ hồ sát bên cùng nhau, thậm chí hắn đang nói chuyện thời điểm, cánh môi cơ hồ là từ nàng cánh môi mặt trên sẽ qua, hắn nói, ta không thích ngươi cùng nam nhân khác đi thân cận quá, nếu ngươi không nghe lời nói, ta không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình ra tới, cho nên đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. G.A.Q. vừa mới baby đang nói những lời này thời điểm, thiệt tình hảo chỉ sợ A, cảm giác muốn hoàn toàn hắc hóa. Ta. Nô. Ân. Ở nàng mở miệng thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đôi mắt ám trầm, đi phía trước một thấu, đem chính mình môi thấu đi lên. Ngậm lấy đường tâm ra môi, đem nàng không nói nói, toàn bộ đều hàm tới rồi trong miệng. Hắn dễ dàng liền đẩy ra đường tâm ra môi, hắn tinh tế, triền miên hôn nàng. Đầu lưỡi tinh tế đảo qua nàng mỗi một cái hàm răng, tinh tế thật giống như là ở đánh răng giống nhau. Nàng đảo qua nàng khoang miệng vách trong, cảm giác có chút tâu ngứa. Kia khoang miệng vách trong thượng tâu ngứa giống như cùng trái tim bên trong tương liên tiếp, kia cổ tâu ngứa khó nhịn, khó có thể miêu tả xúc cảm, vẫn luôn truyền lại tới rồi nàng đầu quả tim mặt. Làm nàng cả người tựa hồ bị như vậy tê dại cấp bao vây ở bên trong, làm nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ, nhưng là rồi lại luyến tiếc đẩy ra tinh tế hôn nàng Dạ Tỉnh Thần. Tay nàng vô ý thức ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, thon dài móng tay chế trụ Dạ Tỉnh Thần trên cổ lỏa lộ bên ngoài da thịt, gắt gao bị chế trụ. Một hôn kết thúc, Dạ Tỉnh Thần than thở một tiếng, đem đường tâm giao cấp vùng ở trong ngực, nói, ngươi nói ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ. Đường tâm giao lẳng lặng hoa ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, đem mặt dán ở hắn ngực phía trên, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập, tại đây một khắc nàng trong lòng đặc biệt bình tĩnh cùng an bình, này cơ hồ là nàng cả đời đều chưa từng có cảm thụ. Hai người lẳng lặng ôm nhau, khó được hưởng thụ lúc này yên lặng. Ngươi trong tay hạng mục có phải hay không đã kết thúc? Dạ Tỉnh Thần động tác mềm nhẹ hôn hôn đường tâm giao phát đỉnh hỏi. Đường tâm giao gật gật đầu, sau đó lại nói, đúng vậy, cái này cuối tuần trong vòng liền sẽ không lại ngốc tại Dạ Hoàng. Dạ Tỉnh Thần ôm đường tâm giao tay nắm thật chặt, có chút không tha nàng rời đi, nàng nói, đem cờ cờ công tác cấp tử, tới Dạ Hoàng đi làm đi. Về sau công ty châu báo này khối, toàn bộ đều làm ngươi tới phụ trách. Đường tâm giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, nói, ngươi biết ta sẽ không đồng ý, đối với châu báo thiết kế này khối. Dạ Hoàng căn bản là không thành thủ, hơn nữa này chỉ là Dạ Hoàng một cái dâu riêng một cái hạng mục mà thôi. Như thế nào so thượng chuyên môn thiết kế trang sức cờ cờ đâu? Ngươi là một cái thành công thương nhân, liền tính ta không nói, ngươi cũng nên có thể xem ra tới, đối với một cái thiết kế sư mà nói, rốt cuộc là cái nào công ty phát triển không gian khá lớn. Ta có thể vì ngươi thành lập một nhà châu đáo thiết kế công ty, không giống ở cờ cờ công ty ngươi muốn bị quản chế với người, toàn bộ công ty đều giao cho ngươi phụ trách. Ngươi muốn như thế nào thao tác đều có thể. Dạ Tỉnh Thần khó được như thế nhân nhượng một người, nếu là ở nửa năm trước kia, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi tưởng bao, dưỡng ta. Đường tâm giao trầm mặc nửa phút lúc sau, ngẩng đầu, tươi cười điểm mỹ nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đậu má, nếu ngươi dám nói đúng vậy lời nói, cô mãi mãi khiến cho ngươi biết nữ hán tử là thế giới này là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Ngươi là như vậy tưởng ta. Dạ Tỉnh Thần bất mãn khắp nàng bên hông mềm thịt một phen, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Vậy ngươi lại là đưa xe, lại là cho ta khai công ty. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đừng tiền nhiều hơn không mà hoa. Đường tâm giao cũng biết vừa mới ý nghĩ của chính mình thật sự là quá mức với hẹp hỏi. Dạ Tỉnh Thần khắp nàng một phen, nàng coi như chính mình là nên, đảo cũng không có sinh khí. Ta là ở theo đuổi ngươi không được sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Đường tâm giao. Nàng rôi tay đẩy ra Dạ Tỉnh Thần. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn có chút tâm loạn như ma. Đồng thời trong lòng cũng có nho nhỏ mừng thầm. Nàng không biết đây là bởi vì nữ nhân hư vinh tâm. Vẫn là bởi vì trong tiềm thức đối với cha mẹ đời trước sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn trả thù. Có lẽ là bởi vì đối với Dạ Tỉnh Thần, nàng cũng là thích. Trong khoảng thời gian ngắn nàng là lý không rõ manh mối. Nàng cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, cảm thấy vô luận là bởi vì loại nào lý do, nàng tâm lý đều có chút âm u. Chính là ngươi đừng quên, Lục An Nhiên là ngươi vị hôn thê. Ngươi hẳn là biết ta sẽ không đương kẻ thứ ba. Làm Phương Ái Hân nữ nhân kia xem thấp. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Dạ Tỉnh Thần nói, có lẽ là bởi vì ta đối với ngươi cũng có cảm giác. Có lẽ là bởi vì ta một thật muốn trả thù Phương Ái Hân cùng Lục Hoành Thiên, ta cũng không nghĩ làm chính mình đi nhầm lộ. Nếu nàng chính mình một người cũng liền thôi. Có lẽ sẽ chịu không nổi hư vinh tâm hoặc là đối Phương Ái Hân cùng Lục Hoành Thiên trả thù mà làm ra cái gì cực đoan sự tình ra tới. Nhưng là nàng có Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. hai cái thông minh lại đáng yêu hài tử. Nàng như thế nào sẽ làm ra làm hai đứa nhỏ hổ thẹn sự tình ra tới đâu? Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao phát ra từ phế phủ thản ôn, trong lòng về điểm này bị Đường Tâm Giao hiểu lầm tức giận cũng toàn bộ đều tan đi. Ta sẽ không cho ngươi bôi đen. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao ôm tiến trong lòng ngực, nói, bình yên sự tình không có giải quyết. Ta sẽ không lại cho ngươi áp lực, liền thừa dịp hiện tại ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi trong lòng có phải hay không cũng có ta một vị trí nhỏ. Đường Tâm Giao nghe ra tới hắn lời nói thỏa hiệp, nói thật nàng thật sự thực kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm, hắn chính là một cái bá đạo không nói đạo lý nam nhân. Lúc này lại nguyện ý đối chính mình thỏa hiệp, làm nàng tâm không phải không có một chút xúc động, ít nhất hắn nguyện ý vì chính mình mà thay đổi. Vậy ngươi có phải hay không cũng thích ta, trong lòng cũng có ta đâu? Đường Tâm Giao hỏi. Ta không biết có phải hay không thích ngươi, bất quá ngươi ở trong lòng ta chung quy là không giống nhau, ngươi là nhiều năm như vậy duy nhất làm ta cảm thấy không giống nhau, ta tưởng có lẽ là thích đi. Dạ Tỉnh Thần đúng sự thật nói. Cái này trả lời hoặc nhiều hoặc ít làm Đường Tâm Giao đều có chút bất mãn, nhưng là ngẫm lại nàng chính mình trong lòng không phải cũng một đoàn loạn sao. Nàng cũng không nên quá mức quá nghiêm khắc Dạ Tỉnh Thần như thế nào. Ta đây đề nghị thế nào? Đêm Tiến Thần cầm để ở Đường Tâm Giao phát trên đỉnh mặt, nói, đừng lại hồi cờ cờ, lưu lại nơi này đi. Không được, ta sẽ không rời đi cờ cờ tập đoàn. Đó là ta sự nghiệp, ta không hy vọng ta và ngươi công và tư chẳng phân biệt, nếu ta cầm ngươi công ty, ta đây cũng bị ngươi bao dưỡng nữ nhân có cái gì khác nhau sao? Đường Tâm Giao kiên trì ý nghĩ của chính mình, nàng nhưng không nghĩ quá mức với dựa vào Dạ Tỉnh Thần. Trên thế giới này nam nhân, đại để đều là không lớn đáng tin cậy. Đừng nói Dạ Tỉnh Thần chính mình cũng không biết hay không thích chính mình, hơn nữa vẫn là người khác vị hôn phu. Liên tính Dạ Tỉnh Thần thích nàng, nàng cũng không nghĩ dựa vào Dạ Tỉnh Thần sinh hoạt, đương một gốc cây chỉ có thể leo lên cây cao to mà sinh thố ti hoa. Thấy Đường Tâm Giao kiên trì, Dạ Tỉnh Thần cũng bắt đầu thử tôn trọng Đường Tâm Giao chính mình ý nguyện nói, hảo đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Đường Tâm Giao hai mắt sáng ngời, cây sao xoáy cây sao bá đạo baby, cư nhiên biến như vậy thiện giải nhân ý, như thế nào có thể làm người không yêu đâu. So sánh với Phương Húc chết ôn nhu cùng mọi chuyện đều hai mặt đều đảo, một cái nguyên trời sinh tính tử bá đạo, lại nguyện ý vì ngươi thay đổi nam nhân, càng dễ dàng làm nữ nhân có thành tựu cảm. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không cần cùng Phương Húc chết, cùng với nam nhân khác đi thân cận quá. Dạ Tỉnh Thần đưa ra phụ ra điều kiện. Đường Tâm Giao ở trong lòng thầm mắng, bậy bị thật đúng là một cái đủ tư cách thương nhân, nửa điểm cũng không chịu ăn mệt. Nguyên bản nàng có trở về hay không cờ cờ, cùng bậy bị là nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Hiện tại hắn nhả ra, nhưng thật ra giống như cho nàng bao lớn ân điển dường như, còn có phụ ra điều kiện. Bất quá lại cũng không thể phủ nhận, bậy bị hành động xác thật là làm nhân tâm vô cớ cảm thấy bất tiếp. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đường Tâm Giao gật đầu đồng ý, lại cũng không chịu an mệt để ra phụ ra điều kiện, ngươi không thể phòng ngại ta bình thường xa giao. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc nửa phút, nghị nghị rốt cuộc là gật đầu đồng ý, nói, hảo, ta cũng đáp ứng ngươi. Từ ở Lục An Nhiên sinh nhật thời điểm, biết Đường Tâm Giao thân thế lúc sau, hắn liền thay đổi chính mình sách lược, đối với nàng như vậy thân thế, cũng có như vậy khúc mắc. Nếu lại như dĩ vãng như vậy bá đạo, một mặt hùng hổ doa người, chỉ sợ sẽ đem Đường Tâm Giao cấp càng đẩy càng xa, hai người chi gian tồn tại cự ở mâu thuẫn, sớm muộn gì có một ngày sẽ hoàn toàn bộc phát. Cho nên hắn mới thay đổi chính mình sách lược, quyết định nhiều hơn cấp Đường Tâm Giao chính mình muốn tôn trọng. Hiện tại hắn không chỉ có được đến chính mình muốn kết quả, đồng thời ở Đường Tâm Giao trên người cũng được đến không tưởng được kết quả, làm Dạ Tỉnh Thần cực cảm vui mừng. Đường Tâm Giao còn không biết chính mình bị Dạ Tỉnh Thần cái này phúc hát sói đuôi to cấp tính kế, trong lòng còn rất cao hứng. Đưa chỗ hoa kiện liền như vậy bình tĩnh giải quyết, Đường Tâm Giao liên quan tâm tình cũng thực không tồi. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, mỗi ngày đều có hoa liên tục bị đưa tới, Đường Tâm Giao xem đều không có xem một cái, toàn bộ đều đưa cho Lý Vi. Đường Tâm Giao xử lý kết quả, vẫn là rất làm Dạ Tỉnh Thần vừa lòng. Hai người ở chung kỳ thật cũng đặc biệt hài hòa. Phần 134. Rốt cuộc ở ngày thứ ba, đưa hoa người rốt cuộc là không chịu cô đơn ra tới ngôi đầu. Phương Dịch Thành mở ra chính mình vừa rơi xuống đất làm bùa vừa y nỉ xe thể thao, liền đến Dạ Hoàng công ty dưới lầu, mặc một cái màu xanh biển hưu nhàn tây trang, cầm một đại thuốc hoa hồng đỏ, nhìn nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. Soái ca xứng siêu xe, nhưng thật ra hấp dẫn không ít trong mắt, đều ở sôi nổi suy đoán, cái này công tử ca là ở theo đuổi ai. Trong khoảng thời gian này Phương Dịch Thành có thể nói là quá như cá gặp nước, bởi vì Phương gia quan hệ, cùng Dạ Hoàng có sinh ý lui tới, công ty công trạng thành lần hướng lên trên thiên trường. Mà hắn cũng được đến công ty không ít người thưởng thức, đều khen hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, này chiếc xe chính là hắn ba đưa cho hắn khen thưởng. Này không xe vừa rơi xuống đất, lập tức mở ra cùng Đường Tâm Giao khoe ra một chút. Tan tầm thời điểm, Đường Tâm Giao di động thu được một cái xa lạ tin nhắn, Tâm Giao, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Đường Tâm Giao lấy ra di động vừa thấy, không có ký tên, cho nên không biết là của ai. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, phỏng chừng chính là liền tặng 3 ngày hoa, đều không có ký tên kia huynh đệ đi. Nàng lười để ý tới. Tâm Giao, một hồi tan tầm chúng ta đi công ty dưới lầu xem náo nhiệt đi. Lý Vi ngồi ở chính mình bàn làm việc trước. Cấp Đường Tâm Giao phát tin tức, nói, theo dưới lầu trước đài nói, chúng ta công ty có một ngu ngốc. Ngày mùa đông ôm một bó hoa, khai một chiếc siêu xe. Ở dưới lầu đám người đâu? Cơ lạc mở Lý Vi tin tức. Lại liên hệ đến vừa mới thu được tin tức, tâm tình của nàng đột nhiên có chút vi diệu. Chúng ta hiện tại liền đi xuống nhìn xem đi. Đường Tâm Giao thử tính hỏi. Lý Vi tay chống cái bàn. Sương nghiêng đầu, từ màn hình máy tính mặt bên nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Híp mắt cười hai tiếng, hắc hắc, nên không phải là ngươi lạn đào hoa đi. Đường Tâm Giao. Thật là ngươi a, vậy đi xuống nhìn xem đi. Lý Vi lập tức tới hứng thú, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao cũng không có ngượng ngùng, cùng Lý Vi cùng nhau tới rồi công ty dưới lầu. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được kia chiếc tao bao xe thể thao. Cùng với ngồi ở nắp xe trước mặt trên, vẻ mặt tự cho là tiêu sái Phương Dịch Thành. Lý Vi trên mặt hứng thú. Dùng bả vai cọ cọ Đường Tâm Giao cánh tay, nói, Nga. Nguyên lai là ngươi mối tình đầu bạn trai, tới cầu phúc cùng. Muốn cũ tình phúc xí, trọng châm ái hỏa hoa. Đường Tâm Giao. Lý Vi hẳn là đây là cũng không miệng tiện sẽ chết tinh di dân đến địa cầu đi. Tâm Giao, này hoa là tặng cho ngươi. Buổi tối cùng đi ăn cơm đi, ta đính nhà ăn. Phương Dịch Thành nhìn đến Đường Tâm Giao ra tới. Trước mắt sáng ngời, lập tức chạy chậm lại đây, vẻ mặt tha thiết nhìn Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao không có rôi tay đi tiếp hoa, nhìn Phương Dịch Thành nàng liền cảm thấy thực trắng ấy. Sớm tại 6 năm trước nàng cũng đã nhận rõ người nam nhân này. Giang Sơn dễ phát, bản tính khó rời, nàng nhưng không cho rằng người nam nhân này ở qua 6 năm lúc sau, sẽ thay đổi chính mình bản tính, sẽ không lại đem nàng cấp bán. 6 năm trước hoàn toàn chính là một cái thảm thống trải qua. Không đi, ta lại không phải không có tiền ăn cơm. Đường Tâm Giao lấy đôi mắt nhìn Phương Dịch Thành liếc mắt một cái, lại một chút mặt mũi cũng không có cấp Phương Dịch Thành lưu. Đương nhiên Phương Dịch Thành ra mặt dày, có cho hay không hắn lưu mặt mũi, đối hắn ảnh hưởng thật sự không lớn. Đừng nói nàng oan uổng Phương Dịch Thành, nếu không phải hắn ra mặt dày, cũng sẽ không ở 6 năm trước dùng 100 vạn bán nàng lúc sau, ở bị nàng vạch trần lúc sau, 6 năm sau cư nhiên lại đối nàng xung xoe. Tâm Giao, ngươi đừng như vậy, liền tính chúng ta đã từng chia tay, nhưng là tái kiến cũng là bằng hữu. Bằng hữu chi gian ăn bữa cơm mà thôi, ngươi sẽ không nể mặt đi. Ta chính là không hãnh diện ngươi có thể thế nào. Ngươi có bao nhiêu đại mặt, đáng giá nàng cấp, nàng lại không dựa Phương Dịch Thành ra tiểu công ty ăn cơm, bằng mau phải cho hắn mặt. Phương Dịch Thành sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến Đường Tâm Giao là Lục Hoành Thiên nữ nhi, lại sinh sôi nhịn xuống tức giận, hắn bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói, Tâm Giao. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, lại nói như thế nào chúng ta cũng ở bên nhau 2 năm quá, ngươi như thế nào có thể tuyệt tình như vậy đâu. Từ 6 năm trước ngươi không biết tung tích lúc sau, ta không có lúc nào là không nghĩ ngươi, trong lòng ta vẫn là có ngươi. 6 năm lúc sau chúng ta có thể lại tương ngộ, đã nói lên chúng ta chi gian duyên phận còn không có biến mất, chúng ta chú định sẽ ở bên nhau, gương vỡ lại lành. Gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Ngươi quên ngươi năm đó đã làm sự tình. Còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, 6 năm trước sự tình ta đã không nghĩ lại cùng ngươi so đo, ngươi đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không nói, ta thật sự sẽ đối với ngươi không khách khí. Nghĩ đến năm đó sự tình, Phương Dịch Thành trong lòng cũng là có điểm áy náy. Nhưng là nghĩ đến cuối cùng nàng bị Đường Tâm Giao cấp đá một chân, tiền cũng bị Đường Tâm Giao cấp xé, còn đắc tội Lâm Bốn Thiếu, tuy rằng cuối cùng Lâm Bốn Thiếu không có trả thù hắn, nhưng là cũng làm cho bọn họ ra mất đi bái thượng Lâm gia thuyền lớn cơ hội. Về điểm này hãy nấy lập tức biến mất đi tan. Tâm Giao, ta thừa nhận năm đó là ta không đúng, năm đó là ta quá tuổi trẻ, ngươi tha thứ ta một lần, ta bảo đảm về sau sẽ đối với ngươi tốt. Phương Dịch Thành vội vàng biểu lộ chính mình trung tâm. Nghiêng vươn một bàn tay, ôm lấy Đường Tâm Giao trong lòng ngực, đem nàng cấp cơ vào chính mình bảo hộ trong phạm vi. Muốn đối nàng hảo, còn phải trải qua ta đồng ý. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Dịch Thành, khí thế 10 phần nói. Lý Vi cùng Đường Tâm Giao quả thực sắp bị bầy bi cấp xoáy khóc, thật mẹ nó hảo xoáy a. Phương Dịch Thành không tự giác sau này lui 2 bước, Dạ Tỉnh Thần trên người khí chẳng quá mức với cường đại, hắn có chút khiêng không được. Đêm tổng, đây là ta cùng Tâm Giao sự tình, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng nhúng tay. Phương Dịch Thành cố nén quay đầu liền chạy xúc động, không chịu thua đánh với Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh băng, hắn nói ai nói không liên quan chuyện của ta, hôm nay ta liền nói cho ngươi, nữ nhân này là của ta. Lý Vi, Bột Huy Vũ, Đường Tâm Giao, trước mặt mọi người tuyên bố quyền sở hữu thân mã, thật sự hảo thẹn thùng A. Phương Dịch Thành, Đậu Má, ngươi rõ ràng đã có bạn gái, ngươi là như thế nào như vậy đúng lý hợp tình tuyên bố Tâm Giao là của ngươi. Ta không phục. Nếu ngươi lại đến quấy rầy ta người, ta tưởng ta muốn tìm ngươi lão tử ra tới, tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng, cho các ngươi Phương gia ở thành phố B không còn có nơi dừng chân. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp mở miệng uy hiếp cái này hắn không thế nào xem thượng mắt tình địch, nhưng là hắn không thích nhìn đến Đường Tâm Giao bên người có nhiều như vậy chán ghét rồi bỏ ở bên người nàng bay tới bay lui. Phương Dịch Thành là vừa kinh vừa giận, kinh chính là hắn không nghĩ tới Dạ Tỉnh Thần cư nhiên sẽ vì Đường Tâm Giao buông nói như vậy ra tới. Dẫn chính là Dạ Tỉnh Thần cư nhiên vì Đường Tâm Giao như vậy uy hiếp chính mình. Hắn biết Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian khẳng định là có một chân, nhưng là ở hắn xem ra, Dạ Tỉnh Thần đã có bạn gái. Liên tính là cùng Đường Tâm Giao có một chân, hẳn là cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Điểm này hắn là nhất có kinh nghiệm, này có thể nói là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố, không nghĩ tới cư nhiên sẽ chạm vào đinh. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút, rốt cuộc hẳn là lựa chọn lục ra này cây đại thụ. Vẫn là lựa chọn đắc tội Dạ Tỉnh Thần cái này sát tinh. Tâm Giao, ta nghĩ đến hôm nay còn có chút việc phải làm, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Phương Dịch Thành ôm chính mình hoa, xám xịt đi rồi, khả năng cảm thấy cứ như vậy đi rồi quá không có mặt mũi, vì thế lại trở về đối Đường Tâm Giao lớn tiếng nói, tỏ vẻ chính mình cũng không phải bởi vì sợ hãi Dạ Tỉnh Thần mới đi. Lý Vi xem xong rồi một chỉnh ra diễn, cảm thấy có thể so với vở kịch lớn của năm. Ở Phương Dịch Thành lộ lúc sau, nàng vô vô tay, nói, ta nghĩ đến ta còn có chuyện không có làm xong, ta đi trước, các ngươi chậm rãi liêu. Xem xong náo nhiệt, chạy so con thỏ còn muốn mau. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay sờ sờ Đường Tâm Giao lạnh băng vành hai, nói, ngươi bạn trai cũ thật đúng là không phẩm, ngươi ánh mắt cũng thật chẳng ra gì. Đường Tâm Giao vô rất Dạ Tỉnh Thần nắm chắc nàng vành hai tay, ta Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, nói, những lời này ngươi đã nói qua. Dạ Tỉnh Thần thu hồi tay mình, đôi mắt dừng ở Đường Tâm Giao vành thai mặt trên. Kia vành thai đấy đã. Mặt trên đeo một cái ánh nhuận chân châu khuyên thai, càng là sấn kia chỉ lỗ thai xinh đẹp ánh bạch, xinh đẹp cực kỳ. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh. Dạ Tỉnh Thần ha một hơi. Ở lạnh trong không khí ngưng kết thành màu trắng sương mù, cảm giác giống như lạnh hơn. Làm như cảm thán nói một câu. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Cảm giác nói như vậy, không giống như là Dạ Tỉnh Thần sẽ nói nói. Trầm mặc gần một phút tả hữu. Hắn mới thong thả mở miệng nói. Không bằng làm ngươi bạn trai cũ ra cái kia cái gì công ty phá sản đi. Đường Tâm Giao. Uy, ngươi đừng dùng loại này không sao cả thái độ. Tùy tiện quyết định một nhà công ty sinh tử được chứ. Cảm giác quá mẹ nó có nam nhân vị. Vẫn là đừng, Phương Dịch Thành người kia ta hiểu biết, chính là một cái gối thêu hoa, không cần phải xen vào hắn, chính hắn là có thể đem chính mình cấp tìm đường chết. Đường Tâm Giao nói. Dạ Tỉnh Thần sâu kín nhìn nàng. Hỏi, làm sao vậy? Ngươi đau lòng. Không có, ta chỉ là cảm thấy không đáng. Chúng ta như vậy riêng đi làm điểm cái gì? Giống như có bao nhiêu để ý hắn dường như. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, đối một người lớn nhất vũ nhục, không phải đánh hắn mang hắn, mà là làm lơ hắn, căn bản là không đem hắn để vào mắt. Dạ Tỉnh Thần miễn cưỡng tiếp nhận rồi Đường Tâm Giao cách nói. Lại lần nữa nhắc nhở Đường Tâm Giao, đừng cùng nam nhân khác đi thân cận quá, ta sẽ ghen. Đường Tâm Giao mở to hai mắt nhìn, đôi mắt lại viên lại đại. Cảm thấy trong lòng có chút ngọt tư tư. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Một đôi mắt tối tăm không rõ nhìn đứng chung một chỗ Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng hội tụ thành một cổ tử cường đại oán hận. Tiểu thư tài xế cũng thấy được hình ảnh này, có chút khó xử nhìn ghế sau chủ tử, có chút tiến thoái lưỡng nan kêu một tiếng. Ai, hiện tại đương tài xế cũng là hạng nhất cao nguy chức nghiệp, tùy thời đều sẽ nhìn đến không nên nhìn đến. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng chế đáy lòng kia phân mãnh liệt hận ý. Lạnh như băng xương đối tài xế nói. Tài xế được đến mệnh lệnh lúc sau, lập tức đem xe cấp khai đi rồi. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần không biết, hai người trước nay đều không tăng thêm che giấu ái muội, vì hai người sau lại trên đường mặt, tăng thêm nhiều ít trở ngại. Triệu Lâm ở Phương Húc Chiết chung cư dưới lầu đợi hai cái buổi tối, rốt cuộc chờ đến vãn trở về tới Phương Húc Chiết. Nàng đã đợi hai cái buổi tối, chỉ là Phương Húc Chiết hai ngày này đều trở về Phương gia nhà cũ, cho nên vẫn luôn không có chờ đến. Bởi vì thượng một lần Phương Húc Chiết tự mình đem nàng ôm trở về nhà, lúc này đây lại đây, bảo an cho rằng Triệu Lâm là Phương Húc Chiết bằng hữu, đăng ký một chút, khiến cho Triệu Lâm lên rồi. Thượng một lần sở dĩ ở tiểu khu bên ngoài chờ, hoàn toàn là bởi vì bảo an không cho tiến, hơn nữa không biết Phương Húc chết cụ thể ở tại nào một tràng, hiện tại đã biết, nàng tự nhiên sẽ không có ngốc ngốc ở bên ngoài đón sáp sáp gió lạnh ở đầu gió chờ Phương Húc chết. Nàng ngồi ở Phương Húc chết cửa nhà, ngồi dưới đất, đôi tay ôm lấy cuộn lên hai chân, nghe được bước chân, nàng vẻ mặt ý mừng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Phương Húc chết đã trở lại. Nhìn đến ngồi ở hắn ra môn khẩu Triệu Lâm, Phương Húc chết hơi hơi sửng sốt, hắn cho rằng lần trước nói đã nói rõ ràng. Húc chết, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đợi ngươi hai cái buổi tối, rốt cuộc chờ đến ngươi. Cho dù lúc này đây không phải ở đầu gió chung đằng người, nhưng là Triệu Lâm vẫn là bị đông lạnh không nhẹ, bỏ dậy thời điểm thân thể đều có chút cứng đờ. Phương Húc chết rốt cuộc không phải ý chí sắt đá người, hắn rôi tay đem Triệu Lâm cấp đỡ lên, mở ra làm đỡ Triệu Lâm đi vào ngồi ở trên sofa mặt, đem điều hòa độ ấm điều cao. Lại từ trong phòng lấy ra một trương thảm lông khoác ở Triệu Lâm trên vai mặt, lại cho nàng phao một ly ca cao nóng. Phần 135. Triệu Lâm đôi tay phủng ca cao nóng sưởi ấm, uống một ngụm cảm giác kia cổ ấm áp cảm giác, từ đầu lưỡi vẫn luôn lan tràn tới rồi toàn thân. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Phương Húc Chiết đem trên người áo khoác cởi ra, thượng thân mặc một cái màu nâu nhạt lanh áo lông, làm Phương Húc Chiết nhìn qua giống như là cái này trời đông giá rét chung một bó ấm áp ánh mặt trời. Làm ở rét lạnh bên trong bị đông lạnh tê liệt người không ngừng truy đuổi, rồi lại vô pháp bắt lấy. Nàng đôi tay phủng cái ly, cảm giác lòng bàn tay cũng ấm áp, nàng trợn to hai mắt nhìn Phương Húc Chiết, nói, Húc Chiết, ngươi biết không? Ta là thật sự thích, cho dù ngươi không thích ta, cũng không thể ngăn cản ta thích ngươi. Ta yêu ngươi, ta không nghĩ ngươi bị Đường Tâm Giao cái kia dối trá nữ nhân cấp lửa. Ngươi biết không? Mấy ngày hôm trước ta cùng bằng hữu đi dạo phố thời điểm, nhìn đến Đường Tâm Giao mang theo hai đứa nhỏ thực thân mật bộ dáng. Hỏi qua mới biết được, nguyên lai kia hai cái 5-6 tuổi đại hài tử cư nhiên là Đường Tâm Giao hài tử. Nguyên lai nàng hài tử đã 5-6 tuổi lớn, hơn nữa vẫn là hai cái phụ điểm xấu con hoang. Tâm Giao đi học tương đối sớm, 17 tuổi bất mãn thời điểm cũng đã 5-4. Năm đó ở Lâm tốt nghiệp thời điểm, nàng đột nhiên liền biến mất, liền lễ tốt nghiệp đều không có tới tham gia. Nàng mất tích 6 năm, vừa vặn kia hai đứa nhỏ chính là 5-6 tuổi hài tử. Nàng lúc ấy hẳn là hoài nghi cho nên không biết trốn đi đâu sinh hài tử đi, lúc ấy nàng còn không có thành niên, cũng đã mang thai. Nàng hiện tại đã trở lại, rõ ràng đã có hài tử, lại như cũ giả bộ một bộ thánh khiết bộ dáng, không biết nàng đã trải qua nhiều ít tay, là người khác chơi qua giày rách. Húc Chiết, ngươi đừng bị nàng thanh thuần bộ dáng cấp lửa, nàng cùng nàng mẹ giống nhau, đều là chưa kết hôn đã có thai tiện nữ nhân. Ngươi đừng bị nàng lừa, như vậy nữ nhân nơi nào xứng thượng ngươi, phỏng chừng hài tử phụ thân là ai? Phỏng chừng Đường Tâm Giao chính mình cũng không biết. Phương Húc Chiết sắc mặt khó coi, mặc cho ai thích nữ hài bị người khác như vậy nhục mạ đều sẽ không cao hứng. Ngươi đừng nói nữa, cho dù nàng giống như ngươi nói vậy ta cũng giống nhau thích, hơn nữa ngươi nói cũng không phải sự thật chân tướng. Triệu Lâm sắc mặt cũng là biến đổi lại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Húc Chiết nghe xong nàng này một phen lời nói sẽ như vậy duy hộ Đường Tâm Giao. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, có lẽ chỉ là bởi vì Phương Húc Chiết thật sự là quá thiện lương. Có lẽ là bởi vì Đường Tâm Giao ngụy trang thật tốt quá, đã lừa gạt mọi người, Phương Húc Chiết người như vậy nhất định sẽ không dễ dàng đi hoài nghi người khác. Cho nên nàng mới không tin chính mình nói, may mắn nàng có chứng cứ. Nàng từ bao bao lấy ra một cái phong thư, đặt ở pha lê trà cơ mặt trên, duỗi tay đẩy đến Phương Húc Chiết trước mặt nói, đây là kia hai đứa nhỏ ảnh chụp, ngươi có thể nhìn một cái, xem này hai đứa nhỏ ngũ quan mơ hồ có thể nhìn đến Đường Tâm Giao bóng dáng. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hài, đang cười thời điểm. Kia hai cái má lún đồng tiền cơ hồ cùng Đường Tâm Giao giống nhau như lúc, tuyệt đối là thân sinh, ta không có lừa ngươi đi. Phương Húc Chiết duỗi tay đem ảnh chụp lấy ra tới, suốt một chồng ảnh chụp, toàn bộ đều là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Từ ảnh chụp góc độ nhìn qua, liếc mắt một cái là có thể xem ra tới là chụp lén. Phương Húc Chiết sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Triệu Lâm vẫn luôn ở quan sát Phương Húc Chiết sắc mặt. Phương Húc Chiết sắc mặt theo ảnh chụp từng chương bị vạch trần mà càng ngày càng khó coi. Cho rằng Phương Húc Chiết rốt cuộc ý thức được Đường Tâm Giao chính là một kẻ xảo trá kỹ nữ, ở vì chính mình đã chịu lừa gạt mà sinh khí. Chuyện này ta đã biết. Ngươi về sau cũng đừng nhắc lại. Phương Húc Chiết sắc mặt dần dần khôi phục thường sắc, hắn đem ảnh chụp nạp lại hồi âm địa hai. Đối Triệu Lâm nói, ngươi cũng đừng lại đi tra Tâm Giao sự tình. Nàng thế nào đều cùng ngươi không có quan hệ, nói như thế nào các ngươi trước kia cũng là bằng hữu. Tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta cũng không thể nhìn nàng lừa gạt ngươi. Đem ngươi trở thành là ngốc tử. Triệu Lâm thời thời khắc khắc không quên cho thấy chính mình tâm ý nhìn như vẻ mặt rộng rãi nói, ta thích ngươi, không thể nhìn nàng lừa ngươi, cho dù cuối cùng ta không thể được đến ngươi, kia cũng là ta mệnh, ta nhận. Ngươi đừng lại luôn mồm nói ngươi lấy nàng đương bằng hữu. Ngươi như vậy khẩu thị tâm phi làm ta cảm thấy có điểm ghê tởm. Phương Húc Chiết trầm khuôn mặt, đem ảnh chụp cấp ném vào thùng rác. Khó được mặt trầm xuống, vẻ mặt khắc nghiệt nói, ta không hy vọng lại nghe được ngươi nói nàng cái gì. Đến nỗi hải tử sự tình, ta đã sớm đã biết. Hơn nữa ta cũng gặp qua, còn cùng hai đứa nhỏ ở chung quá. Bọn họ đều là thực hiểu chuyện, đáng yêu lại ngoan ngoãn hải tử. Nam hải kêu Lạc Lăng là cái thực thông minh hải tử, nữ hải kêu nhưng làm cũng là một cái nhận người đau. Cho dù có hai đứa nhỏ, ta cũng giống nhau thích nàng. Triệu Lâm không thể tin tưởng nhìn Phương Húc Chiết, nàng ở biết đường tâm giao có hai đứa nhỏ thời điểm, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nàng nghĩ tới Phương Húc Chiết khả năng sẽ giống nàng giống nhau hận thấu đường tâm giao, từ đây không bao giờ thích đường tâm giao, cũng nghĩ tới khả năng hắn sẽ không tin nàng lời nói, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới Phương Húc Chiết cư nhiên sẽ đối nàng nói, hắn đã sớm đã biết hai đứa nhỏ tồn tại, hơn nữa không để bụng, giống nhau thích nàng. Triệu Lâm cắn môi, song quyền nắm chặt, đôi môi có chút run rẩy. Nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Ngươi. Được rồi, ngươi muốn nói sự tình ta đã biết, ngươi đi đi, về sau đừng lại đến. Phương Húc Chiết không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, mặt lạnh đối Triệu Lâm nói, ta tưởng lấy ngươi hiện tại trạng thái, chúng ta không hề thích hợp đường bằng hữu, về sau chúng ta vẫn là không cần tái kiến đi. Triệu Lâm không biết làm sao rời đi Phương Húc Chiết cư trú tiểu khu, nàng không rõ tại sao lại như vậy. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì sẽ có như vậy kết quả. Nàng ở trong gió lạnh run rẩy, nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ, nếu không thể từ Phương Húc Chiết nơi này xuống tay, như vậy liền từ đường tâm giao nơi đó xuống tay đi. Cho dù nàng cuối cùng không chiếm được Phương Húc Chiết, đường tâm giao cũng đừng nghĩ được đến. La Nhan Kỳ trở về thời điểm, như cũng là nữ vương Phạm Nhi mười phần. Bởi vì công tác mặt trên thành tựu, làm nàng cả người càng thêm no đủ, khí phách hăng hái. Nàng vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, hiện tại càng là xinh đẹp cơ hồ làm người không rời được mắt. Liền tính nàng không làm người quản lý, mà sửa làm nghệ sĩ, phỏng chừng chỉ bằng nàng nhan giá trị, cũng không sợ không thể hỏa một phen. Nhưng Lam nhìn đến La Nhan Kỳ thời điểm nhưng cao hứng, La Nhan Kỳ cũng sẽ đàn dương cầm, hơn nữa vẫn là chuyên nghiệp trình độ. La Nhan Kỳ nhìn đến trong nhà nàng tân thêm một trận dương cầm còn rất kinh ngạc, biết là đường tâm giao cấp nhưng Lam mua, liền biết nhưng Lam ở học dương cầm. La Nhan Kỳ lập tức liền tới rồi hứng thú, cùng nhưng Lam cùng nhau ngồi ở cầm trong phòng, song song ngồi ở dương cầm trước. Cùng nhau đàn tấu một khúc đơn giản dương cầm khúc. Nhưng Lam, ngươi đàn thật đúng là quá tuyệt vời. La Nhan Kỳ ấn Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ, ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái, đầy mặt hiếm lạ nói. Mẹ nuôi, ngươi cũng rất tuyệt, so với chúng ta lão sư còn đồng. Nhưng Lam hồi hôn La Nhan Kỳ một chút, bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện. La Nhan Kỳ quả thực sắp hiếm lạ chết đường tâm giao ra hai cái ngoan ngoãn, xinh đẹp lại làm cho người ta thích hài tử. Nhưng Lam, mẹ nuôi sắp yêu ngươi muốn chết. La Nhan Kỳ véo véo nhưng Lam trẻ con phì mặt, nhưng là lại không có dùng sức. Mẹ nuôi, ta cũng yêu ngươi. Nhưng Lam cười tủm tỉm nói, mẹ nuôi, ta biết ngươi đàn dương cầm đạn đặc biệt hảo, lại còn có bắt được thưởng, ta nhìn đến ngươi trong thư phòng có thật nhiều cút. Mẹ nuôi, ngươi có thể dạy ta đàn dương cầm sao? La Nhan Kỳ nhướng mày, lúc trước nàng chính là âm nhạc học viện tốt nghiệp thạc sĩ, sau lại không có lựa chọn đối khẩu chuyên nghiệp, mà là vào giới giải trí, làm một cái người quản lý. Nga. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi đàn dương cầm? La Nhan Kỳ rất có hứng thú hỏi. Đúng vậy, nhưng Lam dùng sức gật gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì mẹ nuôi ngươi đàn hảo. Còn có đâu? Ngươi là ta mẹ nuôi, không cần dạy học phí. Đây mới là trọng điểm đi. La Nhan Kỳ có chút vô ngữ nói. Bất quá phía trước đã nói qua, đối với Lạc Lăng cùng nhưng Lam hai đứa nhỏ, nàng sắp hiếm lạ đã chết, làm nàng giáo cầm nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chính là mẹ nuôi rất bận. Sợ là không có thời gian. La Nhan Kỳ đúng sự thật nói, nàng công tác đã thượng quỹ đạo, tuy rằng không bằng Phỉ Phỉ bọn họ mới xuất đạo thời điểm nội, nhưng là sự tình khẳng định vẫn là không thiếu được. Không quan trọng, một tuần chỉ dạy nửa ngày là được, ta thực thông minh sẽ học thực mau. Ngươi nhưng thật ra không thẹn thùng. La Nhan Kỳ điểm điểm nhưng Lam cái mũi nhỏ, mở ra đặt ở một quốc gia dương cầm cầm phổ, tìm một đầu không tính khó, nhưng là đối với người mới học cũng không tính đơn giản khúc, ý định tưởng ở khảo một khảo nhưng Lam, nàng nói. Vậy ngươi đạn này một đầu, nếu đạn tốt lời nói, ta liền đáp ứng ngươi, lại còn có không tìm mẹ ngươi thu học phí. Đường tâm giao buổi tối tan tầm trở về thời điểm, nhìn đến La Nhan Kỳ cùng nhưng Lam hai người ôm nhau, nị vai không được. Nàng ở huyền quan chỗ thay đổi phố, đi đến. Mọc mì, ngươi đã trở lại. Nhưng Lam ngẩng đầu, đối đường tâm giao cười cười, nói, ca ca nói, chờ mọc mì ngươi trở về liền có thể ăn cơm. Đường tâm giao trong lòng chua lòm, dĩ vãng nàng trở về thời điểm. Nào một lần nữ nhi không phải phát lại đây cầu ôm một cái, cầu thân thân. Còn giúp nàng lấy đổi dép lê, cùng với nàng áo khoác cùng bao bao, không giống hôm nay như vậy hoa ở La Nhan Kỳ trong lòng ngực, đều không nên đón mọ mì. Ân, ngươi cùng mẹ nuôi ở làm chi đâu? Đường Tâm Giao đem bao cùng áo khoác đặt ở bọn họ đối diện trên sofa mặt, biên giải trên cổ mặt khăn quàng cổ biên hỏi. Bí mật. Nhưng Lam cười cong đôi mắt, đối Đường Tâm Giao nói. Tiểu nha đầu, liền ngươi còn bí mật đâu? Có cái gì bí mật không thể nói cho mọ mì? Đường Tâm Giao cởi bỏ khăn quàng cổ cầm ở trong tay, nhìn La Nhan Kỳ nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Không đổi. La Nhan Kỳ đem Nhưng Lam đặt ở trên sofa mặt, sờ sờ Nhưng Lam đầu tóc, nói, còn hảo. Công ty sự tình đã đều thượng quỹ đạo. Phỉ phỉ. Nghiên Nghiên bên người đều có chính mình trợ lý, ta không cần giống cái bảo mẫu giống nhau mọi chuyện đều phải ta xử lý. Như thế nào không chào đón ta trở về? La Nhan Kỳ lấy đôi mắt trừng Đường Tâm Giao. Chỉ là nàng dài quá một đôi vũ mị mắt đào hoa. Đang xem người thời điểm, quả thực chính là ở câu hồn. Xương cốt đều phải bị nàng xem tô. Đường Tâm Giao là cái nữ nhân. Bị La Nhan Kỳ như vậy trứng mắt, đều cảm thấy xương cốt đều phải bị nàng cấp xem mềm. Đường sắc, dụ ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đường Tâm Giao quay mặt đi, giấm kính mười phần nói, ngươi một hồi tới. Nữ nhi của ta chỉ quấn lấy ngươi, đều một không cùng ta hôn. Nhìn đến ta trở về. Cư nhiên đều không tới nên đón ta một chút, ta đều sắp toàn đã chết. Nhưng Lam cũng là ta nữ nhi. La Nhan Kỳ phản bác. Chính là nàng là từ ta trong bụng bỏ ra tới, là ta sinh. Kia thì thế nào? Nàng cũng là ta con gái nuôi. Nàng là ta thân sinh. Vậy ngươi giao tiền thuê nhà? Liền không giao. Nhưng Lam. Mọ mị cùng mẹ nuôi xảo lên bộ dáng không thật là ấu trĩ. Bất quá nàng lại cảm thấy thực hạnh phúc, xem ra mọ mị cùng mẹ nuôi đều thực thích nàng. Buổi tối trên bàn cơm mặt, có hơn phân nửa tiền đều là La Nhan Kỳ thích, Đường Tâm Giao nhìn trong lòng càng là hế ẩm. Nói, nhi tử, như thế nào đều là ngươi mẹ nuôi thích ăn đồ ăn. Ngươi không yêu ta sao? La Nhan Kỳ gắp một khối nhưỡng cánh gà, đến chính mình trong chén, nói, thế nào? Ghen ghét ta? Đường Tâm Giao phủng chén nghiến răng nghiến lợi. Lạc Lăng bất đắc dĩ gắp một khối thủy nấu thịt bò đến Đường Tâm Giao trong chén, trấn an nói, mọ mì. Cũng có ngươi thích thủy nấu thịt bò. Nhi tử, ngươi thật là mò mì chi kỷ tiểu áo đông. Đường Tâm Giao lòng tràn đầy cảm động. La Nhan Kỳ một bộ chịu không nổi bộ dáng của ngươi, an tâm ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, La Nhan Kỳ khó được cùng Đường Tâm Giao tứ tung năng dọc, không có hình tượng nằm ngã vào trên sofa mặt, xem không có bất luận cái gì dinh dưỡng thiên lôi cầu huyết phim truyền hình. La Nhan Kỳ ở trên sofa mặt gian nan trở mình, ghé vào trên sofa mặt, một bàn tay chống cằm, nhìn Đường Tâm Giao. Phần 136. Tâm Giao, ta có chuyện làm ơn ngươi hỗ trợ. Đường Tâm Giao cũng phiên thân, cùng La Nhan Kỳ giống nhau nằm bò, nghiêng đầu hỏi, chuyện gì? Hiện tại đã mau đến cuối năm, các đại lễ trao giải rất nhiều. Ta đã nghe được, năm nay Nghiên Nghiên được đề cử Kim Ưng Thưởng tốt nhất nữ vai phụ, có 800 phần có 70 cơ hội lấy thưởng. La Nhan Kỳ dừng một chút, nói, nàng lễ phục là đặc biệt định chế, nhưng là không có trang sức, ngươi giúp nàng thiết kế một bộ đi. Cho dù đến lúc đó không thể đoạt giải, cũng muốn trước đầu đề. Ta liền biết, ngươi tìm ta khẳng định không có gì chuyện tốt. Đường Tâm Giao phiên La Nhan Kỳ liếc mắt một cái, oán hận nói. Vậy ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? La Nhan Kỳ nghiêng đầu hỏi. Đường Tâm Giao đem mặt vùi vào sofa, dầu dĩ nói, đáp ứng, ta có thể không đáp ứng sao? Không đề cập tới nàng cùng La Nhan Kỳ chi gian giao tình khiến cho nàng vô pháp cự tuyệt, huống chi nàng còn thiếu Trác Nghiên nhân tình, chính là không ngủ được, nàng cũng đến đem Trác Nghiên trang sức thiết kế ra tới. Nhưng Lam rất có âm nhạc thiên phú, đàn dương cầm đạn thực hảo. La Nhan Kỳ cũng coi như là có qua có lại đối Đường Tâm Giao nói, ta đã đáp ứng nàng, giáo nàng đàn dương cầm. Đường Tâm Giao khơi mà môi, hơi hơi cười, nàng nữ nhi thật là quá thông minh. Có La Nhan Kỳ đường lão sư, có thể tiết kiệm được một tuyệt bút học phí, thật hẳn là cấp nữ nhi điểm 182 cái tán. Dạ Hoàng công tác đã toàn bộ đều giao tiếp xong, chuyện khác cùng Đường Tâm Giao cũng không có gì quan hệ. Nàng đem đưa tới Dạ Hoàng đồ vật đều đóng gói hảo. Sau đó liền có thể hồi cờ cờ. Ta đưa ngươi đi đi. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao rời đi Dạ Hoàng ngày đó, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao trong lòng ngực ôm thùng giấy, bên trong đều là nàng tư nhân vật phẩm, nàng nhìn Dạ Tỉnh Thần, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, nàng chọn môi nở nụ cười, nói, không cần, ta chính mình lái xe lại đây. Nếu chịu dễ dàng thay đổi chủ ý, như vậy Dạ Tỉnh Thần cũng chung đem không hề là Dạ Tỉnh Thần. Hắn hạ quyết định, ai cũng không có cách nào thay đổi. Hắn thái độ cường ngạnh lôi kéo Đường Tâm Giao cánh tay, nói, ta đưa ngươi. Đường Tâm Giao không có động, cùng Dạ Tỉnh Thần đối với, thấy Dạ Tỉnh Thần trong mắt kiên định, nàng thở dài một hơi, nói, vậy được rồi, khai ta xe. Dạ Tỉnh Thần mở ra hắn đưa cho Đường Tâm Giao xe, đem nàng đưa đến cờ cờ công ty dưới lầu, xe dừng lại. Hắn lại đem cửa xe cấp khóa lại, hắn nhìn Đường Tâm Giao nói, nhớ kỹ lời nói của ta, không cần cùng Phương Húc chết đi thân cận quá, hắn quá nguy hiểm. Đối với Dạ Tỉnh Thần nói, nàng trong lòng rất không cho là đúng, cùng Phương Húc chết so sánh với, rõ ràng là ngươi tương đối nguy hiểm một chút được chứ. Ân, tốt. Đường Tâm Giao gật đầu, thuận thiện như lưu đáp ứng rồi. Nàng từ trên xe xuống dưới, đứng ở đầu gió chỗ, Dạ Tỉnh Thần ngồi ở trong xe đối Đường Tâm Giao nói, ngươi vào đi thôi, quá lạnh. Xe ta giúp ngươi ngừng ở bãi đỗ xe, chìa khóa đặt ở bảo an nơi đó, ngươi tan tầm chính mình lấy là được. Đường Tâm Giao rốt cuộc từ Dạ Hoàng trở về, vui mừng nhất không gì hơn Phương Húc chết. Gần quan được ban lộc, hắn cảm thấy Đường Tâm Giao sở dĩ cùng Dạ Tỉnh Thần đi quá gần, hoàn toàn chính là bởi vì Đường Tâm Giao ở Dạ Hoàng, cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian ở chung là không thể tránh khỏi sự tình. Hiện tại Đường Tâm Giao trở về cờ cờ, cùng Dạ Tỉnh Thần cũng liền dần dần xa. Tan tầm thời điểm, Đường Tâm Giao đang ở suy xét muốn hay không đi nhà ăn ăn cơm, kết quả Phương Húc chết liền tới đây. Tâm Giao đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, ta có lời cùng ngươi nói. Phương Húc chết gõ gõ Đường Tâm Giao môn, tay chống ở then cửa mặt trên, cười ấm áp đối Đường Tâm Giao nói. Đến. Hiện tại không cần suy xét, vẫn là đi ra ngoài ăn cơm đi, liền như vậy vui sướng quyết định. Nàng cầm chính mình khăn quàng cổ cùng bao bao, Phương Húc chết tiến lên giúp Đường Tâm Giao đem áo khoác cầm ở trong tay, khởi động tới. Đường Tâm Giao cười cười, hướng hắn vươn chính mình cánh tay, Phương Húc chết giúp nàng mặc vào áo khoác, hai người sóng vai đi ra công ty. Như cũng là thượng một lần món cay tứ xuyên quán, Phương Húc chết điểm vài món thức ăn toàn bộ đều là Đường Tâm Giao ngày thường ăn tương đối nhiều đồ ăn. Phương Húc chết thật là một cái thực dễ dàng làm nữ nhân sinh ra hảo cảm cùng luân hãm nữ nhân rất khó cự tuyệt như vậy nam nhân đi, lúc trước cự tuyệt Phương Húc chết thời điểm, nàng trong lòng thật là không tha. Nàng hiện tại không thể không thừa nhận. Dạ Tỉnh Thần nói cũng không phải không có lý, Phương Húc chết đích sắc cũng có nguy hiểm một mặt. Hai người ở bên ngoài ăn cơm, chưa bao giờ chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Phương Húc chết nói, công ty đã bắt đầu kế hoạch họp thường niên, công ty sở hữu công nhân đều sẽ tham gia, đến lúc đó ngươi cho ta bạn nữ đi. Đường Tâm Giao gấp một khối đậu hủ uy đến trong miệng, nghe xong Phương Húc chết nói, nàng nhấm nuốt động tác một đốn. Thực mau lại khôi phục thái độ bình thường. Đem trong miệng đậu hủ cấp nuốt đi xuống. Ách Đường Tâm Giao uống một ngụm thủy đạo, ngươi chính là chúng ta công ty đại chúng tình nhân. Ta như vậy cái sau vượt cái trước, sẽ bị trong công ty những cái đó ái mộ ngươi nữ các đồng sự cấp đánh chết đi. Này hoàn toàn chính là phạm nhiều người tức giận tiết tấu a ngươi, nhưng đừng hại ta ở trong công ty đã chịu đại gia xa lánh. Phương Húc chết thấy Đường Tâm Giao cái ly thủy không, hắn thân thủ cho nàng lại đổ một chén nước. Sẽ không. Phương Húc chết nói, ngươi là chúng ta công ty thủ tịch thiết kế sư. Lại vừa mới hoàn thành trước đại hạng mục. Làm ta bạn nữ là nhất thích hợp bất quá. Đây cũng là ta cùng công ty đối với ngươi một loại tán thành, ngươi không nên cự tuyệt. Như thế nào ngươi có nam bạn? Cảm ơn. Đường Tâm Giao lấy ra cái ly lại nhấp một ngụm nước ấm, do dự một chút. Nói, kia thật không có, khó được công ty cùng Phương Tổng thưởng thức, ta phi thường vui. Nay chỉ là bình thường xã giao lễ nghi mà thôi, nếu gần chỉ là bởi vì Phương Húc chết đối nàng biểu quá bạch mà cự tuyệt nói. Một là hiện chính mình quá kiều tình. Thứ hai cũng qua phía dưới Húc chết mặt mũi, nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Còn nhớ rõ ta đi công tác thời điểm. Cho ngươi mang lễ vật sao? Phương Húc chết tươi cười đầy mặt nhìn Đường Tâm Giao nói, lúc ấy làm ngươi nhận lấy tới ngươi không chịu, cảm thấy chính mình vô công bất thụ lộc. Lúc này đây ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lúc trước cũng nói qua, Dạ Hoàng hợp tác hoàn thành. Cho là ngươi khen thưởng, vừa vặn có thể ở họp thường niên thời điểm xuyên, lại thực hợp với tình hình. Đối Nga. Ngươi không nói ta đều sắp không nhớ rõ. Đường Tâm Giao cũng meo lại mắt nở nụ cười, lúc này đây lại có thể tiết kiệm được một bút mua lễ phục tiền. Thực hảo, như vậy đến lúc đó liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn Phương Tổng. Cơm nước xong hai người hồi công ty, Đường Tâm Giao đứng ở tiệm cơm cửa chờ Phương Húc chết đi lấy xe. Đường Tâm Giao, ngươi chính là cái tiện nhân. Đột nhiên nghiêng lao tới một nữ nhân, đối với Đường Tâm Giao chính là chửi ầm lên. Nàng cảm giác được không thể hiểu được, nhìn kỹ, hắc, vẫn là người quen đâu. Triệu Lâm, ngươi buổi sáng ăn đại tiện. Miệng quá xú. Ngày thường không đánh răng. Đường Tâm Giao trên mặt mang theo ba phần ý cười nhìn Triệu Lâm, trên mặt tìm không ra nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi chính là một cái tiện nhân, dối trá đáng sợ. Ngươi chỉ biết câu dẫn nam nhân, liền cùng mẹ ngươi giống nhau, ngươi cùng nhiều ít cái nam nhân thượng quá giường, chính ngươi còn nhớ rõ sao. Ngươi thật đúng là dơ bẩn, làm người cảm thấy ghê tởm. Ngươi trên giường công phu thực hảo đi, có phải hay không chỉ cần có tiền. Là có thể thượng ngươi một lần bao nhiêu tiền, xem ở chúng ta cũng từng là đồng học phân thượng, ta có thể nhiều giới thiệu một chút tài nguyên. Chính ngươi là Lục gia tư sinh nữ, liền chính mình muội phu đều không buông tha, ngươi thật đúng là một cái tiện nữ nhân. Chính ngươi là cái tư sinh nữ, ngươi sinh hài tử cũng đồng dạng là tư sinh nữ, tư sinh tử, ngươi nhớ rõ ngươi sinh hai cái tiểu tiện loại phụ thân là ai sao? Triệu Lâm đầy mặt trào phúng, hai mắt tràn đầy oán độc ánh mắt. Đường Tâm Giao nghe Triệu Lâm nói, khoe miệng giơ lên độ cung càng lúc càng lớn, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sán lạ, bên má má lún đồng tiền làm nàng nhìn qua phá lệ điểm mỹ. Tuy rằng nàng là đang cười, nhưng là trong mắt lại là một chút ý cười cũng không có, mãn nhãn hàn băng. Nàng mỉm cười đi đến Triệu Lâm bên người, không nói gì. Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình ngủ quá mấy nam nhân sao? Ngươi sinh kia hai cái tiểu tiện loại là ai loại ngươi nhớ rõ sao? Ngươi lại như thế nào hống nam nhân khác vì ngươi mua đơn? Triệu Lâm thấy Đường Tâm Giao không nói gì, càng là không có sợ hay nói. Đường Tâm Giao đi vào Triệu Lâm, nàng cười nói, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta nói ngươi sinh hai cái tiểu tiện loại, ngươi. A, bang. Đường Tâm Giao giơ lên tay, hung hăng cho Triệu Lâm một cái đại tát hai, nàng tiến đến Triệu Lâm bên hai, đệ thấp thanh âm, ngữ khí lạnh băng nói, ta ghét nhất người khác nói ta nhi tử cùng nữ nhi nói bậy, đây là cho ngươi giáo huấn. Triệu Lâm che lại chính mình mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Đường Tâm Giao, nói, Đường Tâm Giao, ngươi tiện nhân này ngươi dám đánh ta. Bang. Đường Tâm Giao lại lần nữa giương tay, trở tay lại cho Triệu Lâm một bạt hai, tươi cười điểm mỹ nói, ta dám. Triệu Lâm nơi nào chịu ăn loại này mệt, lập tức trở tay đánh trở về. Bạch bạch. Triệu Lâm tay bị Đường Tâm Giao ở không trung bị ngăn lại, Đường Tâm Giao tay trái bạch bạch cho Triệu Lâm hai cái tát, Đường Tâm Giao chính là nửa điểm cũng không thương hương tiếc ngọc, bạch bạch kia mấy cái tát nhưng kính đánh, đem Triệu Lâm khỏe miệng đánh vỡ, khỏe môi treo lên huyết, nhìn đặc biệt thảm. Đường Tâm Giao sớm đoán được Triệu Lâm cũng không phải đèn cạn dầu, biết nàng không cam lòng, sớm biết rằng nàng sẽ có như vậy nhất chiêu, nàng đánh không lại nam nhân, còn tờ mờ đánh không lại Triệu Lâm cái này trà xanh kỹ nữ sao. Tâm Giao, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Triệu Lâm bụng mặt, một sửa vừa mới đáng ghê tởm sắc mặt, nhu nhược đáng thương, hai mắt rưng rưng nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cười cười, nàng một quay đầu quả nhiên nhìn đến Phương Húc Chết đứng cách bọn họ không xa địa phương nhìn các nàng đâu. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt nhìn Phương Húc Chết nói cái gì đều không có nói, chỉ là cười như không cười nhìn Triệu Lâm. Triệu Lâm cũng quay đầu tựa hồ là mới nhìn đến Phương Húc Chết dường như, nàng ném ra Đường Tâm Giao tay, lã chã nếu khóc, một bộ đáng thương tướng, nàng chạy đến Phương Húc Chết bên người, ôm chặt Phương Húc Chết eo, đem mặt dán ở Phương Húc Chết trên mặt, nhìn qua nhận hết ủy khuất. Hai bên trái phải cắt treo hai cái hoàn toàn không đối xứng bàn tay ấn, khỏe miệng đều phá, khóc thảm hề hề, nhìn thật là rất đáng thương. Húc Chết Triệu Lâm gắt gao ôm Phương Húc Chết eo, thanh âm đều đánh run, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Phương Húc Chết không có động, chỉ tùy ý Triệu Lâm ôm nàng eo, lẳng lặng nhìn Đường Tâm Giao, cùng nàng xa xa nhìn nhau. Đường Tâm Giao cũng không e dè nhìn hắn, không nói lời nào. Húc Chết, Tâm Giao nàng, nàng Triệu Lâm vẻ mặt vô tội nói, ta không biết địa phương nào đắc tội nàng, ta. Tâm Giao, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Phương Húc Chết trên mặt tươi cười không còn nữa tồn tại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Không có. Đường Tâm Giao mím môi, nghĩ đến Phương Húc Chết trước vài lần biểu hiện, nàng cười cười, đối Phương Húc Chết nói, ta chính là xem nàng không vừa mắt, lần sau nàng còn dám ở trước mặt ta ta còn đánh, thấy một lần đánh một lần, hảo, buổi chiều ta còn có việc, liền đi trước. Nàng xoay người đi đến ven đường, duỗi tay ngăn lại một chiếc xe taxi, liền đầu đều không có hồi một chút, liền đi rồi. Phương Húc Chết nhìn Đường Tâm Giao bóng dáng, trong lòng đổ có chút khó chịu, hắn vì cái gì không muốn cùng hắn giải thích một chút đâu. Chỉ cần là nàng nói, chính mình đều nguyện ý tin tưởng nàng. Chỉ là nàng cái gì đều không có nói, là bởi vì không tin hắn sao. Húc Chết Triệu Lâm nghe Phương Húc Chết trên người nước hoa cổ lộ biển hương vị, cảm giác chính mình trong lòng tràn đầy mê luyến, rõ ràng không có uống rượu. Nàng lại cảm giác chính mình say. Nàng nói, Húc Chết ta không phải cố ý xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chính là ta yêu ngươi, ta thật sự không có cách nào không bao giờ gặp lại ngươi. Chính là Tâm Giao lại bởi vì dễ thành sự tình vẫn luôn đều đối ta có thành kiến, nàng vẫn luôn đều đối ta ghi hận trong lòng. Nàng sẽ không. Phần 137. Phương Húc Chết duỗi tay đè lại Triệu Lâm bả vai, động tác mềm nhẹ lực lượng rồi lại làm người chân thật đáng tin. Hắn ánh mắt thâm trầm. Đáy mắt chỗ sâu trong tích một tầng hàn băng, hắn nghiêm túc đối Triệu Lâm nói, ngươi đủ rồi. Không cần lại nói này đó không biết cái gọi là nói, ta tin tưởng Tâm Giao. Ta tin tưởng nàng không phải loại người như vậy. Phía trước ta sở dĩ nguyện ý trợ giúp ngươi, cũng không phải bởi vì ta thích ngươi, mà là bởi vì ta thật sự cho rằng các ngươi là bằng hữu, chỉ là các ngươi có chút hiểu lầm, cho nên ta tưởng giúp nàng. Ta tưởng giúp nàng cùng chính mình bằng hữu cởi bỏ hiểu lầm. Hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại ta thấy rõ ràng. Các ngươi không phải bằng hữu, hơn nữa các ngươi còn có rất nhiều tư toán. Ngươi chán ghét nàng. Cho nên ngươi luôn là cố ý lầm đạo ta, làm ta hiểu lầm nàng. Ta không thích có người tính kế ta. Cho nên ngươi về sau đừng còn như vậy, ta không phải ngốc tử, ngươi đừng đem người khác đều trở thành là ngốc tử. Ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo ta phía trước vẫn luôn không muốn vạch trần, không nghĩ làm ngươi quá năng kham. Chính là vì cái gì ngươi liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có đâu. Không cần lại tìm tâm giao phiền toái. Triệu Lâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Húc Chiết, không có dự đoán được Phương Húc Chiết sẽ nói như vậy một phen lời nói. Húc Chiết không phải như thế, ta. Triệu tiểu thư, sự tình rốt cuộc là thế nào ta không muốn biết, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần lời khuyên. Nếu ngươi cùng người khác giao bằng hữu này đầy tinh kế làm cơ sở nói, ngươi một ngày nào đó sẽ hai bàn tay trắng. Nàng chậm rãi buông lỏng ra đặt ở Triệu Lâm trên vai mặt tay, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Húc Chiết đi rồi lúc sau, Triệu Lâm còn đứng tại chỗ, ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mọi người đều hướng về đường tâm giao, vì cái gì sở hữu chuyện tốt toàn bộ đều rơi xuống đường tâm giao trên người. Nàng không phục, dựa vào cái gì đường tâm giao chỉ là một cái tư sinh nữ, cha ruột lại là lục tướng quân, lại còn có nguyện ý nhận nàng. Rõ ràng nàng là một con giày rách, còn sinh hai cái tiểu tạp chủng, lại vẫn là có thể câu dẫn Phương Húc Chiết cùng Dạ Tình Thần. Phương Húc Chiết cư nhiên có thể như vậy kiên định cho thấy hắn tin tưởng đường tâm giao, cho thấy cho dù có hai cái tiểu tạp chủng, hắn cũng như cũ khuyến khích đường tâm giao, hơn nữa hắn cư nhiên không ngại, còn nguyện ý tiếp thu kia hai cái tiểu tạp chủng. Nàng xem ra tới, Phương Húc Chiết là thật sự thích đường tâm giao, hắn thích như vậy nghiêm túc, vì cái gì lại không muốn bố thí một chút ái cho chính mình đâu. Nàng có điểm nào không bằng đường tâm giao, nàng trong lòng đối đường tâm giao hận càng là che trời lấp đất đánh út lại, cơ hồ áp nàng không thở nổi. Nếu nguyên lai Triệu Lâm chỉ là ghen ghét đường tâm giao nói, như vậy giờ khắc này, nàng chính là thật thật tại tại hận thượng nàng. Phương Húc Chiết trở lại công ty, việc đầu tiên chính là đi tìm đường tâm giao, hắn không nghĩ làm đường tâm giao đối hắn tồn tại cái gì không tốt hiểu lầm chính mình không muốn tin tưởng hắn. Đường hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra đường tâm giao văn phòng kia một khắc. Đường tâm giao ngẩng đầu lên nhìn đến hắn kia một khắc, hắn ở đường tâm giao trên mặt nhìn đến một trận kinh ngạc, chỉ là thực mau đã bị che giấu đi lên, một lần nữa treo lên tràn ngập sinh cơ cùng điểm mỹ tươi cười. Xem hắn một trận tức ngực khó thở, kia một khắc hắn rõ ràng ý thức được, đường tâm giao căn bản là không muốn tin tưởng chính mình. Trên mặt hắn tươi cười ảm đạm vài phần, trên mặt lại như cũ mang theo sạch sẽ ôn nhu cười, hắn đi vào đường tâm giao văn phòng, ngồi xuống, nói, vừa mới như thế nào một người về trước tới. Ta hắn không hỏi con hảo, vừa hỏi đường tâm giao chính mình cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời nàng vấn đề này, nàng dừng một chút, nói, ta trong tay có cái thiết kế đồ, vội vàng muốn, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng Triệu Lâm mà không tin ngươi. Phương Húc Chiết đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngữ khí cường ngạnh, hiện có chút hùng hổ doa người, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cường ngạnh quá. Ta nàng thật là cảm thấy Phương Húc Chiết không nên tin tưởng nàng, mà sẽ tin tưởng Triệu Lâm, nàng không nghĩ giải thích. Mà Triệu Lâm trăm phương ngàn kế bệnh nói dối, trên thế giới người ai mà không nghe lời nói của một phía, nàng thật là ti tiện không muốn tin tưởng Phương Húc Chiết sẽ tin tưởng nàng. Ta tin tưởng ngươi tâm giao, chẳng sợ ngươi trước nay đều không giải thích, ta cũng nguyện ý vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Phương Húc Chiết trịnh trọng chuyện lạ đối đường tâm giao nói. Đường tâm giao nhìn Phương Húc Chiết cặp kia ôn nhuận mắt đen tràn đầy đều là chân thành, làm đường tâm giao lòng tràn đầy hổ thẹn. Vừa mới Phương Húc Chiết nói, làm nàng trong lòng thật lâu không thể bình phục. Một câu ta tin tưởng ngươi chỉ có bốn chữ, nhưng là lại là phân lượng mười phần, nặng chịu áp nàng cơ hồ muốn không thở nổi. Cảm ơn. Đường tâm giao cười cười, chỉ có thể khô cằn nói. Đối với Phương Húc Chiết này phân tín nhiệm, nàng là không có gì báo đáp. Ly công ty họp thường niên còn có vài thiên thời gian, trong công ty nữ các đồng sự đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận khởi năm nay công ty họp thường niên. Trong công ty có này đó cao tầng sẽ tham gia, nào mấy cái cao tầng tuổi trẻ hơn nữa không có kết hôn. Đều là các nàng thảo luận đối tượng. Đương nhiên, thảo luận nhiều nhất đương nhiên là công ty tổng tài, tuổi trẻ anh Tuấn lại nhiều kim tổng tài đại nhân Phương Húc Chiết. Tới rồi họp thường niên ngày đó, công ty trực tiếp thả một ngày giả, đem thành phố một nhà nghỉ phép khách sạn cấp bao xuống dưới, làm công ty viên chức ở bận rộn một năm lúc sau, có thể tận tình hưởng thụ một chút, họp thường niên lúc sau công ty liền hoàn toàn phóng nghỉ đông. Nay nghỉ phép khách sạn còn có suối nước nóng tốt đẹp dung dưỡng nhan sở ba quán, sân vận động, còn có sân golf, tập thể hình trung tâm. Nhưng thật ra mọi thứ đều toàn. Đường tâm giao nơi nào cũng không có đi, ngốc tại khách sạn trong phòng ngủ, đêm qua linh cảm tới, vì cấp Trác Nghiên thiết kế một bộ có thể làm nàng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, lại còn có muốn cùng quần áo xứng đôi trang sức, cơ hồ là cả một đêm đều không có ngủ. Hôm nay vây không được, nếu ban ngày không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay buổi tối họp thường niên, nàng khẳng định đến đỉnh nhiều ít phấn đều không lấn át được quầng thâm mắt cùng mắt túi. Nàng nhưng không nghĩ đỉnh một trương tàn mặt, cô phụ kia bộ hoa mỹ thả sang quý thả sang quý thả sang quý lễ phục. Thiên còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, Phương Húc Chiết liền tới đây gõ cửa. Đường Tâm Giao ngủ chính mơ hồ, nàng còn tưởng rằng là làng du lịch phục vụ nhân viên, nàng liền ăn mặc áo tắm dài, phi đầu tán phát, mắt buồn ngủ ngông lung mở cửa, kết quả nhìn đến đứng ở cửa ăn mặc thẳng màu xanh ngọc tây trang, tóc toàn trung đều sơ tới rồi sau đầu, lộ ra no đủ cái chán Phương Húc Chiết. Ta tới sớm. Đánh thức ngươi. Phương Húc Chiết đôi tay bẹp đến phía sau, tươi cười đầy mặt hỏi. Đường Tâm Giao chính ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ, lộ ra trước ngực một mảnh chân trượt ánh nhuận da thịt, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Tóc hỗn độn, trên mặt biểu tình ngơ ngẩn, vẻ mặt mơ hồ, khóe mắt phím hồng, môi không điểm mà xích. Nhìn các ngoại kiểu Mỹ, nàng lúc này mơ hồ bộ dáng, trên mặt chưa thi phấn trang, sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng. Nhìn so ngày thường còn muốn càng thêm non nớt ba phần, quả thực giống như là một viên mới vừa thành thục. Mặt trên còn dính giọt xương thủy mật đào, thật sự là ngon miệng cực kỳ. Phương Húc Chiết vì nhìn thấy Đường Tâm Giao bất đồng với dị vãng một mặt, mà cảm thấy cao hứng, kia trái tim ở lồng ngực chỗ vui sướng nhảy lên. Đường Tâm Giao gãi gãi tóc, bất quá thực mau liền xấu hổ thu hồi chính mình tay, sửa sửa chính mình lộn xộn đầu tóc, nói, ha ha. Không có, ta không sai biệt lắm cũng nên đi lên. Tiến vào ngồi đi. Nhân ra Phương Húc Chiết đều tới rồi cửa, tổng không thể đem người cấp nhốt ở ngoài cửa đầu đi. Đem người cấp nên đi vào. Đường Tâm Giao ngượng ngùng cười cười nói, ngượng ngùng, ngươi tùy tiện ngồi một chút. Ta đi đổi một bộ quần áo. Nàng cầm một bộ quần áo ở nhà, vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng, đem tóc cao cao chắt thành đuôi ngựa. Thay đổi quần áo ở nhà mới từ phòng tắm ra tới. Phương Húc Chiết an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa mặt, trước mặt trà cơ mặt trên bày một cái hộp quà. Thấy Đường Tâm Giao ra tới, Phương Húc Chiết cười nói, nhạ, ta là tới cấp ngươi tặng lễ phục, họp thường niên buổi tối 7 giờ bắt đầu, ta sợ đã tới trưởng, ngươi thời gian không kịp. Cảm tạ. Đường Tâm Giao cũng ngồi qua đi, mở ra hộp quà. Lại lần nữa nhìn đến cái này xinh đẹp lễ phục. Nhìn đến cái này lễ phục, lại nhìn đến Phương Húc Chiết trên người xuyên tây trang nhan sắc, minh bạch Phương Húc Chiết có thể là cố ý phối hợp chính mình mới tuyển cái này màu xanh ngọc tây trang. Đường Tâm Giao trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm động, hắn thật là một cái thực săn sóc người khác nam nhân. "Hảo, ta đây liền không quấy rầy ngươi, chờ đến họp thường niên bắt đầu phía trước ta lại qua đây." Đem lễ phục đưa cho Đường Tâm Giao lúc sau, Phương Húc Chiết săn sóc không cần Đường Tâm Giao khó xử. Liền từ nàng trong phòng lui ra tới. Đợi cho Phương Húc Chiết đi rồi lúc sau, nàng đem lễ phục mặc ở trên người, không hổ là danh gia thiết kế đoạt giải tác phẩm, cắt may vừa người, quần áo mới mẻ độc đáo rồi lại gần sát đại chúng thẩm mỹ, sẽ không quá mức với dị loại, đơn giản rồi lại không mất hoa mỹ. Mặc ở trên người về sau, đặc biệt hiện dáng người, đem nàng dáng người mặt trên ưu điểm vô số lần phóng đại, ngược lại là dáng người mặt trên khuyết điểm sẽ chắn ra lẻ, cơ hồ tìm không thấy tồn tại cảm. Đối với gương chiếu chiếu, Đường Tâm Giao không thể không thừa nhận, này quần áo thật đúng là quá sấn người, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai nàng dáng người còn có thể hảo thành như vậy, eo nhỏ chân dài, da như ngưng chi, thanh nhã như lan. Nàng cầm quần áo đổi hảo, xú mỹ một phen, liền đem trong bao đồ trang điểm đều đem ra, bắt đầu ở trên mặt đồ bôi mạt. Hôm nay là công ty họp thường niên, không phải bình thường tụ hội. Nàng cho chính mình hóa trang, cao nhã hào phóng, có chức trưởng nữ tính khôn khéo giỏi giang, lại cũng không mất tiểu nữ nhân ôn nhu vũ mị. Ly họp thường niên còn có 20 phút, cửa phòng lại lần nữa vang lên. Nghe được thanh thúy tiếng đập cửa, Đường Tâm Giao biết hẳn là Phương Húc Chiết tới. Nàng đã trang điểm hảo, liền dư lại mang hoa thai. Nàng đem hoa thai cầm ở trong tay, dẫm lên 10cm tế cao đi theo mở cửa, quả nhiên ngoài cửa đứng người là Phương Húc Chiết. Nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc, Phương Húc Chiết trong mắt tràn đầy kinh diễm. Hắn vẫn luôn đều biết Đường Tâm Giao là xinh đẹp, chỉ là lại trước nay không có phát hiện Đường Tâm Giao cư nhiên có thể mỹ như tiên họa. Liền giống như từ họa trung đi ra họa trung tiên. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này quần áo thời điểm, liền biết cái này quần áo thực thích hợp Đường Tâm Giao, lại xa xa không bằng tận mắt nhìn thấy đến như vậy lực chấn nhiếp. Đường Tâm Giao ở nhìn đến Phương Húc Chiết trong mắt kinh diễm thời điểm, còn có điểm nho nhỏ ngượng ngùng. Người hôm nay thật xinh đẹp, nhất định là toàn trường xinh đẹp nhất nữ tính. Phương Húc Chiết kinh diễm tràn đầy nhìn Đường Tâm Giao, kinh ngạc cảm thán nói: "Cảm ơn, tất cả đều là ngươi đưa ta lễ vật công lao. Đi thôi." Phương Húc Chiết đem chính mình cánh tay cong lên, rồi đến Đường Tâm Giao trước mặt, ý bảo hai người có thể đi rồi. Từ từ, ta hoa thai còn không có mang hảo. Đường Tâm Giao mở ra lòng bàn tay, hai chỉ xanh biếc khuyên thai nằm nơi tay trong lòng bàn tay, sứ bạch tay, xanh biếc phỉ thúy khuyên thai đặt ở cùng nhau. Sấn phỉ thúy khuyên thai càng thêm xanh biếc, phảng phất có thể tích ra thủy, kia sứ bạch lòng bàn tay liền liệt là một khối tốt nhất dương chỉ bạch ngọc, Mị Phương Húc chết hô hấp đều rối loạn nửa nhịp. Đường Tâm Giao chính mình là cái thiết kế sư, nhưng là lại rất thiếu đeo tay sức, cho nên chỉ có thể sờ soạng lỗ thai, đem hoa thai mang lên. Chỉ là sờ soạng vài lần, rõ ràng biết liền ở nơi đó, nhưng là tổng cũng mang không thượng. Ta giúp ngươi mang đi. Phương Húc chết rỗi tay đem nàng trong tay hoa thai cấp cầm lại đây, hòa nhã nói. Đường Tâm Giao cũng lười sờ nữa tác, liền theo lời đem hai chỉ xanh biếc hoa thai đặt ở Húc chết trong lòng bàn tay. Kia hoa thai còn tàn lưu Đường Tâm Giao lòng bàn tay dư ôn, Phương Húc chết trong lòng một giật mình, trên mặt như cũ ôn hòa. Hắn bất động thanh sắc thò lại gần, sờ lên Đường Tâm Giao tiểu xảo vành thai, đem hoa thai cấp đeo đi lên. Đường Tâm Giao cũng cảm giác đến một bên hoa thai mang hảo, nàng ngoan ngoãn quay đầu đi, Phương Húc chết lại giúp nàng đem mặt khác một con trên lỗ thai hoa thai cấp mang hảo. Mang hảo hoa thai lúc sau, Đường Tâm Giao gợi lên môi đối Phương Húc chết cười cười, duỗi tay vãn trụ Phương Húc chết cánh tay, nói, hảo, chúng ta đi thôi, đừng đến muộn. Phương Húc chết mang theo Đường Tâm Giao hướng đại sảnh phương hướng đi qua, hai tay của hắn nắm chặt. Đầu ngón tay tựa hồ còn sót lại Đường Tâm Giao vành thái thượng tinh tế ra thịt xúc cảm, làm hắn trái tim từng đợt rung động. Chỉ là đơn giản đụng chạm khiến cho hắn như thế tim đập nhanh, nếu nàng hoàn toàn thuộc về hắn, hắn hẳn là cũng không còn sợ cầu đi. Phần 138. Đường Tâm Giao kéo Phương Húc chết cánh tay đi đến đại sảnh, hô hấp cứng lại, hôm nay không phải cờ công ty họp thường niên sao. Hắn như thế nào cũng ở. Có người chính là trời sinh liền mang theo quang hoàn, rõ ràng trong đại sảnh có nhiều như vậy người, nhưng là Đường Tâm Giao chính là có thể liếc mắt một cái nhìn đến cái kia ở đám người bên trong chúng tinh phùng nguyệt nam nhân. Hắn như cũ xuyên một thân màu đen tây trang, rõ ràng là như vậy bản khắc nhan sắc, nhưng là mặc ở hắn trên người lại gãi đúng châu ngứa. Hiện hắn thân hình càng thêm đĩnh bạn, mặt mày rõ ràng, ngũ quan lập thể, khí chất lỗi lạc. Màu đen tây trang, sấn cặp kia màu đen con người, hiện thần bí khó lường, càng thêm làm người không rời được mắt. Đường Tâm Giao bước chân một đốn, vì mau sẽ ở chính mình công ty họp thường niên thượng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, này không khoa học hảo phạt. Ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia một khắc, cơ hồ là theo bản năng. Nàng liền buông lỏng ra kéo Phương Húc chết cánh tay, biểu tình vi diệu nhìn Dạ Tỉnh Thần, bước chân cũng mại không khai. Nàng bước chân một đốn, liền kéo Phương Húc chết cánh tay đều buông lỏng ra, Phương Húc chết nghi hoặc quay đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng biểu tình vi diệu nhìn đại sảnh, nàng theo hắn ánh mắt xem qua đi, cũng cùng Đường Tâm Giao giống nhau, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đám người bên trong giống như chúng tinh phùng nguyệt, hoặc trong bầy gà Dạ Tỉnh Thần. So sánh với Đường Tâm Giao vi diệu ánh mắt, Phương Húc chết trong mắt hiện lên một mạt tám trầm. Tâm Giao, làm sao vậy? Phương Húc chết áp xuống trong lòng sở hữu cảm xúc. Ôn hòa đối Đường Tâm Giao cười nói. Nghe được Phương Húc chết thanh âm. Đường Tâm Giao đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong lòng từng đợt trột dạ. Bậy bị nói làm nàng đừng cùng Phương Húc chết đi thân cận quá. Hôm nay nàng là Phương Húc chết bạn nữ. Không biết bậy bị thấy được sẽ nghĩ như thế nào. Ách Đường Tâm Giao tưởng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Nhưng là nghĩ đến nàng trên môi lau son môi. Lại sinh sôi đẻ nén xuống muốn liếm liếm môi xúc động. Nói. Ta giống như nhìn đến Dạ Hoàng đêm tổng. Chính là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta công ty họp thường niên thượng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đừng ở cửa chống đỡ. Phương Húc chết nắm Đường Tâm Giao tay. Đem tay nàng lại lần nữa đáp thượng chính mình cánh tay, mang nàng đến gần đại sảnh nói, đây là chúng ta công ty bên trong tụ hội. Bởi vì Giếng Thần là chúng ta công ty đại khách hàng, tổng công ty cố ý cùng Giếng Thần tiếp tục hợp tác, cho nên cũng cấp Dạ Hoàng đã phát thiệp mời qua đi. Hiện tại tới rồi cuối năm, các công ty đều vội. Ta còn tưởng rằng Giếng Thần sẽ không lại đây. Không nghĩ tới hắn vẫn là lại đây. Cuối cùng một câu hắn ngữ khí có chút trệ sáp, nhưng là Đường Tâm Giao lại bởi vì nghĩ Dạ Tỉnh Thần mà không có chú ý tới. Nàng nghĩ nàng có cái gì hảo tâm hư. Nay chỉ là bình thường xã hội, nàng cùng Phương Húc chết chi gian chính là thanh thanh bạch bạch. Không có nửa phần vượt qua, nàng trột dạ cái con khỉ A. Giống như chính mình cùng Phương Húc chết là một đôi gian phu dâm phụ. Bằng Mao A nghĩ thông suốt lúc sau. Nàng cảm giác chính mình cả người đều rộng mở thông suốt. Dọc theo đường đi không ít người đều cùng Phương Húc chết chào hỏi, có Đường Tâm Giao gặp qua. Có căn bản là chưa thấy qua. Nhìn đến trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi. Nàng mới biết được, nguyên lai bọn họ công ty cư nhiên có nhiều người như vậy. Nàng nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm mau đến 7 giờ, kém 5 phút. Đường Tâm Giao lắc lắc Phương Húc chết cánh tay, nói, Húc chết, một hồi là ngươi lên đài đọc diễn văn sao. Phương Húc chết lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa cho nàng một ly, uống một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói, không phải, là tổng công ty người lại đây đọc diễn văn. mỗi năm tổng công ty người phụ trách đều sẽ lại đây đọc diễn văn sao. Đường Tâm Giao tiếp nhận rượu vang đỏ, chỉ là đoan ở trong tay bẻ tạo hình, không có uống tính toán, nàng cơ cơ cốc có chân dài rượu vang đỏ, hỏi. Không phải. Phương Húc Chiết thanh âm cùng hắn cả người giống nhau ôn ôn hòa hòa, hắn rất có kiên nhẫn, từ từ nói, chỉ là bởi vì hôm nay công ty năm nay phát triển hảo, tổng công ty bên kia người lại đây, cũng coi như là đối chúng ta năm nay công tác một loại khẳng định. Ở hai người khi nói chuyện, họp thường niên đã bắt đầu rồi. Ti Nghi tiểu thư đã lên đài, nói vài câu lời dạo đầu, dùng vài câu nghịch ngợm nói đem hôm nay vai chính, tổng công ty thiết kế tổng giám kiêm tổng giám đốc cấp dẫn ra tới. Tổng công ty thiết kế tổng giám nhìn qua là một cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, một đôi xanh thẳm con ngươi phá lệ xinh đẹp, ngũ quan có châu Âu người đặc có lập thể cùng thâm thúy. Nhìn cái này phong độ nhẹ nhàng nam nhân, nàng đột nhiên nghĩ tới Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần ngũ quan cùng cái này châu Âu người giống nhau, đồng dạng lập thể, thâm thúy mê người, chỉ là một đôi thần bí khó lường con ngươi giống như điểm sơn, ngăm đen thâm thúy. Nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần, Đường Tâm Giao theo bản năng quay đầu đi tìm Dạ Tỉnh Thần. Chỉ là giống hắn như vậy xuất chúng nam nhân, cho dù là ném ở trong đám người, cũng sẽ liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tồn tại. Đương hắn nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia một cái trước mắt, cũng nhìn đến đứng ở Dạ Tỉnh Thần bên người nữ nhân, nàng đồng tử hơi co lại, là hắn bạn gái, Lục An Nhiên. Ở trong nháy mắt kia, nàng nói không rõ nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, thương tâm khổ sở đảo cũng không đến mức, chỉ là trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt phiền muộn, thế cho nên vị kia thân sĩ nói gì đó, nàng một câu cũng không có chú ý tới. Chỉ là đương chung quanh vang lên nhiệt liệt vỗ tay thời điểm, Phương Húc Chiết méo méo tay nàng nói, Tâm Giao, ta lên đài đọc diễn văn, ngươi ở chỗ này chờ ta, nào cũng đừng đi. Đường Tâm Giao Vương Húc Chiết chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, pha giác buồn cười, lại theo lời gật gật đầu nói, ân. Phương Húc Chiết cười cười, xuyên qua đám người, bình tĩnh đi lên đài, cùng tổng công ty phong độ nhẹ nhàng thân sĩ tới một cái ôm, thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, nàng cách xa nghe không được hai người nói gì đó. Bất quá tổng công ty tới vị kia đối Phương Húc Chiết thưởng thức lưu với mặt ngoài, không tăng thêm che giấu. Hôm nay là chúng ta công ty họp thường niên, đại biểu tân một năm sắp bắt đầu, mà nay năm sắp kết thúc, cảm tạ các vị tại đây một năm đối công ty trả giá, các ngươi phó. Cảm giác một bàn tay vươn tới, ôm lấy nàng eo, hướng phía sau vùng, nàng dẫm lên giày cao gót không đứng được, sau này lui hai bước, đâm tiến một cái cứng rắn trong ngực. Phía sau người một bàn tay gắt gao ôm nàng eo. Mặt khác một bàn tay bắt lấy nàng một con cánh tay đem nàng mang ly đám người. Nàng không có phản kháng, nhấc chân đi theo người nọ bước chân, dần dần rời xa đám người. Đi ra đại sảnh, người nọ buông lỏng ra ôm vào nàng bên hông tay, lôi kéo nàng cánh tay, để tránh nàng trốn chạy. Ban đầu ôm vào nàng bên hông tay từ trong túi lấy ra một trương phong tạm, ở khóa lại mặt nhẹ nhàng soát một chút, tích một tiếng, môn bị mở ra, nàng bị người cấp đẩy mạnh phòng, người nọ theo sát sau đó theo tiến vào, tướng môn cấp đóng lại. Đường Tâm Giao xoa xoa bị niết sinh đau cánh tay, đối với theo sát ở nàng phía sau người nộ mục nhìn nhau, nói, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Người nọ đi nhanh tương trước, đem Đường Tâm Giao thân thể cấp để ở trên tường, cả người đè ép đi lên. Hắn vươn một con thon dài rắn chắc chân, chen vào nàng hai chân chi gian, nửa người trên gắt gao dán sát ở bên nhau, nghiêm ti khâu lại, nửa điểm khe hở cũng không lưu. Hai người chi gian tư thế thật sự là quá mức với ái muội, khó được nàng ra mặt như vậy hậu. Lúc này đều có điểm không nhịn được. Uy, ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Nàng đôi tay để ở kiên cố ngực mặt trên, trên mặt nhiễm hai mảnh đường đỏ, ánh mắt có chút mơ hồ hỏi. Nam nhân đem nàng ấn ở trên tường, một con hoàn mỹ bàn tay to đem nàng hai tay cấp trộm trong tay, một bàn tay từ nàng sườn mặt chậm rãi đi xuống, hầu kết lăn lộn, thanh âm hơi mang một ít khàn khàn tư tính. Ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì sao? Ta. Hư. Đáp ứng chuyện của ta không có làm được, liền phải bị phạt. Ta. Hư nam nhân vươn thon dài xinh đẹp ngón trỏ ấn ở Đường Tâm Giao non mềm môi đỏ thượng, đánh gãy nàng không nói xong nói, nếu ngươi đáp ứng chuyện của ta không có làm được, liền phải bị phạt. Tiếng nói vừa dứt, tê. Một tiếng, cảm giác trước người chợt lạnh, nàng cúi đầu vừa thấy, trên người quần áo nửa cởi, lộ ra trước ngực màu da nhu rán, mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, bình thản bụng nhỏ một mảnh bóng loáng, không có nửa điểm thịt thừa, không xương tiểu, cơ bắp cân xứng, rõ ràng nhìn qua một chút cũng không mập. Nhưng là sờ lên lại là một mảnh mềm mại. Xuân, quăng, ngoại, tiết, Đường Tâm Giao duỗi tay che lại trước ngực, nhìn nam nhân trong tay kia phiến bài rệt, nàng cảm giác cả người đều không tốt. Đậu má, cái này quần áo thật sự thực quý hảo phạt. A Đường Tâm Giao xả quá nam nhân trong tay vải rệt, che ở trước ngực, nói, ta quần áo. Cái này quần áo thực quý ngươi biết không? Hơn nữa trên thế giới này cũng chỉ có như vậy một kiện. Ngươi như thế nào có thể liền như vậy xả hỏng rồi đâu, ta mặc kệ ngươi. Nô. Nàng còn chưa có nói xong, cảm giác được trên môi hai mảnh mềm ấm hơi mang vài phần thô ráp cánh môi. Đem nàng không nói xong nói toàn bộ đều cấp đổ trở về. Nam nhân bắt nàng hai mảnh môi, cạy ra nàng môi răng. Linh hoạt đầu lưỡi chui đi vào. Ngậm khởi nàng đầu lưỡi dùng sức mút vào quan. Mút nàng đầu lưỡi tê dại, cơ hồ sắp không cảm giác. Nam nhân tay theo nàng bả vai đi xuống. Sờ sờ nàng tinh xảo xương quai xanh, vói vào nàng ngực, trước ngực dán. Một phen nắm lấy nàng ngực, trước nu, mềm. Nô. Phóng nàng nháy mắt trừng lớn hai mắt, quay đầu muốn tránh đi nụ hôn này, đôi tay càng là chống đẩy nam nhân, chỉ là nam nhân quả thực giống như là một con hút nhân tinh khi yêu tinh, hôn nàng cả người vô lực. Liền chống đẩy lực cũng mềm mại vô lực, nhìn qua giống như là trong truyền thuyết muốn cự còn nên. Nàng về điểm này lực cản đối nam nhân mà nói không đau không ngứa. Lại không dãy rua, nàng lại phải bị ăn được chứ. Nàng đẩy không khai nam nhân. Chỉ có thể tả trốn hữu trốn vặn vẹo thân thể, kết quả càng vặn liền càng nguy hiểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đến, nam nhân hung khí đã tê ra tới, lúc này bá đạo lại kiêu ngạo để ở nàng bụng nhỏ chỗ. Nam nhân kêu rên một tiếng, thân hưu đi phía trước một đưa. Dọa nàng lập tức không dám lại động. Ở nàng sắp thở không nổi thời điểm, nam nhân rốt cuộc buông lỏng ra nàng ngôi. Miệng nàng mặt trên son môi dính vào nam nhân trên môi, là nguyên bản cũng đã thập phần ái mọi trường hợp biến càng thêm tiểu diễm trên miên. Nam nhân lấy chính mình cái chán trong cái chán của nàng, hai người hút hô đều có chút dồn dập. Hắn rôi tay phủng đường tâm ra mặt. Nóng rực hô hấp toàn bộ đều phun đến nàng trên mặt, mũi ký mấp máy gian toàn bộ đều là quen thuộc lệnh nhân tâm giật mình lanh hương. Thật không biết như vậy là trừng phạt ngươi vẫn là ở trừng phạt ta. Hắn hôn hôn đường tâm giao đĩnh kiểu mượt mà chót mũi, thanh âm khàn khàn lợi hại nói. Đường tâm giao bị hắn hôn đầu lưới lại ma lại đau, tưởng nói một câu đều khó khăn, nàng mồm miệng không rõ bĩu môi lại nhải một câu nói cái gì, dạ tỉnh thần lại không có nghe rõ. Hắn ngón tay phủng đường tâm giao mặt. Ngón tay vướt ve nàng gương mặt. Đường tâm giao duỗi tay đem chỉ tay cấp chụp được tới, cố nén đầu lười không khỏe, nói, chớ có sở, trên mặt trang đều phải bị ngươi cấp sở hoa. Hắn biết nghe lời phải buông lỏng ra phủng mặt nàng tay, ngược lại khơi mào nàng cằm, nói, ngươi rời đi dạ hoàng, ta tự mình đưa ngươi đi cờ cờ thời điểm, ngươi đáp ứng qua chuyện của ta ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Đường tâm giao phiết quá mặt, có chút tâm tắc đổ cả giận. Thật không nhớ rõ. Hắn meo nheo mắt, thanh âm trầm thấp hỏi. Dạ tỉnh thần. Đường tâm giao mặt có chút hắc, khái là bởi vì để ở nàng bụng nhỏ chỗ đồ vật thật sự là quá có tồn tại cảm, nàng thật sự là không có cách nào xem nhẹ nó tồn tại, nó dương nanh múa vớt, tồn tại cảm cùng xâm lược cảm quá cường, làm nàng run sợ run rẩy. Nàng nói, có chuyện không thể hảo hảo nói sao. Biệt ly ta như vậy gần. Nói thật nàng rất sợ thứ này, 6 năm trước thứ này thật là làm nàng chịu nhiều đau khổ, nửa điểm cũng không có nếm đến người khác nói cá nước thân mật, nước sữa hòa nhau cảm chân. Không sai, cái này như vậy kiêu ngạo, bá đạo nam nhân, không phải người qua đường giáp, cũng không phải người qua đường ất, mà là chúng ta bá đạo tổng tài, dạ tỉnh thần. Dạ tỉnh thần nghe xong nàng lời nói không chỉ có không có buông tha nàng, ngược lại là dán càng gần, kia đổ vật gắt gao dán nàng, áp bách nàng, nói, không tốt, ngươi đáp ứng chuyện của ta vì cái gì không làm đến. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 139. Nam nhân cùng nữ nhân bản thân liền có rất lớn cách xa. Bất luận là trong người hình vẫn là ở lực lượng mặt trên đều không phải dạ tỉnh thần đối thủ. Dạ tỉnh thần nguyện ý đem nàng đè ở trên tường, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng bị bắt dán ở trên tường. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng nhẫn. Ta không có lừa ngươi. Đường tâm giao vẻ mặt nghiêm túc đối dạ tỉnh thần nói, ta cùng húc chết chỉ là bình thường xã giao lui tới mà thôi, ngươi đã nói sẽ không ngăn cản ta cùng người khác lui tới. Đúng vậy, ta là đáp ứng ngươi. Dạ tỉnh thần gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hắn nhìn đường tâm giao dùng để che ở trước ngực vải dệt, ngựa khí vi diệu nói, ngươi cái này quần áo thật xinh đẹp. Đúng vậy, bất quá đều bị ngươi cấp xả lạ, ngươi phải cho ta bồi. Dạ tỉnh thần ngữ khí vi diệu, nhưng là nàng lại không có chú ý tới, sở hữu tâm thần toàn bộ đều dùng để đau lòng cái này thực quý lễ phục. Cái này lễ phục nơi nào tới? Dạ tỉnh thần chậm rãi hỏi. Đường tâm giao. Nếu nàng nói là Phương Húc chết đưa cho hắn, bậy bỉ có thể hay không trực tiếp đem nàng ấn ở này mặt trên tường cấp làm. Quả thực so lần đầu tiên đãi ngộ còn phải không bằng, lần đầu tiên tốt xấu cũng là ở trên giường tiến hành. Là ta. Nghĩ kỹ lại nói, ta không thích người khác gạt ta. Dạ tỉnh thần ấn đường tâm ra môi, nghiêm túc nói. Tổng cảm giác bậy bì đây là lời nói có ẩn ý, hắn tưởng ám chỉ nàng cái gì. Muốn cho nàng thẳng thắn từ khoan sao. Ha ha. Đừng có nằm ngộng được chứ. Không nghe nói qua, thẳng thắn từ khoan, ở tù mặc gông, kháng cự tứ nghiêm, về nhà ăn tết câu này cách ngôn sao. cái này quần áo là mua? Đường Tâm Giao đúng lý hợp tình hỏi. Là ai mua? Dạ Tỉnh Thần hùng hổ dọa người hỏi. Ta mua không được sao? Đường Tâm Giao dừng một chút, vẻ mặt lên án đối Dạ Tỉnh Thần nói, ta không thể mua sao? Ngươi là khinh thường người nghèo sao? Người nghèo không thể mua hàng hiệu quần áo, người nghèo cũng là có tự tôn. Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, khoe miệng lên sân khấu ba phần độ cung, cười như không cười bộ dáng, nhìn qua thật là đặc biệt mê người. Hảo đi, lớn lên xoáy liền tính là giết người phóng hỏa cũng là người chán ghét không đứng dậy, huống chi hắn còn cay sao có tiền, chỉ là cười như không cười, một chút cũng không ảnh hưởng nhan giá trị. Ngươi đại khái không biết cái này quần áo lai lịch đi. Dạ Tỉnh Thần than thở một tiếng, sờ sờ Đường Tâm Giao đầu tóc, như là ở đầu miêu, hắn hỏi, ngươi đại khái không biết cái này quần áo lai lịch đi. Nàng cảm thấy Dạ Tỉnh Thần đối nàng thái độ cùng nói chuyện ngữ khí cũng quá không tôn trọng nàng, nàng có chút không phục, nói, ai nói ta không biết cái này quần áo lai lịch, cái này quần áo không phải này một quý thời trang triển mặt trên đoạt giải trang phục sao. Nghe nói thế giới này cũng chỉ có như vậy một kiện chính phẩm. Nàng như thế nào cũng là hôn giới thời trang, bậy bì vừa mới kia ngữ khí thật sự là quá xem thường nàng. Cái này quần áo thiết kế sư cùng ta có điểm giao tình, cái này quần áo là hắn tác phẩm đắc ý, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn tác phẩm bán ra quá. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt thâm trầm, nói không nên lời ẩn chứa nhiều ít cảm xúc, nhưng là lại làm người cảm thấy nguy hiểm. Dạ Tỉnh Thần lời này nói không đầu không đuôi, nhưng là Đường Tâm Giao đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, vị này thiết kế sư luôn luôn thần bí, đạt được giải thưởng nhiều không kể xiết. Hắn đoạt giải trang phục chính phẩm thật đúng là không có mặt thế quá. Cái này bị Dạ Tỉnh Thần cấp xé lạn tác phẩm hình như là duy nhất một kiện. Nếu không nói cũng sẽ không làm nhiều như vậy xua như xua vịt, trên thế giới này tương tới đều là vật lấy hy vi quý. Ngươi biết không? Cái này quần áo là có người thông qua ta, mới từ hắn nơi đó đem cái này quần áo cấp bắt lấy. Ngươi đoán cái kia tìm được người của ta là ai? Dạ Tỉnh Thần ngữ khí lạnh băng hỏi. Đường Tâm Giao thân thể run lên, nàng dự cảm quả nhiên thực chuẩn. Này thật sự không phải một cái tin tức tốt. Há hả trừ bỏ cái này. Nàng thật sự không biết phải nói điểm cái gì. Ta nói rồi, ta không thích ngươi gạt ta. Ngươi vì cái gì không ngoan ngoãn nghe lời? Dạ Tỉnh Thần trầm khuôn mặt, một khuôn mặt gắt gao băng. Mây thượng đảo, môi mỏng nhấp chặt, xem ra là thật sự sinh khí. Đường Tâm Giao từ trước đến nay là một cái thức thời người, nàng duỗi tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đem mặt dán lên đi. Ở Dạ Tỉnh Thần sườn mặt mặt trên cọ một chút, giống như là một con làm lũng miêu tinh người. Nàng nói, ta sai rồi, tuy rằng quần áo sự tình ta không có nói thật, nhưng là khác ta nói đều là thật sự. Dạ Tỉnh Thần rất hưởng thụ Đường Tâm Giao thân cận, cứ việc sinh khí, lại không có đẩy ra nàng. Ngươi có đôi khi tham dự yến hội thời điểm, sẽ làm Lý Vi đương ngươi bạn nữ, ngươi cùng Lý Vi chi gian có gian tình sao? Đường Tâm Giao nói, ta cùng Húc Chiết chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu hắn mời ta ta không đồng ý nói, sẽ hiện ta thực tiểu tình. Giống như chúng ta chi gian thật sự có cái gì không giống bình thường quan hệ dường như, chúng ta thật sự chỉ là bình thường xã giao lui tới, ngươi cũng thấy rồi ta cùng Húc Chiết có hay không làm ra nửa điểm siêu việt bằng hữu bình thường thân mật hương động. Dạ Tỉnh Thần mặt như cũ băng gắt gao. Đường Tâm Giao trong lòng nghẹn quất. Rõ ràng chính mình là cái đại sát lang, xem ai đều là sát lang, Phương Húc Chiết tuy rằng đối nàng thổ lộ, nhưng là lại không có nửa phần đi qua giới hạn. Mà bấy bỉ cái này đại sát lang, rõ ràng có bạn gái, lại còn ăn trong chén, nhìn trong nồi, còn không chuẩn chính mình cùng nam nhân khác đi thân cận quá, thật là quá khi dễ người. Vậy ngươi còn nói ta, hôm nay ngươi không phải cùng Lục An Nhiên cùng nhau tới. Ta đều thấy được. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần không dao động, hờn dỗi nói. Thật đúng là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, ngươi rõ ràng có bạn gái, còn muốn tới trêu chọc ta, ta hảo hảo quần áo đều làm ngươi cấp chỉ lạ. Nguyên bản ta từ nước ngoài hàng không về nước làm thủ tịch thiết kế sư, những người đó đều không phục ta, hôm nay buổi tối ta nếu là lại không xuất hiện trong buổi họp thường niên mặt, trong công ty người còn không biết muốn như thế nào xa lánh ta. Nguyên bản chỉ là muốn nói sang chuyện khác, nhưng là nói, nàng liền mạc danh cảm thấy bị khuất. Ngươi rõ ràng có bạn gái. Ngươi vì cái gì càng muốn tới trêu chọc ta, đến lúc đó còn muốn cho ta trên lưng một cái tiểu tam tội danh. Nhất thảm chính là, khác tiểu tam còn có thể lời lẽ chính đáng nói chúng ta là chân ái, nhất thảm chính là ta, ta cũng chưa mặt nói chúng ta là chân ái. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao, đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đè lại nàng đầu nói, ngươi cũng có thể lớn tiếng nói chúng ta là chân ái. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, trong lòng nhảy dựng, cường ngạnh ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Tỉnh Thần nói, chân ái. Vậy ngươi là thật sự yêu ta sao? Ta là thật sự thích ngươi. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao giữa mày, thanh âm gợi cảm nói. Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình lỗ tai bị Dạ Tỉnh Thần này gợi cảm rối tinh rối mù tư tính thanh âm cấp cưỡng gian. Thích cùng ái là bất đồng, ái nhất định là thích, nhưng là thích lại chưa chắc là ái. Vậy ngươi yêu ta sao? Đường Tâm Giao nghiêm túc hỏi. Nàng phải vì chính mình cơ trí điểm 32 cái tán, không có bị bầy bỉ cấp vòng đi vào. Bầy bỉ cư nhiên tưởng chơi trộm đổi khái niệm, ái cùng thích hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu, ngữ khí kiên định nói, ái. Ngươi gạt ta. Nghe xong lời này, Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình trong lòng ngọt tư tư. Không có. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc mặt mày, thật là phải bị xoáy khóc. Người khác đều nói thích là làm cản, mà ái là khắc chế. Đường Tâm Giao đối Dạ Tỉnh Thần nói, nếu ngươi thật sự yêu ta, ngươi liền sẽ không ở có bạn gái dưới tình huống còn đối với ta như vậy lại thân lại ôm. Ngươi này hoàn toàn chính là ở hố ta, ta đều bị ngươi hố mau thành tiểu tam. Ngươi nếu là thật sự thích ta, không thể ở ngươi độc thân thời điểm lại truy ta sao? Nghe được Dạ Tỉnh Thần nói ái nàng, nàng liền có chút lâng lâng lên, nói chuyện cũng không kiêng nể gì, dùng Dạ Tỉnh Thần nói tới nói chính là cậy sùng mạc kiểu. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao, nói, nếu ta không khắc chế nói, hiện tại ngươi đã sớm đã là người của ta, ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn sao? Đường Tâm Giao run run, lúc này mới phát hiện Dạ Tỉnh Thần ra tiểu huynh đệ còn tinh thần phân chấn kiếm chỉ thiên ngai, chính chọc nàng bụng nhỏ đâu. Ta là thích ngươi, chỉ là ta cùng bình yên tình huống đặc thù, cùng giống nhau tình lữ bất đồng. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao tỏa cốt, con ngươi ám trầm, ẩn chứa vô số tình ý, hắn thanh âm ám ách nói, lại nhiều chờ nửa năm thời gian, đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn muốn ngươi, hôm nay trước buông tha ngươi. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi Dạ Tỉnh Thần này có khác thâm ý nói, nàng tỏ vẻ nàng cái gì cũng không có nghe được. Vậy còn ngươi? Ngươi yêu ta sao? Dạ Tỉnh Thần chậm rãi buông lỏng ra đối Đường Tâm Giao kiềm chế, thấp giọng hỏi. Ha ha, Đường Tâm Giao vừa được đến tự do, lập tức nhảy ly Dạ Tỉnh Thần bên người, cảm giác trên người lạnh căm căm, nàng chạy đến trong phòng, nhảy đến trên giường, đem chính mình lỏa lộ ở bên ngoài làn da dùng chăn bao lên, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, cái này sao, chờ đến nửa năm lúc sau ta lại cho ngươi đáp án đi. Ở Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ thời điểm, nàng có thể cho phép Dạ Tỉnh Thần đối nàng lại ôm lại thân, bởi vì nàng ngăn cản không được Dạ Tỉnh Thần bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng là trong lúc này, nàng lại có thể khống chế chính mình lời nói việc làm, sẽ không đi ái Dạ Tỉnh Thần. Tuy rằng đoạt Lục An Nhiên bạn trai tới thế chính mình mẫu thân Đường Tô Dĩnh báo thù rất sảng, nếu là 6 năm trước nàng có lẽ sẽ suy xét, nhưng là 6 năm sau nàng, so với nắm đời trước ân oán không bỏ, không bằng ở lâu chút thời gian hảo hảo bồi bồi chính mình hai cái tiểu bà bối. Đương xuất hiện nhân vật nào so báo thù càng thêm quan trọng thời điểm, báo thù liền biến dâu ria. Ngươi nhưng thật ra nửa điểm cũng không có hại. Dạ Tỉnh Thần tự nhiên là biết Đường Tâm Giao ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là lại cũng không có bức nàng, nửa năm sau liền nửa năm sau đi, về sau có rất nhiều thời gian. Đường Tâm Giao đem chính mình khóa lại trong chăn, đem chính mình trở thành là tạm cưng, chỉ lộ ra chính mình lông xù xù đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần. Nguyên bản họa nhãn tuyến, sấn đôi mắt càng thêm đại mà có thần, nàng nhíu môi, hoán trách nói, ngươi đem ta quần áo cấp xé hỏng rồi, ta trong chốc lát xuyên cái gì à? Chẳng lẽ trần trụi đi ra ngoài sao? Dạ Tỉnh Thần đi qua đi, ngồi ở mép giường thượng, duỗi tay liền người cùng chăn cùng nhau bao ở trong ngực. Hắn cầm gối lên Đường Tâm Giao trên đỉnh đầu mặt. Nói, ta đã làm làng du lịch giám đốc đi mua một bộ lễ phục tới. Không sai biệt lắm hẳn là mau trở lại, chờ một chút đi. Từ từ Đường Tâm Giao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng lắc lắc đầu. Làm Dạ Tỉnh Thần cầm không thể lại gác ở nàng trên đỉnh đầu mặt, nàng mạc danh nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần nhìn 3 giây. Hỏi, ngươi là khi nào làm giám đốc đi mua? Ta như thế nào không biết. Ở ngươi tiến tràng thời điểm. Dạ Tỉnh Thần cũng không giấu giếm nói. Nguyên lai ngươi xé ta quần áo là sớm có dự mưu. Đường Tâm Giao bừng tỉnh đại ngộ nói. Dạ Tỉnh Thần không nói gì. Xem như cam chịu Đường Tâm Giao cách nói. Vì cái gì? Bởi vì ta không thích nhìn đến ngươi trên người xuyên nam nhân khác tặng cho ngươi quần áo. Về sau ta nhìn đến một lần xé một lần. Có nghe hay không? Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói. Nghe được. Đường Tâm Giao lập tức gật đầu như đảo tỏi, trải qua cùng baby ở chung kinh nghiệm mà nói. Hắn giống nhau sẽ nói đến làm được, miệng nàng thượng nhỏ giọng chề môi reo lên, thật là bá đạo. Chỉ đối với ngươi một người bá đạo. Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh nói. Đường Tâm Giao. Baby quá chán ghét, này lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, cư nhiên còn nói như vậy nghiêm túc đứng đắn, quả thực quá manh. Này đại khái chính là trong truyền thuyết tương phản manh. 20 phút lúc sau, Đường Tâm Giao thay đổi một bộ trảm ẩn sắc lễ phục. Đem trên mặt trang cũng bổ hảo. Cùng vừa mới quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn. Môi trang hoa chật vật hoàn toàn bất đồng, nàng lại lần nữa biến trở về cái kia khôn khéo có khả năng lại không mất ôn nhu vũ mị Đường Tâm Giao. Nàng đứng ở trước gương mặt nhìn nhìn, trên lỗ thai mặt này đối Phỉ Thúy Hoa thai không dùng được, cùng trên người lễ phục không xứng. Phần 140. Dạ Tỉnh Thần đi tới. Từ phía sau ôm lấy Đường Tâm Giao, cảm gác ở nàng trên vai mặt. Đường Tâm Giao gỡ xuống hoa thai. Nhìn thoáng qua trong gương Dạ Tỉnh Thần, xì một tiếng bật cười, bậy bị ngoài miệng mặt còn dính hôn nàng khi dính lên đi son môi, nhìn qua rất buồn cười, nhưng là lại không tổn hại bậy bị tuấn nhan. Ngươi ngoài miệng còn có son môi. Đường Tâm Giao lún đồng tiền như hoa nhìn chằm chằm trong gương Dạ Tỉnh Thần nói, mau lau đi. Dạ Tỉnh Thần không có động, chỉ là lười biếng nói, ngươi giúp ta sát. Lúc này Dạ Tỉnh Thần giống như là một con ở nghỉ ngơi hùng sư tử, lười biếng cao quý, lại làm người không dung khinh thường. Đường Tâm Giao cười cười, khó được nhìn thấy bậy bị như vậy tính trẻ con một mặt, nhìn kia Trương cùng Lạc Lăng không có sai biệt mặt, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, tính liền đem hắn trở thành là sau khi lớn lên Lăng Lăng hảo, người đem bậy bị đương nhi tử, bậy bị biết sao. Nàng rôi tay dùng sức đem bậy bị ngoài miệng son môi cấp lau khô, còn mượn cơ hội nhéo nhéo bậy bị mặt, nghiêm trang nói, hảo. Đi thôi, ra tới lâu lắm không tốt. Đường Tâm Giao quay đầu đi, đối tử sau lưng vòng nàng Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay nhéo nhéo nàng vành hai, nói, ngươi còn không có mang hoa thai. Ta hoa thai cùng quần áo không xứng. Hơi lạnh đầu ngón tay nhéo nàng vành hai, sờ nàng một trận dùng mình, trên lỗ thai mặt nhiệt độ giống như toàn bộ đều tập trung tới rồi trên mặt, nàng đầy mặt không được tự nhiên. Dạ Tỉnh Thần giống như là ở biến ma thuật giống nhau, tay ở nàng trước mặt hư lung lay một chút, lại mở ra bàn tay thời điểm. Trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm hai chỉ được khảm đại viên kim cương khuyên thai, nói, nhạ, này chỉ hoa thai cùng trên người của ngươi quần áo xứng sao. Ngươi còn sẽ biến ma thuật. Đường Tâm Giao chớp chớp mắt to, mãn nhãn ngạc nhiên nhìn kia đối khuyên thai, cắn cắn môi hỏi, đây là tặng cho ta. Dạ Tỉnh Thần thân thủ đem hoa thai cấp Đường Tâm Giao mang lên, nói, cùng ngươi rất xứng đôi. Đường Tâm Giao duỗi tay sờ sờ vành thai mặt trên hơi mang lạnh leo khuyên thai, hỏi, tặng cho ta. Ân. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu nói, coi như là sẽ hư ngươi quần áo, cho ngươi nhận lỗi đi. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần lời này, Đường Tâm Giao thu này đối kim cương khuyên thai thu chính là không chút nào nương tay. Kim cương khuyên thai hảo đến, nhưng là một kiện trong lòng hảo khó được, nhận lấy này phó hoa thai là nàng mệt. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu, hôn hôn Đường Tâm Giao bả vai, mút một chút, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ở tinh tế bánh bạch trên da thịt mặt liếm một chút, ôm Đường Tâm Giao bả vai nói, đi thôi, chúng ta đã ra tới thật lâu, lại không đi vào, sợ là có người sẽ sốt ruột. Đường Tâm Giao không có phản đối, nàng cũng không muốn cùng Dạ Tỉnh Thần ngốc tại như vậy một cái phong bế trong không gian. Trai đơn gái chiếc, liền tính không có gì tình huống cũng sẽ cảm thấy ái muội, huống chi hai người tràn đầy đều là tình huống, có tật giật mình. Từ khách sạn trong phòng ra tới, Đường Tâm Giao trừng mắt Dạ Tỉnh Thần ôm nàng bên hông tay nói, thích là làm càn, ái là khắc chế, nếu chúng ta như vậy đi ra ngoài, sẽ bị người Đường Tiểu Tam đi. Dạ Tỉnh Thần cười cười, dừng lại bước chân, ở Đường Tâm Giao giữa mày in lại một nụ hôn. Nói, hảo, nhớ rõ đừng cùng Húc Chết đi thân cận quá, chớ chọc ta sinh khí, nếu không nói, ta liền phải làm càn một hồi, ở ngươi trên người dán lên ta nhãn, làm mọi người đều biết, ngươi là của ta nữ nhân. Đường Tâm Giao. Bậy bị rõ ràng cay sao xoái, áo mũ chỉnh tề, lại là cái mặt người dạ thú. Nếu ấn bậy bị cách nói, ít ít ho ho xem như cái chọc nói, 6 năm trước nàng cũng đã bị bậy bị đắp lên dạ ra chọc. Dạ Tỉnh Thần đi ở trước, chờ đến bậy bị cũng không nhiều đã tới rồi đại sảnh. Đường Tâm Giao mới sửa sang lại một chút quần áo của mình, cũng hướng tới đại sảnh phương hướng đi qua. Đường tiểu thư, ngươi vừa mới đi đâu? Ở một cái chỗ rẽ thời điểm, một nữ nhân đột nhiên vọt ra, mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường tiểu thư ngươi vừa mới đi nơi nào, ta biểu ca vẫn luôn ở tìm ngươi. Ở một cái chuyển biến thời điểm, Lục An Nhiên đột nhiên vọt ra, mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao nói. Vừa mới cùng Dạ Tỉnh Thần tách ra, đột nhiên nhìn đến Lục An Nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, Đường Tâm Giao trong lòng hung hăng nhảy một chút. Đột nhiên cảm giác được từng đợt chột dạ. Tuy rằng chột dạ, nhưng là tố chất tâm lý vượt qua thử thách, trên mặt lại không hiện mảy may, nàng nói, Nga, vừa mới không cẩn thận đem rượu sái đến trên quần áo mặt, ta đi thay quần áo. Lục An Nhiên đôi mắt ở Đường Tâm Giao trên quần áo mặt quét một vòng, nói, Nga, vậy ngươi nhanh lên vào đi thôi, ta ca ở tìm ngươi. Hảo, cảm ơn ngươi nói cho ta. Đường Tâm Giao trên mặt mang theo tiêu chuẩn tươi cười, nhưng là ý cười lại không đạt đáy mắt. Đường Tâm Giao không muốn cùng Lục An Nhiên có quá nhiều lui tới, bước chân không ngừng từ Lục An Nhiên bên người đi qua, Lục An Nhiên đột nhiên xoay người qua, duỗi tay kéo lại Đường Tâm Giao cánh tay, đối mặt Đường Tâm Giao. Hai người là cùng cha khác mẹ tỉ muội, vóc người không sai biệt lắm, đứng chung một chỗ đột nhiên có một loại đối chọi gay gắt cảm giác, rõ ràng hai người đều mang theo thân thiện ý cười. Còn có việc sao? Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua lôi kéo nàng cánh tay tay, bất động thanh sắc nhìn Lục An Nhiên hỏi. Lục An Nhiên không có buông ra tay, ánh mắt dừng lại ở Đường Tâm Giao trên lỗ tai mặt, đáy mắt tình tố phức tạp. Như là bao hàm rất nhiều cảm xúc. Lại như là chỉ là ngốc ngốc nhìn xuất thần. Nàng chậm rãi buông lỏng ra tay mình. Cười hỏi, Đường tiểu thư, ngươi trên lỗ tai mặt hoa thai thật xinh đẹp, ở nơi nào mua? Bị Lục An Nhiên nhìn chằm chằm xem. Đường Tâm Giao luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nàng sờ sờ đã lây dính nàng độ ấm hoa thai. Nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Người khác đưa. Lục An Nhiên không nói gì, Đường Tâm Giao chuẩn bị rời đi. Lục An Nhiên đột nhiên lại hỏi, ngươi nhìn đến giếng thần sao? Không có. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, nhún vai nói. Không tính toán trộn lẫn hợp. Nhưng là hiển nhiên Lục An Nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền phóng Đường Tâm Giao đi. Nàng nói, ta vẫn luôn ở tìm hắn, ngươi cũng biết hắn luôn luôn ưu tú, ta không muốn câu hắn. Nhưng là luôn có một ít nữ nhân không có tự mình hiểu lấy không biết sống chết muốn nhào lên đi, tuy rằng giếng thần luôn luôn thông minh. Nhưng là lại có điểm kiêu ngạo, ta sợ hắn chứ nữ nhân khác nói. Ngươi cùng ta ca ở chung thời gian lâu. Ngươi cũng biết, một ít nữ nhân vì vinh hoa phú quý. Sự tình gì đều làm được. Nam nhân sao chính là thích gặp dịp thì chơi, ta không ngại hắn cùng nữ nhân khác chơi chơi. Nhưng là lại sợ này đó nữ nhân không có tự mình hiểu lấy, vọng tưởng quân lấy giếng thần, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Có thể hay không xứng thượng giếng thần, Đường tiểu thư ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Đường Tâm Giao vô ngữ. Tổng cảm thấy Lục An Nhiên lời nói có ẩn ý, mà lời này càng nhiều như là hướng về phía nàng tới. Nàng lấy bất biến ứng vạn biến nói, mỗi người ý tưởng bất đồng, ta không thể nói ngươi nói đúng không? Bất quá nếu là ta bạn trai, ta đại khái thực để ý hắn ở bên ngoài gặp dịp thì chơi. Để ý hắn ở bên ngoài chơi nữ nhân. Ở Lục An Nhiên đang nói ra nói cái gì phía trước, nàng lại nói, hảo, chậm trễ không ít thời gian. Ta đi vào trước, ngươi không phải nói húc chết ở tìm ta sao. Ngươi cũng lại tìm xem đêm tổng đi, ta không quấy rầy ngươi. Dứt lời, nàng không hề để ý tới Lục An Nhiên, bước nhanh rời đi. Lục An Nhiên nhìn Đường Tâm Giao bóng dáng, trên mặt biểu tình tối tăm không rõ. Đường Tâm Giao vừa xuất hiện ở đại sảnh, Phương Húc chết liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Bước nhanh chiều nàng đã đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta vừa chuyển đầu liền tìm không đến ngươi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đường Tâm Giao cười mị đôi mắt, đối Phương Húc Chết nói. Phương Húc Chết lúc này mới chú ý tới Đường Tâm Giao không chỉ có trên người quần áo thay đổi, hơn nữa ngay cả hoa thai đều cùng vừa mới bắt đầu thời điểm không giống nhau. Hắn ánh mắt một ngừng, hỏi, ngươi quần áo như thế nào thay đổi? Đường Tâm Giao biểu tình có chút xấu hổ. Không muốn làm Phương Húc Chết biết kia kiện quần áo hiện tại đã bị bấy bỉ cái kia đại sắc lang cấp xả thành hai mảnh pha bố, nàng trên mặt bất động thanh sắc cười nói, Nga, vừa mới đang nghe ngươi đọc diễn văn thời điểm xuất thần, không cẩn thận đem chén rượu bắt đến trên người, liền tưởng về phòng thay đổi một bộ quần áo ra tới. Đi thân cận quá, quần áo làn váy không biết đụng phải nơi nào, váy chân nơi đó kéo tơ, ta liền thay đổi một bộ ra tới. Đối với Đường Tâm Giao giải thích, Phương Húc Chết không nghi ngờ có hắn, tin Đường Tâm Giao nói. Kia kiện quần áo bao nhiêu tiền, nếu không ta bồi đi. Đường Tâm Giao có chút ngượng ngùng nói. Phương Húc Chết cười cười, nói, kia đảo không cần, nếu ngươi đã xuyên qua kia kiện quần áo giá trị đã thể hiện ra tới. Hơn nữa kia kiện quần áo vốn dĩ chính là mua cho ngươi, lúc trước là bởi vì ngươi không chịu thu, cho nên mới coi như là khen thưởng tặng cho ngươi, nếu là ngươi khen thưởng chính là ngươi đổ vật, cho nên không cần bồi thường. Cảm ơn. Đường Tâm Giao tự đáy lòng nói, Phương Húc Chết là cái chân chính quân tử. Lại còn có quân tử chi phong. Phương Húc Chết đem cánh tay đưa cho Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao hiểu ý cười, đem tay đáp ở Phương Húc Chết cánh tay mặt trên. Phương Húc Chết cười ôn tồn lễ độ đối Đường Tâm Giao nói, ta nhớ rõ ngươi buổi tối đều không có ăn cái gì, ta hiện tại mang ngươi đi ăn một chút gì đi, hôm nay cơm điểm hương vị không tồi. Hảo. Phương Húc Chết mang theo Đường Tâm Giao đi ăn cái gì, hắn tuyển cơ hồ đều là Đường Tâm Giao ngày thường thường xuyên ăn đồ ăn, nguyên lai hắn toàn bộ đều nhớ rõ. Trong chốc lát còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Phương Húc Chết cấp Đường Tâm Giao mang theo nàng thích ăn, mang theo nàng ngồi ở trong một góc đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao vừa ăn đồ vật biên cùng Phương Húc Chết nói chuyện thiếm, nghe được rút thăm trúng thưởng hoạt động, nàng lập tức tới hứng thú, nói, rút thăm trúng thưởng. Kia có cái gì phần thưởng? Giải nhất là 10 vạn đồng tiền chi phiếu, giải nhì là quả táo tam kiện bộ, quả táo laptop, iPhone 6, iPad, giải 3 là gia điện tam kiện bộ, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt. Tứ đẳng thưởng là một chiếc vùng núi xe, ngũ đẳng thưởng là 2.000 khối thương trường phiếu mua sắm, tham dự thưởng 500 khối thương trường phiếu mua sắm, còn có một cái giải đặc biệt là Maldives gia đình 7 ngày du. giải nhất cùng giải đặc biệt các một cái danh ngạch, giải nhì ba cái danh ngạch, giải ba năm cái danh ngạch, tứ đẳng thưởng bảy cái danh ngạch, ngũ đẳng thưởng bao nhiêu. Phương Húc Chiết giải thích nói. Đường Tâm Giao nghe được cái kia giải đặc biệt thời điểm, hai mắt sáng ngời, man đi vơ gia đình 7 ngày du, cảm chân chính là vì nàng chuẩn bị. Phương Húc Chiết tầm mắt chưa từng rời đi quá Đường Tâm Giao mảy may, đương nhiên nhìn đến Đường Tâm Giao đối giải đặc biệt chảy nước dài ba thước. Như thế nào? Muốn đi man đi vơ du lịch? Phương Húc Chiết ngón trỏ khấu khấu cái bàn hỏi. Tưởng, đương nhiên tưởng. Đường Tâm Giao gật gật đầu, lại không thể không rũ bả vai nói, nhưng là cái này thưởng chỉ có một, công ty có nhiều như vậy người. Muốn bắt được cái này giải đặc biệt nào có dễ dàng như vậy à, có thể bắt được ngũ đẳng thưởng cũng đã thực may mắn. Kia cũng chưa chắc, có lẽ ngươi hôm nay vận khí tốt, là có thể đoạt giải đâu. Phương Húc Chiết nói. Hy vọng đi. Đường Tâm Giao đối với hôm nay buổi tối có thể chịu chung giải đặc biệt sự tình cũng không báo có bao nhiêu đại hy vọng, nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn không có chờ mong. Ăn qua đồ vật lúc sau, Phương Húc Chiết nhìn nhìn thời gian, đối Đường Tâm Giao nói, bây giờ còn có một chút thời gian. Chúng ta cùng đi nhảy điệu nhảy đi. Chính giữa đại sảnh đã không ra tới một chỗ bị trở thành là sân nhảy, tổng công ty tới cái kia lam đôi mắt thân sĩ, lúc này cũng ôm một vị mỹ nữ eo, ở sân nhảy trung gian lay động sinh tư. Đường Tâm Giao nghe xong Phương Húc Chiết nói có chút do dự, nàng ngẩng đầu ở đây trông được một vòng, cũng không có nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thân ảnh. Giống Dạ Tỉnh Thần loại này trời sinh tự mang sáng lên nguyên, chúng tinh phùng nguyệt, vạn chúng chú mục nam nhân, nếu ở trong đám người, căn bản là không cần cố ý đi tìm. Ngươi liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người nhìn đến hắn. Hiện tại nàng cố ý đi tìm, cũng đều không có tìm được Dạ Tỉnh Thần tung tích, hẳn là không ở trong đại sảnh đi, nếu không nói, Lục An Nhiên cũng không có khả năng nơi nơi tìm hắn. Phần 141. Đường Tâm Giao đột nhiên có chút mất mát, lúc này, nàng đột nhiên hảo muốn nhìn thấy hắn. Thôi bỏ đi. Tìm không thấy liền thôi bỏ đi. Thịnh tình không thể chối từ. Đường Tâm Giao ăn luôn một cái quả cam, vỗ vỗ tay. Đem tay đưa đến Phương Húc Chiết trong lòng bàn tay. Hai người đứng dậy hướng tới sân nhảy trung ương đi vào. Đường Tâm Giao tham gia yến hội cơ hội căn bản là không nhiều lắm. Trước kia ở nước ngoài thời điểm chỉ nghĩ kiếm tiền dưỡng ra. Tuyệt đối không bằng ở quốc nội như vậy nhàn nhã. Tuy rằng vũ hội tham gia không nhiều lắm, nhưng là nàng vũ nhảy đặc biệt đồng, này cũng cùng cao chỉ số thông minh có quan hệ. Mặc kệ học cái gì đều đặc biệt mau mà hảo, cho nên sẽ không có người xem ra tới kỳ thật nàng chính là cái tay mới. Phương Húc Chiết là một cái thực ôn tồn lễ độ thân sĩ. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ thực chiếu cố chính mình bạn nhảy. Cho nên Phương Húc Chiết vũ bộ thực nhân nhượng Đường Tâm Giao. Hoàn toàn là đi theo Đường Tâm Giao nện bước đi. Công ty muốn phóng nghỉ đông, ăn Tết ngươi có cái gì an bài sao? Phương Húc Chiết ôm Đường Tâm Giao eo. Tùy ý di động tới nện bước, hai người phối hợp cực kỳ hảo. Không cần cố tình đuổi theo tùy, cũng sẽ không bị lạc chính mình. Phương Húc Chiết đặc biệt hưởng thụ lúc này hai người chi gian ăn ý. Trở về hỏi một chút Lăng Lăng cùng Lam Lam ý kiến đi, ta ở thành phố B đã không có gì thân nhân, ở nơi nào ăn Tết đều là giống nhau không sao cả. Đường Tâm Giao bình đạm nói. Phương Húc Chiết nghĩ đến Triệu Lâm nói những lời này đó. Nàng rõ ràng có phụ thân, nhưng là lại có quá nhiều ngăn cách. Vô pháp tiêu tan. Năm đó ngươi ở nước ngoài không thân không thích, nhật tử có phải hay không đặc biệt khổ sở. Phương Húc Chiết có chút đau lòng cái này còn tuổi nhỏ mang theo hai đứa nhỏ. Xa rời quê hương. Một mình bên ngoài dốc sức làm, nhưng là lại kiên cường dũng cảm lạc quan nữ hải. Kỳ thật cũng còn hảo đi. Đường Tâm Giao nhàn nhạt nói. Nàng cảm thấy năm đó ở nước ngoài nhật tử cũng còn hảo đi, năm đó vì tống cổ nàng đi, Lục Hoành Thiên chính là cho nàng 50 vạn. Làm nàng ở nước ngoài không đến mức bước đi duy gian, như đi trên băng mỏng. Một bước khó đi. Nàng ngẩng đầu đâm tiến Phương Húc Chiết tràn đầy thương tiếc con người, há miệng thở dốc, tưởng nói năm đó nàng quá thật sự không vất vả. Ít nhất ở vật chất mặt trên không tính thiếu thốn. Nàng đi học thời điểm thành tích luôn luôn hảo, lại thông minh, cho nên ở nước ngoài đại học niệm thạc sĩ cùng tiến sĩ thời điểm, đều là lấy toàn ngạch học đồng. Chủ yếu là mang thai kia 10 tháng, tìm không thấy tinh thần ký thác, có điểm hư không thôi. Nhưng là vị này tâm địa thiện lương Phương Tổng, nao động khai quá lớn, đem nàng tưởng tượng thành một đóa khổ bông cải. Kế tiếp hai người đều không có nói nữa, Phương Húc Chiết túi đầu nghiêm túc nhìn Đường Tâm Giao. Ở lược tối tăm ánh đèn hạ. Đường Tâm Giao ngũ quan tinh xảo, mặt mày rõ ràng, lông mi lại trường lại kiều, giống như là hai thanh cây quạt nhỏ dường như chớp chớp. Tròn tròn trứng ngưỡng mặt, vì nàng tăng thêm cổ điển lịch sự tao nhã Mỹ, hào phóng điểm Mỹ, trên người quả mùi hương các ngoại mê người. Tuy rằng vóc dáng không tính lùn, nhưng là khung xương tiểu, hiện nàng cả người xinh xắn lanh lợi, đặc biệt có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ vọng. Chính cái gọi là, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ lệ. Kia vui vẻ, cười, một giận, một tú. đều là phong tình. Phương Húc Chiết nguyên bản liền đối Đường Tâm Giao cố ý, lúc này không khí cùng ánh đèn, xây dựng ra một loại ái muội bầu không khí. Phương Húc Chiết tựa hồ có chút say, hắn chậm rãi cúi đầu, muốn đi hôn Đường Tâm Giao phá lệ mê người môi đỏ, hô hấp dần dần dồn dập lên. Phương Húc Chiết là cái quân tử, chưa bao giờ giống Dạ Tỉnh Thần như vậy bá đạo, cho dù là hôn môi, cũng không bằng Dạ Tỉnh Thần như vậy sấm rền gió cuốn, bá đạo không dung cự tuyệt. Mà Phương Húc Chiết hôn tác hiện ôn thôn, cho chính mình cùng người khác đều lưu lại đường sống, không có bậy bỉ cái loại này được ăn cả ngã về không bá đạo. Đường Tâm Giao ở Phương Húc Chiết hôn xuống dưới kia một khắc, hơi hơi quay đầu đi, né tránh Phương Húc Chiết nụ hôn này. Phương Húc Chiết ấm áp môi, chỉ cọ qua Đường Tâm Giao lỗ tai. Ta nhảy có chút mệt mỏi, có điểm khát nước. Đường Tâm Giao tay bất động thanh sắc rời đi Phương Húc Chiết, sau này lui hai bước, cự tuyệt tư thái mười phần, lại một lần dùng thực tế hành động, trầm mặc cự tuyệt Phương Húc Chiết bày tỏ tình yêu. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao ly chính mình hai bước xa, đầy miệng chua xót. Kia chua xót hương vị từ thực quản chảy vào trong thân thể mỗi một tấc da thịt, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến trái tim chỗ, làm hắn tâm cảm giác được lại khổ lại ma, nói không nên lời buồn khổ. Một đôi luôn là tràn ngập ý cười con ngươi, lúc này cũng mất đi ánh sáng, biến ảm đạm không ánh sáng. Hắn là quân tử, trước nay tình nguyện khó xử chính mình, ủy khuất chính mình, cũng sẽ không cho người khác nửa phần nang kham. Hảo. Hắn câu môi cười, như cũ ôn tồn lễ độ. Hai người mặc kệ trong lòng ra sao ý tưởng, ít nhất mặt ngoài nửa điểm không hiện, như cũ là hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Cũng may, hôm nay họp thường niên cao trào liền phải tới, rút thăm trúng thưởng như vậy đại hoạt động, thật sự thực phân chấn nhân tâm. Kỳ thật hôm nay họp thường niên, phần thưởng đều là phi thường phong phú. Liền tính không có trúng thưởng cũng có 500 khối thương trường phiếu mua sắm, công ty vẫn là rất hào phóng. Ở rút thăm trúng thưởng thời điểm, Phương Húc Chiết liền trực tiếp rời đi, không có lại đứng ở bên người nàng, nàng đảo cũng không thèm để ý. Chỉ là nàng một quay đầu, trong lúc vô ý thấy được cách hắn không tính xa Dạ Tỉnh Thần, cùng với hắn bên người Lục An Nhiên. Nàng còn chưa kịp thu hồi chính mình tầm mắt, Lục An Nhiên đã nhạy bén quay đầu, bắt được Đường Tâm Giao tầm mắt, hai nữ nhân tầm mắt ở không trung tương ngộ. Nàng nói không rõ Lục An Nhiên trong ánh mắt rốt cuộc gần chứa chút cái gì, lại hoặc là chỉ là đơn thuần đối nàng cười cười. Lục An Nhiên không đợi nàng phân rõ nàng trong mắt kia nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa đại biểu cái gì, cũng đã vặn quay đầu lại, tiếp tục chú ý trên đài. Công ty dựa theo nhập chức trước sau thời gian, lấy công nhân chứng mặt trên đánh số mặt sau 3 vị con số, viết ở từng trương tờ giấy mặt trên nhét vào rút thăm trúng thưởng dương, từ công ty lãnh đạo nhóm rút ra dãy số, chịu chung ai công nhân chứng mặt sau 3 vị con số, kia ai liền đoạt giải. Giải đặc biệt đương nhiên đến lưu đến cuối cùng, làm áp trục diễn, tự nhiên là từ ngũ đẳng thưởng bắt đầu chịu khởi. Theo công ty lớn lớn bé bé lãnh đạo rút thăm trúng thưởng, phía trước giải thưởng toàn bộ đều ban xong rồi. Nhất có phân lượng giải nhất cùng giải đặc biệt, đương nhiên là từ tổng công ty người phụ trách cùng chi nhánh công ty tổng tài Phương Húc Chiết tới rút ra. Châu Á công ty trước sau là từ Phương Húc Chiết tới phụ hiện, cho nên tổng công ty Lam đôi mắt thân sĩ tới rút ra giải nhất đoạt giải giả, mà Phương Húc Chiết tắc rút ra giải đặc biệt đoạt giải giả. Phía trước ngũ đẳng, tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng đều không có chịu chung Đường Tâm Giao, hiện tại chỉ còn lại có giải nhất cùng giải đặc biệt hai cái danh lệch, đoạt giải tỷ lệ là càng ngày càng nhỏ, chỉ có 1% khả năng. Hơn nữa nàng chú ý tới, Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên cũng đồng dạng không có đoạt giải, giống nhau dựa theo công ty tiềm quy tắc tới nói, giống nhau mời quan trọng khách hàng lại đây, đều sẽ không làm khách hàng tay không mà hồi. Nàng tưởng, giải nhất cùng giải đặc biệt hẳn là có Dạ Tỉnh Thần danh lệch. Cho nên đương người chủ trì tuyên bố giải nhất đoạt giải người là Lục An Nhiên thời điểm, liền biết nàng suy đoán không sai. Kế tiếp, chính là đồng dạng rất có phân lượng giải đặc biệt. Phương Húc Chiết ở trong công ty nhân khí rất cao, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lớn lên lại cay sao xoái. Còn cay sao có tiền. Cay sao ôn nhu, như vậy nam nhân rất khó làm người không động tâm. Cho nên cho dù Dạ Tỉnh Thần ngũ quan càng vì xuất chúng một chút, ở cờ cờ tới nói. Vẫn là Phương Húc Chiết nhân khí cao một ít. Đương Phương Húc Chiết lên sân khấu thời điểm, toàn công ty nữ đồng sự đều thực nể tình cổ động, cho Phương Húc Chiết như sấm vỗ tay cùng hoan hô. Phương Húc Chiết khỏe miệng gợi lên, lộ ra ôn hòa giống như ngày xuân ánh mặt trời ấm áp tươi cười. Làm công ty nữ tính vì này khuynh đảo. Hắn ôn nhu như nước ánh mắt đảo qua dưới đài, không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác hắn ở chính mình trên người nhiều dừng lại 3 giây đồng hồ. Cảm tạ các vị đồng sự nâng đỡ, không có trúng thưởng đừng nản chí, còn có cuối cùng một cái giải thưởng lớn. Có lẽ cái kia đoạt giải giả chính là ngươi. Phương Húc Chiết nói lại nhắc lên họp thường niên cao trào. Rõ ràng chỉ là đơn giản hai câu lời nói, ngay cả Đường Tâm Giao tâm cũng bị điếu lên. Phương Húc Chiết rôi tay ở rút thăm trúng thưởng dương sơ sờ. Sau đó lấy ra một cái bị gấp vuông vức trang giấy, làm cho công ty mọi người mặt mở ra tờ giấy. mỉm cười đem tờ giấy cho bên người chờ người chủ trì, nói, ta đã thấy được hôm nay đoạt giải may mắn giả. Đoạt giải dãy số là. Hắn nói cố ý dừng một chút, ánh mắt chậm rãi tự dưới đài đảo qua. Mỗi một cái bị hắn nhìn đến người đều là một trận khẩn trương, ngay cả Đường Tâm Giao cũng không ngoại lệ, cảm giác được tim đập đặc biệt lợi hại. Giải đặc biệt đoạt giải giả là 283. Phương Húc chết ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở trong đám người Đường Tâm Giao trên người. Đối nàng cười nói. Đường Tâm Giao đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới nàng công hào số đuôi chính là 283. Cho nên nàng là giải đặc biệt đoạt giải giả. Toàn bộ quá trình Đường Tâm Giao đều là choáng váng, thẳng đến lên đài lãnh đến phần thưởng, nàng mới có chân thật cảm giác, duỗi tay cho Phương Húc chết một cái đại đại ôm. Cái gì gọi là tâm tưởng sự thành, chính là nàng như vậy, nàng cư nhiên chịu đến Maldives gia đình 7 ngày du, ăn Tết thời điểm, nàng có thể mang theo bọn nhỏ đi Maldives đi du lịch, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Nàng kích động ôm Phương Húc chết không chịu buông tay, đột nhiên cảm giác được sau lưng một thứ, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị bấy bỉ cấp nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, phảng phất có người vào đầu cấp rót một chậu nước lạnh, làm nàng lập tức liền bình tĩnh lại, buông lỏng ra ôm Phương Húc chết tay. Tâm Giao chúc mừng ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tâm tưởng sự thành. Phương Húc chết không có chú ý tới Đường Tâm Giao dị thường, đối nàng nói. Cảm ơn. Đường Tâm Giao trong lòng có chút không được tự nhiên cầm phần thưởng xuống đài. Ở Đường Tâm Giao xoay người rời đi thời điểm, Phương Húc chết đồng tử hơi co lại, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Ánh mắt dừng ở Đường Tâm Giao vai trái dựa sau vị trí, nơi đó có cái nhợt nhạt dấu hôn. Hắn bỗng chốc quay đầu, nhìn về phía dưới đài Dạ Tỉnh Thần, chỉ thấy Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sáng quắc chính nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, Phương Húc chết nhíu nhíu mày. Họp thường niên kết thúc, nguyên bản có thể lại ở làng du lịch lại ở một đêm. Nhưng là nghĩ đến đây có Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần, nàng liền cảm thấy giống như có vô số phiền toái, nàng quyết định vào lúc ban đêm liền trở về. Dù sao trong công ty có nhiều như vậy người, liền tính là muốn đi làm spa, hoặc là đi phao suối nước nóng, phỏng chừng cũng muốn luân thật lâu. Nàng gọi điện thoại kêu xe, ăn mặc trạm hình sắc lễ phục, dưới chân ăn mặc màu bạc nạm kim cương vụn tế cao cùng, bên ngoài mặc một cái thổ hoàng sắc áo khoác dài gắn vào trên người. Như vậy phối hợp thật sự là không có gì mỹ cảm, nhưng là tới rồi loại này thời điểm, cũng quản không được nhiều như vậy. Ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, một chiếc xe lái qua đây, khai chính là xa quang đèn. Ánh đèn đánh vào Đường Tâm Giao trên mặt. Cơ hồ thứ nàng không mở ra được đôi mắt, nàng nâng lên tay ngăn trở hai mắt của mình, để tránh bị này xa quang đèn cấp lóe mù. Xe ở nàng trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe bị rêu xuống dưới, lộ ra Dạ Tỉnh Thần kia trương cực kỳ xuất sắc khuôn mặt tuấn tú. Dạ Tỉnh Thần lẳng lặng nhìn Đường Tâm Giao, dùng chân thật đáng tin miệng lưỡi đối Đường Tâm Giao nói, lên xe. Đường Tâm Giao bị đông lạnh đánh một cái run run, không có nhiều do dự liền thượng Dạ Tỉnh Thần tạc xe. Đối với Đường Tâm Giao ngoan ngoãn, Dạ Tỉnh Thần tâm tình hảo rất nhiều. Hắn đóng lại cửa sổ xe, đem trong xe độ ấm điều cao. Cảm giác được trong xe rất ấm áp, Đường Tâm Giao duỗi tay trà sát chính mình mặt, dù sao họp thường niên đã kết thúc, trang hoa cũng liền không ngại, từ ngày mai bắt đầu công ty liền hoàn toàn nghỉ, nàng rốt cuộc có thể nhàn nhã độ nhật. Hiện tại tính toán trở về sao? Dạ Tỉnh Thần xe xoay cái cong, hắn mắt nhìn phía trước, bất thời giờ nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái hỏi. Đường Tâm Giao tả Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, không quay về còn có thể đi đâu. Đi nhà ta đi. Dạ Tỉnh Thần đề nghị nói. Đường Tâm Giao một bộ e sợ cho tránh còn không kịp biểu tình, hướng bên trái di di, nhướng mày nói, ngươi đừng quên, ái là khắc chế. Phần 142. Dạ Tỉnh Thần cười nhạo một tiếng, nói, nếu ta không khắc chế nói, liền tính không đi nhà ta, hiện tại dừng xe ở ven đường ta là có thể làm ngươi. Đường Tâm Giao hoảng sợ nhìn Dạ Tỉnh Thần, thật nhị mạ là cái sát lang, là cái áo mũ chỉnh tề cầm thú. Ngươi nói lời này đối khởi ngươi này trương giống như trích tiên tễ nguyệt thanh phong sao. Ta không đi nhà ngươi, ta phải về chính mình ra. Đường Tâm Giao kiên trì. Ngươi cầm giải đặc biệt, tính toán ăn Tết thời điểm đi du lịch sao. Dạ Tỉnh Thần cũng không hề miễn cưỡng nàng đi chính mình trong nhà, trực tiếp rời đi để tài hỏi. Ân. Đường Tâm Giao không muốn nói chuyện nhiều. Cùng ai cùng đi? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Không với ai cùng đi, chính mình một người. Ngươi cho rằng nàng sẽ nói cho baby. Nàng sẽ cùng chính mình bảo bối nhi tử cùng khuê nữ cùng đi nghỉ phép sao? Ta có thể bồi ngươi cùng đi. Dạ Tỉnh Thần nói, ta sẽ mau chóng đem công ty sự tình xử lý tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đường Tâm Giao. Nàng chỉ nghĩ ha hả ngươi một hồi, ai muốn cùng ngươi cái này đại sắc lang cùng đi du lịch à, nàng muốn cùng chính mình thân thân nhi tử cùng khuê nữ đi được chứ? Đậu má, ngươi nếu là đi theo, nàng còn như thế nào mang nhi tử cùng khuê nữ đi à quăng ngã? Không cần, có người bồi ta đi. Đường Tâm Giao ngữ khí kiên định cự tuyệt. Ai bồi ngươi đi? Dạ Tỉnh Thần ngữ khí biến nguy hiểm lên, thanh âm cũng trầm thấp một ít, hỏi, Húc chết sao? Không phải, là ta ở thành phố B tốt nhất bằng hữu Thất Thất. Đường Tâm Giao trợn tròn mắt nói dối, bằng hữu chính là ở yêu cầu thời điểm lấy ra tới chắn đao, nàng chấn định tự nhiên, mở to tình đều không nháy mắt một chút nhìn Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc nói, vừa vặn nàng công tác cũng thượng quỹ đạo, liền tính không có chịu đến thưởng, chúng ta cũng tính toán cùng đi du lịch. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần không biết chính là, khi bọn hắn đem xe khai đi thời điểm, có hai người liền đứng ở trong một góc, nhìn bọn họ hai cái cùng nhau rời đi. Lục An Nhiên cùng Phương Húc Chiết đứng ở bóng ma trong một góc, nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần thượng một chiếc xe rời đi, Lục An Nhiên song quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng lạnh mặt đối Phương Húc Chiết nói, ca, ngươi vì nàng làm nhiều như vậy nàng cũng sẽ không cảm động. Nếu ngươi thật sự thích nàng lời nói, nên nghe ta nói, ta sẽ làm ngươi được như ý nguyện được đến nàng thế nào. Phương Húc Chiết tay khẩn tùng. Lòng khẩn, cuối cùng năm ngón tay mở ra. Một chương giấy từ trong tay chảy xuống. Nếu Đường Tâm Giao ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra tới, rơi trên mặt đất giấy chính là bọn họ rút thăm trúng thưởng tờ giấy. Mà kia tờ giấy bị xoa nhăn rúng gió. Lại còn có mang theo chút tầm ướp, hẳn là bị vẫn luôn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Mặt trên con số cũng không phải 283, mà là mặt khác một tổ con số. Đường Tâm Giao cũng không có nàng cho rằng, hoặc là người khác cho rằng may mắn như vậy, vừa vặn chịu chúng nàng muốn nhất phần thưởng. Mà là bởi vì nàng muốn, cho nên Phương Húc Chiết mới có thể làm nàng trúng thưởng. Kia tờ giấy là Phương Húc Chiết ở hậu đài một lần nữa tài trang giấy. Mặt trên con số cũng là Phương Húc Chiết thân thủ viết đi lên. Ở rút thăm trúng thưởng thời điểm, trong tay của hắn bản thân liền cất dấu viết có Đường Tâm Giao công hảo số đôi giấy. Cuối cùng thâu long truyền phượng, mới có thể xuất hiện cái loại này tình huống. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn đến Đường Tâm Giao thất vọng. Không nghĩ nhìn đến cặp kia linh động liễm diễm thu trong mắt nhiễm thất vọng nhan sắc. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, mệnh lý hưu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Phương Húc Chiết liễm đi hai tròng mắt cảm xúc. Trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhất phái bình tĩnh. Nhìn không ra tới hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính là ngươi nghĩ tới không có, giếng thần là ta bạn trai. Lục An Nhiên mắt lạnh cường điệu chính mình mới là Dạ Tỉnh Thần bạn gái, nàng nói, là Đường Tâm Giao đang câu dẫn giếng thần. Một cây làm chẳng nên non. Ngươi cùng với trách cứ Tâm Giao đoạt ngươi bạn trai, không bằng hảo hảo bắt lấy giếng thần tâm. Phương Húc Chiết không muốn nghe đến bất cứ ai chỉ trích Đường Tâm Giao, hắn nói, hơn nữa giếng thần là cái dạng gì người ngươi hẳn là nhất rõ ràng, hắn có phải hay không một cái sẽ bị dễ dàng dụ dỗ người, ngươi nhất rõ ràng không phải sao. Ngươi đây là ở giữ gìn Đường Tâm Giao. Lục An Nhiên chém đinh chặt sắt nói, ta chỉ là nói chuyện nói thật. Phương Húc Chiết vỗ vỗ Lục An Nhiên bả vai, chỉ là Lục An Nhiên trong lòng đối Phương Húc Chiết đã có oán hận. Sai khai một bước, lắc mình né tránh, Phương Húc Chiết tay thất bại, hắn đem trên người áo khoác cởi ra, cường ngạnh khoác ở Lục An Nhiên trên vai mặt, nói, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nếu giếng thần thật sự không biết quý trọng ngươi nói, ngươi cũng đừng trà đạp chính mình, ta muội muội không phải không ai muốn, bên ngoài thời tiết lạnh, vào đi thôi. Lục An Nhiên đứng ở tại chỗ, đối với Phương Húc Chiết thờ ơ, thần sắc đờ đẫn nói, ta lại chạm trong chốc lát, ngươi đừng động ta. Phương Húc Chiết biết chuyện tình cảm là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hắn thở dài một hơi, xoay người đi trở về. Lục An Nhiên đứng ở tại chỗ, đã hơn 4 năm, nàng trả giá nhiều như vậy cảm tình, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, chính mình cũng đã hoàn toàn luân hãm. Nàng làm nhiều như vậy, mới thành giếng thần bạn gái, làm giếng thần cùng chính mình nhân sinh dây dưa ở bên nhau, nàng sao có thể sẽ buông tay đâu, nàng muốn chính là đến chết mới thôi. Dạ Tỉnh Thần không có khó xử Đường Tâm Giao, đem nàng đưa về ra. Đem xe đình ổn lúc sau, Dạ Tỉnh Thần túi người đè ép lại đây. Đường Tâm Giao nhưng thật ra chấn định tự nhiên, nàng cảm thấy có thể là Dạ Tỉnh Thần tưởng giúp nàng đem ngai an toàn cấp cởi bỏ. Sự thật chứng minh, hắn không có tưởng sai, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay giúp nàng giải khai đai an toàn, chỉ là cởi bỏ đai an toàn, hắn như cũ đem nàng đè ở ghế phụ ghế trên. Giếng thần, ngươi còn có khác sự tình sao? Đường Tâm Giao bị hắn áp tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn đè nặng hỏi. Đã không có. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói. Kia nếu không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, dặn dò Dạ Tỉnh Thần nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu. Ta đây thật sự đi rồi. Đường Tâm Giao nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần nói. Ta thật sự phải đi về. Đường Tâm Giao nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao. Đậu má, ngươi tờ mờ là ở đậu ta chơi sao? Ngươi đẻ nặng ta, ta đi không khai. Đường Tâm Giao đẩy đẩy đẻ ở trên người mình. Toàn thân trên dưới ngạnh bang bang nam nhân, mặt vô biểu tình nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần lên tiếng, như cũ bất động, chỉ là một đôi thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Đường Tâm Giao. Bậy bì ngươi như vậy đậu ta, về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Đường Tâm Giao tự xa ngã tùy ý Dạ Tỉnh Thần đè nặng, chỉ cần hắn như cũ khắc chế, không ở trên xe chơi cái gì xe, chấn vẽ ly, áp một chút liền áp một chút đi. Thấy Đường Tâm Giao trầm mặc, Dạ Tỉnh Thần đem chính mình hơi có chút lạnh băng tay, từ Đường Tâm Giao áo khoác rôi đi vào, cách lễ phục hơi mỏng vật liệu may mặc cảm thụ được nàng thân thể ấm áp. Nàng thân thể ấm áp xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc, quần quần không ngừng truyền đến hắn lòng bàn tay, hắn thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta sẽ không cùng Húc Chết đi thân cận quá, nhưng là hôm nay ngươi ôm hắn, hơn nữa là ngươi chủ động, ôm hơn một phút. Dạ Tỉnh Thần tay ở nàng trên người ngao ngoe dục dịch, trên dưới du tẩu, nhưng là lại không chứa chút nào tình, dục, tựa hồ chỉ là đơn thuần hảo chơi. Ta kia chỉ là nhất thời cao hứng, hơn nữa chỉ là ôm một chút mà thôi, cũng không xem như thân mật. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ nói. Cái này cũng chưa tính thân mật, vậy ngươi nhưng thật ra nói thế nào mới xem như thân mật. Dạ Tỉnh Thần híp mắt hỏi. Dạ Tỉnh Thần ở trên người nàng du tẩu tay lực đạo tăng thêm, đau đảo cũng không đến mức nhiều đau, nhưng là xem ra tới hắn là sinh khí. Nam nhân kỳ thật đôi khi chính là hài tử, bao gồm cái này kinh vi thiên nhân nam nhân cũng không ngoại lệ. Đường Tâm Giao lập tức cấp người nam nhân này thuần bao, duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ, nhéo nhéo nàng gáy mềm thịt, nói, chúng ta như bây giờ mới xem như thân mật, đến nỗi cùng Húc Chết chỉ là đơn thuần biểu đạt cao hứng ôm, ngươi không cần quá để ý. Nam nhân quả nhiên đều là hài tử, thuận bao thuận thực thành công. Dạ Tỉnh Thần nói, chúng ta đây cũng tới một cái đơn thuần ôm hảo. Hảo. Đường Tâm Giao không có lý do gì không đồng ý, càng thân mật điểm hai người hành động hai người đều có, hiện tại chỉ là ôm một chút mà thôi. Hai người ở trong xe ôm gần nửa giờ, mới cho Dạ Tỉnh Thần thuận hảo bao, đem Đường Tâm Giao cấp thả lại đi. Nàng trở về thời điểm, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã ngủ, La Nhan Kỳ mang mắt kính, một bàn tay cầm kịch bản, mặt khác một bàn tay cầm iPad, nhìn dáng vẻ rất vội. Về đến nhà, nàng đem áo khoác cởi ném ở trên sofa mặt, cả người một chút hình tượng cũng không có ngã vào trên sofa mặt, cảm giác sắp tan thành từng mảnh. Lại đi nơi nào phong lưu? La Nhan Kỳ đôi mắt đều không có nâng một chút, há mồm hỏi nàng. Thất thất, ngươi ngữ văn là thể dục lao sư giáo đi. Phong lưu là như vậy dùng sao? Đường Tâm Giao vươn cánh tay, gối lên sau đầu. Thoải mái thở dài một hơi, nói, chúng ta từ hôm nay trở đi liền nghỉ, ăn Tết ngươi có tính toán gì không sao? Có thể có tính toán gì không? Ở giới giải trí nào có cái gì ngày hội đang nói? La Nhan Kỳ buông kịch bản, gỡ xuống trên mũi mặt mắt kính. Rồi tay xoa xoa chính mình nội khỏe mắt. Làm đôi mắt có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, nàng nói, ngươi cũng thật có thể. Lam Lam cùng Lăng Lăng thật là ngươi thân sinh sao? Suốt ngày đều không về nhà, ta xem cái nào đương mẹ nó đều không có ngươi như vậy tiêu xái. Này hai đứa nhỏ thật sự không phải nạp điện phí đưa sao? Đường Tâm Giao cơ cơ chính mình chân, vô cùng tự hào, khoe khoang nói, không có biện pháp, gen hảo, sinh nhi tử cùng nữ nhi đều hiểu chuyện. Không giống nhau hùng hài tử nháo người. Xem ngươi đắc ý. La Nhan Kỳ thấy Đường Tâm Giao kia dáng vẻ đắc ý, nàng duỗi chân đá Đường Tâm Giao một chút. Cười nhạt nói. Đường Tâm Giao thân thể hướng bên cạnh ai một chút, né tránh. Nói, ai nha, ta thừa nhận ta không phải một cái hảo mommy. Chính là Lạc Lăng thật sự là quá có khả năng, mà Nhưng Lam cũng quá ngoan ngoãn, này hai đứa nhỏ có khả năng. Hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn đều đem ta cấp sủng hư, ta là bị sủng hư mommy. Ngươi liền sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. La Nhan Kỳ bất mãn nói. Đường Tâm Giao chi khởi thân thể. Lấy chính mình áo khoác, từ trong túi móc ra hôm nay buổi tối phần thưởng, vẻ mặt nhảy nhót đối La Nhan Kỳ nói, thất thất, ngươi xem đây là chúng ta công ty họp thường niên phần thưởng, mang đi vơ gia đình 7 ngày du, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Ta không có thời gian. La Nhan Kỳ cự tuyệt nói, ngươi mang Lăng Lăng cùng Lam Lam đi thôi. A nói thật, La Nhan Kỳ nói không đi, tuy rằng không có ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhưng là nàng vẫn là có chút thương tâm. Nàng là đem La Nhan Kỳ trở thành là chính mình thân nhân đối đãi, nói, ngươi chỉ là người đại diện mà thôi, Nghiên Nghiên cùng Phỉ Phỉ bên người không phải có trợ lý sao. Ngươi nào có nhiều chuyện như vậy a? La Nhan Kỳ dựa vào trên sofa mặt, vớt lên một cái ôm gối ôm vào trong ngực, tà Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói, cuối năm công ty nghệ sĩ thông cáo cùng hoạt động đều nhiều, không có ta ở bên trong chu toàn khẳng định sẽ sai lầm. Tới rồi nước ngoài ngươi phải hảo hảo chiếu cố Lăng Lăng cùng Lam Lam, đừng lại như vậy không đàng hoàng. Tuy rằng hai đứa nhỏ thông minh, nhưng là rốt cuộc cũng mới 6 tuổi. Hảo hảo hảo, ngươi định đoạt, ta sẽ chú ý. Đường Tâm Giao trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng cùng thất thất, An An, Việt Khê, Yêu Yêu, Lam Thấm cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là các nàng lại là trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ lẫn nhau thân nhân. Đường Tâm Giao ngáp một cái, rõ ràng ban ngày ngủ một ngày, nhưng là lúc này lại mệt không được. Nàng về phòng của mình đem thiết kế đồ lấy ra tới giao cho La Nhan Kỳ, nói, nhạ, cấp Nghiên Nghiên trang sức đã thiết kế hảo, ngươi tìm người làm ra tới thì tốt rồi. Phần 143. Tuy rằng nàng cảm thấy Đường Tâm Giao ở đối hai đứa nhỏ sự tình mặt trên không đáng tin cậy, nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở thiết kế mặt trên Đường Tâm Giao vẫn là rất lợi hại, thiết kế trang sức rất có linh tính, giả lấy thời gian, nhất định sẽ ở cái này lĩnh vực có nhất định thành tựu. Nhìn đến Đường Tâm Giao thiết kế một bộ trang sức, La Nhan Kỳ trước mắt sáng ngời, mặc kệ khi nào Đường Tâm Giao thiết kế tổng có thể cho nàng kinh hỉ. Ân, cũng không tệ lắm. La Nhan Kỳ khỏe miệng hàm sáu phần ý cười, vũ mị quyến rũ nói. Đường Tâm Giao thân là một nữ nhân, nhìn đến La Nhan Kỳ đều có điểm cầm giữ không được, thất thất thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nàng lại đánh ngáp một cái, nói, thất thất, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta đi ngủ. Đúng rồi, Lạc Lăng cấp chúng ta hai cái chuẩn bị ăn khuya, làm ngươi trở về thời điểm ăn, ăn qua lại đi ngủ đi. La Nhan Kỳ buông bản vẽ, đối Đường Tâm Giao nói. Kỳ thật Đường Tâm Giao hiện tại một chút cũng không đói bụng, nhưng là nghĩ vậy là nhi tử một phen tâm ý, liền gật gật đầu. Đi phòng bếp đem chè cấp bưng ra tới, nàng cùng thất thất các một chén. La Nhan Kỳ tiếp nhận chè, ánh mắt đảo qua Đường Tâm Giao, ánh mắt một ngừng, buông chén nói, ngươi trên vai mặt dấu hôn là ai lưu lại. Đường Tâm Giao một ngụm liền đem chè uống lên hơn phân nửa, nàng không rõ nguyên do nhìn La Nhan Kỳ, nàng cảm thấy nàng có thể là xuất hiện ảo giác, hỏi, cái gì? Dấu hôn. La Nhan Kỳ nói. Đường Tâm Giao quay đầu đi xem, lại cái gì cũng nhìn không thấy, nàng chấn định tự nhiên nói, cái gì dấu hôn à? Là ta dùng tay chảo, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dấu hôn cùng vết chảo ta còn là phân thanh. La Nhan Kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tống cổ. Nàng thành thạo đem trong chén nước ngọt tan xong, đem chén đặt ở trà cơ mặt trên, nói, ta ăn được, quá mệt nhọc, ta đi ngủ. Nàng trở lại phòng lúc sau, tướng môn cấp khóa trái đi đến tủ quần áo thật lớn gương trước mặt, đưa lưng về phía gương, quay đầu đi xem, kết quả thật đúng là trên vai rửa sau vị trí, thấy được một đại viên dâu tây. Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy tâm tắc, quả thực sắp tắc cố ý cơ tắc nghẽn. Không cần hỏi cũng biết nụ hôn này ngân là ai lưu lại, kia nàng hôm nay buổi tối chẳng phải là đỉnh cái dấu hôn, trong buổi họp thường niên mặt rêu rao khắp nơi, nàng cảm thấy nàng mau không mặt mũi sống sót. Nàng nhảy ra chính mình di động, cấp Dạ Tỉnh Thần gọi điện thoại. Như thế nào mới tách ra, nhanh như vậy liền tưởng ta. Điện thoại kia đầu truyền đến Dạ Tỉnh Thần tràn ngập từ tính thanh âm, có lẽ là bởi vì ở trong điện thoại, thanh âm có chút sai lệch. Kia trầm thấp tràn ngập từ tính trong thanh âm, cư nhiên ẩn chứa vài phần ôn nhu chuyển triền miên, dễ nghe lô thai đều phải mang thai. Đậu má, dụ hoặc phạm quy không biết sao. Cư nhiên dùng dễ nghe như vậy thanh âm tới dụ hoặc nàng, quá đê tiện. Sắc tức là không, không tức là sắc, muốn bình tĩnh, nàng chất vấn nói, ta trên lưng mặt dấu hôn có phải hay không ngươi cố ý lưu lại. Đúng vậy. Dạ Tỉnh Thần thực thẳng thắn nói. Ai nha, hắn cái này đại sắc lang cư nhiên không biết xấu hổ thừa nhận. Vì cái gì? Đường Tâm Giao khô cằn hỏi, đối mặt bấy bỉ như vậy dứt khoát thẳng thắn, nàng cũng không biết hẳn là dùng thái độ như thế nào đi đối mặt. Đó là ta ở trên người của ngươi lâm thời cái trọng, là tưởng nhắc nhở những cái đó không dương mắt, ngươi đã có chủ. Dạ Tỉnh Thần bá đạo tuyên thệ. Từ từ, hắn nói không trường đôi mắt không phải là chỉ Phương Húc chết đi, cái kia chính là ngươi đại cứu tử. Ngươi nói như vậy ngươi đại cứu tử, ngươi bạn gái biết sao? Ngươi như vậy là không tôn trọng ta. Đường Tâm Giao đầy mặt không cao hứng nói. Được rồi, đừng làm nũng, sớm một chút nghỉ ngơi đi, đã không còn sớm. Dạ Tỉnh Thần ôn nhu đối Đường Tâm Giao nói. Tuy rằng sắc, dù, phạm quy, nhưng là lại hữu hiệu, nàng bị bẫy bỉ kia dễ nghe mê người ôn nhu trầm thấp tiếng nói cấp dụ hoặc, liền như vậy không minh bạch treo điện thoại. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ở nhà thu nhặt một chút hành lễ, một nhà ba người cùng đi Maldives hưởng thụ một chút cái này tân niên. Tháng chạp 28 hôm nay, thất thất riêng đêm hôm nay không ra tới. Sáng sớm lái xe đưa ba người đi sân bay. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều rất cao hứng. Đặc biệt là Nhưng Lam, dọc theo đường đi đều ở ríu rít nói cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Lạc Lăng cũng cao hứng, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu. Một đôi mắt cũng hàm vài tia ý cười. Buổi sáng 9 giờ phi cơ. Buổi chiều 4 giờ tới rồi Maldives, từ Maldives sân bay ra tới. Ngồi trên địa phương taxi, nhìn này biển xanh trời xanh. Tâm tình cũng theo gió nhẹ phập phồng, phá lệ tốt đẹp, làm người mê muội. Nàng tưởng cái này Tết âm lịch tới Maldives du lịch thật là một cái đặc biệt đồng chủ ý. Tìm địa phương một cái rất có khen ngợi khách sạn ở xuống dưới, Maldives phía chính phủ ngữ là địch duy hy ngữ. Cho dù ở nước ngoài ngây người 6 năm, nàng cũng chỉ sẽ vài loại thường dùng ngôn ngữ. Thì như tiếng Nhật, Hàn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, đến nỗi địch duy hy ngữ. Thực xin lỗi hoàn toàn không biết được chứ. Chỉ là tiếng Anh vận dụng phạm vi tương đối rộng khắp, nàng dùng tiếng Anh đối trước đài nói muốn một gian xa hoa phòng xếp. Kết quả trước đài tiếp đãi tiểu thư vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, nàng lại tiên sinh sử dụng Trung Nhật Hàn Pháp Đức tiếng Tây Ban Nha, kết quả nhân ra như cũ vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, sau đó nói một đống lớn điều ngữ, biến thành đường tâm giao mờ mịt vô thố nhìn đối ngôn. Quăng ngã. Nàng ở tới phía trước hoàn toàn không có suy xét quá ngôn ngữ không thông vấn đề, nàng sẽ Hàn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, cư nhiên sẽ ngôn ngữ không thông, còn có thể hay không vui sướng nghỉ phép. Là một cái thế giới chứ danh điểm du lịch, cư nhiên sẽ ngôn ngữ không thông, này không khoa học được chứ. Tiểu thư ngươi hảo, chúng ta muốn một gian xa hoa phòng xếp cảm ơn. Lạc Lăng nhón chân, lưu loát đôi khách sạn trước đài nói. Đường tâm giao cảm thấy chính mình cùng chính mình các bạn nhỏ đều phải sợ ngây người, hoàn toàn không biết nhi tử đang nói cái gì. Tuy rằng đường tâm giao cùng Nhưng Lam nghe không hiểu, nhưng là hiển nhiên khách sạn trước đài tiểu thư nghe hiểu, nàng nói, tốt, tổng cộng. Lạc Lăng từ trong túi móc ra tờ giấy tệ cấp vị kia nghe không hiểu ngôn ngữ nhiều nước tiểu thư, từ tay nàng lấy qua phòng chìa khóa. Thuận lợi tới rồi phòng lúc sau, đường tâm giao đều sắp bị ngược khóc được chứ. Nhi tử, ngươi vừa mới nói chính là địch duy hy ngữ sao? Đường tâm giao hai mắt phiếm tinh quang nhìn Lạc Lăng, ngữ khí thậm chí mang theo điểm sùng bái hỏi. Ân. Lạc Lăng thực bình tĩnh gật gật đầu. Như vậy cửa hông ngôn ngữ, ai dạy? Đường tâm giao tò mò hỏi. Chính mình học. Tuy rằng biết nhi tử chỉ số thông minh cao, nhưng là nhi tử như vậy thông minh, vẫn là làm đường tâm giao có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng thông minh, chính là cùng nhi tử so sánh với, có một loại bị dây thành cha cảm giác. Nhi tử ngươi thật sự quá thông minh. Đường tâm giao quả thực phải cho nhi tử quỳ. Ân, ca ca luôn luôn đều là như vậy thông minh. Nhưng Lam cũng là một bộ có trung vinh dự ngạo kiểu tiểu dạng nhi. Vậy ngươi cấp có phải hay không địa phương tiền? Đường tâm giao tò mò hỏi. Ân. Lạc Lăng gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, ngươi ngày hôm qua buổi sáng nói chúng ta muốn tới du lịch, cho nên ta đi đổi một ít kéo phì ạ, để ngừa vặn nhất. Đường tâm giao cảm động hỏng rồi, cảm thấy nhi tử thật là nàng chi kỷ tiểu áo đông. Cho nên nói nàng sở dĩ đối hai đứa nhỏ như vậy không đàng hoàng, thật sự không trách nàng, hoàn toàn chính là bởi vì nhi tử quá có khả năng, căn bản là không cần nàng nhiều làm cái gì, là có thể đem sự tình cấp xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngồi một ngày phi cơ cũng không còn sớm. Hơn nữa cũng mệt mỏi hoảng. Hơn nữa hai bên còn có khi kém, nàng không có lập tức mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, mà là người một nhà ở khách sạn đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, kế tiếp mấy ngày có thể hảo hảo chơi cái thông khoái. Ngày hôm sau nàng còn không có tỉnh ngủ, nhưng Lam ăn mặc váy ngủ bái ở bên người nàng, dùng tay chống nàng mí mắt, kêu lên, mọ mỉ nhanh lên lên, thái dương phơi mông, nhanh lên lên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đường tâm giao đều phải bị ôn muốn chết, nàng trở mình. Dùng chăn đem chính mình đầu cấp cái lên. Nhưng Lam lập tức từ giường đuôi chạy đến biên ngoại một bên, lớn tiếng hướng đường tâm giao kêu, mọ mì, mau đứng lên mau đứng lên mau đứng lên, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Nàng quả thực sắp bị nữ nhi ma âm sỏ lỗ thai, nàng rỗi tay một vớt, đem Nhưng Lam cấp vớt tiến trong lòng ngực. Sau đó gắt gao ôm, chỉ cho là ôm một cái đại ôm gối. Chỉ là cái này ôm gối thật sự là không phối hợp, ở đường tâm giao trong lòng ngực liều mạng dãy rủa, đường tâm giao đều sắp bị tra tấn điên rồi. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến Nhưng Lam kia trường tràn đầy tính trẻ con tiểu viên mặt, rõ ràng thực đáng yêu, hiện tại đường tâm giao chỉ cảm thấy đây là cái tiểu ác ma. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử cùng nữ nhi quá mức ngoan ngoãn, làm nàng một chút cũng không có đương mỏ mì cảm giác thành tiểu. Hiện tại nàng đáng yêu lại thông minh nữ nhi hóa thân trở thành hùng hài tử, đường tâm giao sắp điên rồi. Mỏ mì, mau đứng lên, chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng Lam thấy đường tâm giao tỉnh, càng thêm hăng hái. Đường tâm giao không có biện pháp. Đành phải lên, giặt sạch mặt đi ra ngoài. Lạc Lăng đã trầm trồ khen ngợi bữa sáng, nhưng Lam cái kia tiểu nha đầu đang ngồi ở trên bàn cơm mặt mắt trông mong nhìn bữa sáng, nhìn đến đường tâm giao ra tới lập tức nở nụ cười, bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, thanh âm thanh thúy nói, mọ mì, buổi sáng tốt lành, nhanh lên lại đây ăn bữa sáng. Đường tâm giao hiệp tư thoán, đi qua đi véo véo nhưng Lam khuôn mặt nhỏ, cười thấm người nói, ngoan nữ nhi, buổi sáng tốt lành. Nhưng Lam bị niết khuôn mặt nhỏ phím hồng. Một đôi ngập nước mắt to hàm chứa nước mắt, đáng thương vô cùng quay đầu nhìn ca ca, nói ca ca, mỏ mì nàng khi dễ ta. Lạc Lăng đau lòng sờ sờ nhưng Lam khuôn mặt nhỏ, nói, mỏ mì, muội muội còn nhỏ. Đường Tâm Giao bị bọn họ hai cái cấp nháo dở khóc dở cười, ăn cơm xong lúc sau, chuẩn bị mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, nàng đi đến ban công nhìn nhìn, hôm nay thời tiết đặc biệt đồng. Đường Tâm Giao mở ra dương hành lý, lấy ra một cái bỏ hệ mì ẩn phong cách váy dài, lại lấy ra đỉnh đầu mũ, đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói, hảo, thay cho trên người áo lông, mọ mì mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Nhưng Lam cũng ăn mặc cùng Đường Tâm Giao cùng loại phong cách bỏ hệ mì ẩn váy, chỉ tới đầu gối nơi đó, dưới chân xuyên một đôi cùng loại phong cách giày sang đan, đem trường đến vòng eo đầu tóc cấp biện thành hai cái bánh quai trèo tiên, tóc đừng một đóa tiểu hoa cúc, thật là đáng yêu đến không bằng hữu. Lạc Lăng là cái ổn trọng tiểu nam hài, có chính mình chủ ý, hắn tưởng xuyên cái gì Đường Tâm Giao không có can thiệp. Chính hắn chọn một kiện màu trắng tê tuất, phía dưới mặc một cái đến đầu gối phía dưới một chút quần lửng, nhìn cũng là một cái tiểu khóc ca. Mọi chuyện chứng minh, chỉ cần nhan hảo, mặc gì cũng đẹp. Bọn họ chủ khách sạn, bên cạnh chính là bờ cát, bầu trời treo mặt trời chói chang, chiếu lên trên người lười biếng. Đặc biệt thoải mái. Ít nhất so ở thành phố B thoải mái nhiều. Ở thành phố B thời điểm, quả thực đều sắp bị đông lạnh thành cẩu. Đường Tâm Giao một bàn tay nắm một cái hài tử, đem giày cấp ném tới một bên. Chân chùi chân đạp lên trên bờ cát mặt, trên bờ cát mặt toàn bộ đều là tế sa. Kia tế sa từ dưới chân lướt qua. Ấm áp, đặc biệt thoải mái. Nhưng Lam nhìn bờ biển chơi đùa đám người, lập tức phe phẩy Đường Tâm Giao cánh tay. Nói, mọ mì, chúng ta cũng đi bơi lội đi. Người sẽ bơi lội sao? Đường Tâm Giao cúi đầu nhìn Nhưng Lam hỏi. Ta sẽ không. Nhưng là mọ mì ngươi có thể dạy ta a? Nhưng Lam ngẩng mặt, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Đường Tâm Giao hơi hơi mỉm cười, lộ ra bên má hai cái xinh đẹp má lún đồng tiền nói, xem ra ngươi là không thể bơi lội, bởi vì mò mì cũng sẽ không. Nàng cũng là cái hắn vịt, chưa từng có học quá bơi lội. Phần 144. Nhưng Lam vẻ mặt thất vọng gục đầu xuống. Rồi trường cổ, vòng qua Đường Tâm Giao đối mặt khác một bên ở nàng cảm nhận chung không gì làm không được ca ca nói, ca ca. Vậy ngươi dạy ta bơi lội đi. Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đối Nhưng Lam nói, muội muội, ta cũng sẽ không bơi lội. Phốc ha ha. Nguyên lai bọn họ toàn ra toàn bộ đều là hãn vì ta. Nhưng Lam vẻ mặt thất vọng biểu tình, Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ như cũ đỏ bừng. Cảm thấy chính mình cô phụ muội muội tín nhiệm. Đường Tâm Giao rốt cuộc đau lòng nữ nhi cùng nhi tử, đi mua ba cái phao bơi, một cái giá một cái phao bơi xuống biển. Bởi vì một nhà ba người đều sẽ không bơi lội. Đường Tâm Giao dùng dây thừng đem ba cái phao bơi cấp nhặt ở bên nhau. Như vậy liền bảo đảm hai đứa nhỏ sẽ bởi vì ham chơi mà rời đi nàng tầm mắt phạm vi. Sẽ gặp được nguy hiểm. Ba người ở trong biển phao một ngày, tuy rằng sẽ không bơi lội, nhưng là lại chơi thập phần tận hứng. Nhưng Lam còn ở chỗ nước cạn chỗ, nhặt không ít màu sắc rực rỡ vỏ sò, đặc biệt xinh đẹp. Chơi cả ngày, đem hai đứa nhỏ cấp mệt không nhẹ, cứ việc hai đứa nhỏ thông minh, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ có 6 tuổi, thể lực hữu hạn. Buổi tối tùy tiện ăn một chút đồ vật, mệt cánh tay đều nâng không đứng dậy. Đường Tâm Giao đem hai cái tiểu gia hỏa thoát chân bóng cấp ném tới bồn tắm. Trước cấp muội muội nhưng Lam tắm rồi, tiểu gia hỏa rất phối hợp, tẩy tẩy liền ngủ rồi. Nhưng Lam thực mau liền tẩy hảo, bao khăn tắm đem trên người thủy cấp lau khô, ném tới trên giường thời điểm đều không có tỉnh. Lạc Lăng nội liễm thẹn thùng, Đường Tâm Giao đem nàng lột quang, hắn xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lập tức giơ tay đi chắn dưới thân tiểu đệ đệ. Đường Tâm Giao xem ở trong lòng cười đánh ngã, nàng nhi tử thật đúng là sẽ thẹn thùng a. Ở mò mì trước mặt có cái gì hảo thẹn thùng? Đường Tâm Giao vươn thon dài xinh đẹp ngón tay búng búng Lạc Lăng tiểu đệ đệ. Ở mò mì trước mặt có cái gì hảo thẹn thùng? Đường Tâm Giao vươn thon dài xinh đẹp ngón tay búng búng Lạc Lăng tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ bị mò mì cấp bắn một chút, cái này ổn trọng nội liễm nam hài, không chỉ có mặt đỏ, ngay cả cổ đều đi theo đỏ, giống như là một con nấu chín đại tôm, nhìn miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp ngon miệng. Ta mới không có thẹn thùng. Lạc Lăng duỗi tay che lại chính mình tiểu đệ đệ. Xoay người qua, dùng ngông đối với Đường Tâm Giao, nhỏ giọng nói, mọ mì, ta chính mình tắm rửa, không cần ngươi hỗ trợ. Đường Tâm Giao cầm lấy khăn lông, đem Lạc Lăng cấp ấn tiến bồn tắm, nói, mới bao lớn điểm tiểu thí hải, liền biết thẹn thùng. Ngươi chính là mọ mì 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ngươi nơi nào mọ mì chưa thấy qua, hiện tại còn học được cùng mọ mì thẹn thùng. Hôm nay ngươi mệt mỏi, nhanh lên tắm rửa xong đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi, ngoan ngoãn đừng núp đích. Tắm rửa xong nhanh lên đi ngủ. Lạc Lăng không chỉ có thông minh, hơn nữa ngoan ngoãn, nghe xong Đường Tâm Giao nói, tuy rằng vẫn là thẹn thùng nhưng là lại không có lại dãy rủa, toàn bộ trong quá trình toàn thân đều phía mừng đỏ. Cấp Lạc Lăng tắm rửa xong, Đường Tâm Giao dùng khăn tắm đem Lạc Lăng cấp bao ở ôm về trên giường, lau khô trên người thủy đạo, hảo. Lạc Lăng lập tức chui vào trong chăn, dùng chăn che lại đầu, đem cả người đều vùi vào đi, không chịu lại thò đầu ra. Đường Tâm Giao cười ruột đều sắp thắt, ai ra, nàng thế nhưng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai nàng nhi tử cư nhiên như vậy đáng yêu lại biệt nữ đâu. Tâm tình của nàng rất tốt, đến phòng tắm đi phao cái nước cấm tắm, hôm nay không ngừng lạc lăng cùng Nhưng Lam, nàng cũng mệt mỏi không nhẹ, bất quá nàng rốt cuộc là người trưởng thành, thể lực so hai đứa nhỏ muốn tốt hơn nhiều. Tắm rửa một cái, cảm giác không như vậy mệt mỏi, chui vào trong chăn, thực mau liền ngủ rồi. Tới rồi man đi vơ ngày thứ ba, hôm nay vừa lúc là trừ tịch, đối với Hoa Quốc người tới nói, ngày này ý nghĩa phi phàm. Nhưng là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, đối với Hoa Trung truyền thống ngày hội quan trọng ý nghĩa cảm thụ tự nhiên không bằng từ nhỏ liền tiếp thu Hoa Quốc truyền thống giáo dục hài tử khắc sâu. Cho nên ăn Tết hôm nay, hai đứa nhỏ nhưng thật ra không có quá sâu thiết cảm thụ. Nhưng Lam thích chơi thủy, tiểu hài tử tinh lực khôi phục mau, rõ ràng ngày hôm qua mệt liền cánh tay đều nâng không đứng dậy, hôm nay lại biến tung tăng nhảy nhót. Cả ngày liền ở trên bờ cắt mặt điên chạy, Đường Tâm Giao thuê một cái ghế nằm, bên cạnh thả một phen đại ô che nắng cùng một chiếc bàn, mặt trên thả một ly màu vàng nước chanh. Nàng trên mũi mặt giá một bộ mắt kính, nhắm mắt lại, ngẫu nhiên trợn mắt đem trên mũi mặt mắt kính đi xuống áp một áp, nhìn xem Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đang làm cái gì. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng ở không xa địa phương, dùng trên mặt đất vàng nóng ánh tế xa ở trên bờ cắt mặt đôi nổi lên một cái xinh đẹp lâu đài. Cách nơi này không xa địa phương, có người đang ở nơi đó chụp chân dung tập. Biển xanh trời xanh, mỹ nữ, bikini thật là một bộ nóng rát hình ảnh. Đường Tâm Giao đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người ở bên người nàng ngồi xuống, nàng cách kính dâm hướng bên cạnh ngó đi, nhìn đến một cái yêu nghiệt chính mỉm cười nhìn nàng. Nếu không phải nam nhân ăn mặc áo sơ mi bông nút thắt không có khấu, lộ ra bình thản ngực cùng bụng tám khối cơ bắp, nàng sẽ cho rằng đối phương là cái đại mỹ nữ. Gương mặt kia là thật sự xuất sắc lại yêu nghiệt, mỹ điên đảo chúng sinh, đó là một loại siêu việt giới tính mỹ. Làm một cái nhan khống, Đường Tâm Giao quả thực phải bị người nam nhân này cấp mỹ khóc, rõ ràng nàng cũng là cái có thể đánh 80 phân mỹ nữ một quả, nhưng là cùng người nam nhân này một so, quả thực sấn thành que diêm nữ. Xem đủ rồi sao? Nam nhân quay mặt đi, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao, hài hước hỏi. Thật là mỹ ngây người được chứ? Này nam nhân thật mẹ nó yêu nghiệt, như thế gần gũi quan sát hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Cặp kia câu hồn nhiếp phách đơn phượng nhãn, hơi hơi thượng trọn. Xem người thời điểm thật là mị thái mọc lan tràn, làm người không thể chính mình. Ngũ quan tú khí, nhưng là lại không keo kiệt, kia hoàn mỹ ngũ quan khâu ở bên nhau vừa vặn, nhiều một phân tắc quá ngạnh, thiếu một phân tắc quá nương. Bị như vậy một đại mỹ nữ nhìn, cho dù không có sinh ra một tia kiểu diễm, cũng là một trận mặt đỏ thai hồng. Ách, ngươi hảo, chúng ta phía trước gặp qua, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đường Tâm Giao mắt lấp lánh nhìn cái này đại mỹ nhân, vươn tay có chút thẹn thùng hỏi. Đại mỹ nhân chỉ là cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao, cũng không nói chuyện. Đường Tâm Giao cho rằng cái này đại mỹ nhân không nhớ rõ chính mình, biểu tình hơi có chút xấu hổ. Ở dị quốc tha hương, cho dù gặp được một cái không thân, cho dù là chỉ thấy quá một mặt người đều sẽ cảm thấy dị thường thân thiết. Nếu hiện tại là ở quốc nội nói, nàng cũng không đến mức như vậy cao hứng. Ta nhớ rõ ngươi, ta cũng nhớ rõ ngươi, là ở lần trước Lục tiểu thư sinh nhật trong yến hội mặt, ngày đó ngươi thật sự thật xinh đẹp. Đường Tâm Giao mặt đều sắp cười cương. Ở Đường Tâm Giao xấu hổ muốn thu hồi tay thời điểm, đại mỹ nhân đột nhiên vươn tay nắm lấy Đường Tâm Giao tay. Dừng một chút, một đôi câu hồn nhiếp phách mắt đẹp tựa hồ là ở đánh giá Đường Tâm Giao nói, đương nhiên, ngươi hôm nay cũng giống nhau thật xinh đẹp. Đường Tâm Giao có chút hơi, có như vậy cái đại mỹ nhân ở nàng chỉ có thể xem như tuổi lửa nữ được chứ. Nàng hôm nay xuyên tùy ý, bộ một kiện bỏ hệ mi ẩn váy dài. Chân trụi chân, chưa thi phấn trang, để mặt mục. Trói lại hai căn bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, cùng xinh đẹp thật sự là không dính dáng. Nàng cảm giác được đại mỹ nhân nhi nắm tay nàng. Động tác có chút ái muội, ngón tay cái vướt ve nàng mu bàn tay. Mà ngón trỏ tựa hồ như có như không ở nàng lòng bàn tay quát một chút, cái này động tác tràn ngập ám chỉ cùng dụ hoặc. Đường Tâm Giao lập tức dùng sức rút về tay mình. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này đại mỹ nhân. Làm sao vậy? Đại mỹ nhân nhưng thật ra vẻ mặt chấn định tự nhiên. Lại còn có đối Đường Tâm Giao nhẹ răng cười. Đường Tâm Giao bị nụ cười này kinh diễm một phen. Lúc này mới kêu nhất tiếu khuynh nhân thành, nhị cười khuynh người quốc, thật là quốc sắc thiên hương. Thiên tư quốc sắc, quay đầu mỉm cười bách mị sinh a. Vừa mới về điểm này hoài nghi. Lập tức bị này kinh diễm cười cấp chụp chết ở trên bờ cát. Nàng cảm thấy nàng khẳng định là hiểu lầm cái này đại mỹ nhân, hắn trường như vậy Mỹ, còn cần đùa giỡn que diêm nữ sao. Mỗi ngày đối với gương thủ dâm tuyệt đối so với đối với một cái tuổi lửa nữ sảng. Không có gì, ta kêu Đường Tâm Giao là hoa quốc người, ngươi đâu? Đường Tâm Giao hỏi, có lớn như vậy cái mỹ nhân ở, thật là tú sắc khả săn a, liền hắn này nhan giá trị tuyệt đối có thể mở miệng dạ dày thêm ăn với cơm, cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Ta là Mỹ tịch Hoa Kiều, Lâm Sâm. Lâm Sâm khơi mà môi, lộ ra mị hoặc nhân tâm ba phần ý cười, Đường Tâm Giao lại bị Mỹ tâm can đều run rẩy một chút. Ngươi cũng là lại đây du lịch. Đường Tâm Giao uống một ngụm nước tranh hỏi. Ân, ngươi một người. Lâm Sâm thăm quá thân thể thò qua một ít, ngửi được Đường Tâm Giao trên người nhàn nhạt quả mùi hương, bên môi tươi cười ra tăng rồi vài phần hỏi. Không phải, ta là mang nhi tử nữ nhi cùng đi đến. Đường Tâm Giao chỉ cách bọn họ không xa, chơi vui vẻ vô cùng hai đứa nhỏ. Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ mặt trên cũng mang theo ý cười, lúc này mới có thể ở Lạc Lăng trên mặt nhìn đến đứa nhỏ này thuộc về hắn cái này tuổi thiên chân hoạt bát. Lâm Sâm nghe xong Đường Tâm Giao nói, chịu hiện lên một mặt kinh ngạc thâm trầm, theo Đường Tâm Giao ánh mắt nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến cách bọn họ cách đó không xa có hai đứa nhỏ ở nơi đó đôi lâu đài, hơn nữa đã sơ cụ hình thức ban đầu. Ngươi có hài tử? Lâm Sâm kinh ngạc hỏi. Ân. Đường Tâm Giao gật gật đầu, có chút không rõ cái này đại mỹ nhân vì cái gì giống như thực kích động bộ dáng. Biết Đường Tâm Giao đã có hài tử lúc sau, Lâm Sâm đột nhiên liền cảm thấy có chút hứng thú ra rời, trên mặt tươi cười vừa thu lại, biến bất cận nhân tình lên, nói, ngượng ngùng, ta còn có chút việc yêu cầu xử lý một chút, ta đi trước. Thẳng đến Lâm đại mỹ nhân đi rồi, Đường chủ Giao cũng không lộng minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên liền trở mặt. Có khả năng là nhân hảo, tùy hứng đi. Buổi tối đến nhà ăn cơm, nhưng Lam một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm vào rửa cửa sổ vị trí. Đường Tâm Giao điểm hảo đồ ăn, thấy nhưng Lam si ngốc bộ dáng, nhéo nhéo nàng mặt, hỏi, ăn cơm ngươi đang xem cái gì? Mọc mi, nơi đó có cái hảo hảo xem tỉ tỉ. Nhưng Lam chỉ rửa cửa sổ vị trí. Đường Tâm Giao xoay đầu, kia một bàn nhưng thật ra ngồi 4-5 người, nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cái kia xuất chúng nhất, nhưng Lam trong miệng đẹp tỉ tỉ. Nàng có thần đối nhưng Lam nói, cái kia là ca ca không phải tỉ tỉ. Cái kia chính là tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ mới có thể đẹp như vậy, so mỏ mỉ còn xinh đẹp. Nhưng Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, là ca ca, cái kia ca ca mỏ mỉ gặp qua, không phải tỷ tỷ. Đường Tâm Giao đồng dạng nghiêm túc sửa đúng nhưng Lam. Ca ca, ngươi nói cái kia xinh đẹp tỷ tỷ có phải hay không tỷ tỷ? Nhưng Lam quay đầu hỏi Lạc Lăng, ở nhưng Lam trong mắt, ca ca là trên thế giới này thông minh nhất người. Lạc Lăng chiều bên kia nhìn thoáng qua, nói, là ca ca. Nam nhân kia tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là xem vóc người, ngũ quan, mặt hình cùng với hầu kết cùng khí chất đều xem ra tới, đó là một người nam nhân. Tuy rằng thông minh nhất ca ca nói cái kia đẹp tỉ tỉ là cái ca ca, nhưng là nàng vẫn là kiên trì cảm thấy ý nghĩ của chính mình, kia nhất định là cái tỉ tỉ. Ta không tin, ta đi hỏi một chút. Nhưng Lam từ ghế trên mặt lưu xuống dưới, bước bước chân đặng đặng đặng hướng rửa cửa sổ vị trí chạy qua đi, Đường Tâm Giao cản đều không có ngăn lại. Lâm Sâm đang ở cùng nhiếp ảnh tổ người đang nói công tác, đột nhiên một cái đáng yêu tiểu lọ ly, một đôi đại mà có thần đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Lâm Sâm hơi hơi mỉm cười, kia tiểu lọ ly bị hắn cười hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ đều đỏ, chỉ kém không có chảy nước miếng, đem tiểu hoa si hình tượng suy diễn lọt vào trong tầm mắt ba phần. Tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì sao? Đồng hành chuyên viên trang điểm, quả thực phải bị cái này tiểu lọ ly bộ dáng cấp manh khóc, lập tức cười hỏi. Nhưng Lam không chỉ có lớn lên giống Đường Tâm Giao, ngay cả nhan khống điểm này cũng là giống nhau, nhìn đến lớn lên đẹp liền dịch bất động chân, nàng đôi mắt không có dịch hay. Nhưng là bởi vì Đường Tâm Giao nói cho nàng, không thể không có lễ phép, nàng nhìn chằm chằm Lâm Sâm nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Phần 145. Nàng lại hướng Lâm Sâm bên người thò qua hai phần, ngẩng đầu vẻ mặt thiên chân nhìn Lâm Sâm hỏi, tỷ tỷ, xin hỏi ngươi là ca ca vẫn là tỷ tỷ? Lâm Sâm trên trán mặt gần xanh nhảy nhảy, xinh đẹp đơn phượng nhãn chịu chịu, nói, ta là ca ca. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là tỷ tỷ. Nhưng Lam không muốn tin tưởng sự thật này, lớn lên đẹp như vậy, sao có thể là ca ca đâu. Giống giếng thần thúc thúc cùng húc chết thúc thúc như vậy lớn lên xoáy xoáy mới là ca ca, hắn lớn lên đẹp như vậy, mới không có khả năng là ca ca đâu. Lâm Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, ta là nam nhân. Ta không tin. Nhưng Lam vẫn là không tin cái này lớn lên đẹp tỷ tỷ cư nhiên là cái ca ca. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu. Ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng? Vẫn là vừa mới cái kia bị tiểu lò ly cấp manh khóc chuyên viên trang điểm, bị đầu nở nụ cười. Nay một bàn sáu cá nhân, cũng chỉ có cái này tiểu chuyên viên trang điểm mới cười như vậy thoải mái, những người khác sợ đắc tội Lâm Sâm, chẳng sợ cười ruột đều sắp thắt, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có cái này tiểu chuyên viên trang điểm là cái thô thần kinh, chẳng những dám cười, lại còn có biểu hiện như vậy không kiêng nể gì. Là cái ngốc lớn mật. Lâm Sâm mặt đều tái rồi. một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn cơ hồ muốn phun phát hỏa. Nhưng Lam thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói, ta phải tự mình nghiệm chứng một chút. Nhưng Lam nói âm rơi xuống, ở các đại nhân còn không có nghĩ kỹ nàng muốn như thế nào tự mình nghiệm chứng một chút thời điểm, nàng liền hướng tới đẹp tỉ tỉ trên người nhào tới. Sau đó thân thủ nhanh nhẹn duỗi tay lột Lâm Sâm áo sơ mi, nút thắt đều banh rớt ba viên. Trực tiếp lộ ra bình thản lại gầy nhưng rắn chắc ngực. Nàng dùng sự thật chứng minh rồi chính mình không chỉ có ngoan ngoan đáng yêu có thể bán manh. Đồng thời cũng là một cái thân thủ mạnh mẽ nữ hán tử. Đường Tâm Giao cùng Lạc Lăng truy lại đây thời điểm. Vừa vặn nhìn đến nhưng Lam vọt tới Lâm Sâm trên người, đem nhân ra quần áo nút thắt đều cấp kéo xuống. Cảnh xuân hiện ra, kia hình ảnh quá mỹ. Nàng cũng không dám xem. Lam Lam Đường Tâm Giao một tay đem nhưng Lam cấp kéo trở về, dở khóc dở cười nhìn nhưng Lam, duỗi tay hung hăng ở nàng trên mặt khác một phen, nói, ngươi như thế nào như vậy không ngoan. Ngươi vừa mới hành vi thực không có lễ phép ngươi biết không. Nhanh lên hướng ca ca xin lỗi, thỉnh cầu ca ca tha thứ. Về sau không thể còn như vậy biết sao. Nhưng Lam xoa xoa bị niết đau mặt, còn ủy khuất không được. Như vậy đẹp tỉ tỉ như thế nào sẽ là ca ca đâu. Ca ca, thực xin lỗi. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ. Nhưng Lam chớp hai mắt, vô tội nhìn Lâm Sâm. Đường Tâm Giao ngượng ngùng nhìn Lâm Sâm, tận lực bỏ qua Lâm Sâm kia trương đều đã biến lục mặt, nói, cái kia Lâm tiên sinh thật sự ngượng ngùng. Nữ nhi của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Như vậy đi, hôm nay buổi tối này bữa cơm coi như là ta mời khách có thể sao? Ngươi có ta có tiền sao? Ta yêu cầu ngươi tới mời khách. Lâm Sâm ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, lôi kéo quần áo của mình, tỏ vẻ không muốn dễ dàng tiếp thu Đường Tâm Giao mời. Đường Tâm Giao thế mới biết, Lâm Sâm còn rất độc miệng, cảm giác cùng buổi chiều cái kia mị mị đát đại mỹ nhân phong cách hoàn toàn không đúng a. Tiểu chuyên viên trang điểm Tống Tiểu Ly xuẩn manh đát, hơn nữa thần kinh so eo đều thô, nàng thật sự là quá thích nhưng làm cùng mặt sau tới cái kia tiểu sọ tạ, vì thế nàng hoàn toàn nhìn không tới đến từ nàng đại bột trên người dày đặc các ý, nói, ai, Lâm Tổng ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao, ngươi xem cái này. Nàng dừng một chút, phát hiện không biết cái này đáng yêu tiểu lò lì tên gọi là gì, nàng quay đầu hỏi Đường Tâm Giao nói, ngươi nữ nhi tên cứ gọi là gì. Nàng kêu Đường Nhưng Lam. Đường Tâm Giao biết cái này viên mặt đáng yêu nữ sinh là ở cùng nàng nói chuyện, nàng cảm kích hướng Tống Tiểu Ly cười cười nói. Nga, Lâm Tổng ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao, ngươi xem cái này nhưng làm tiểu muội muội nhiều đáng yêu, ngươi như thế nào có thể cùng một cái tiểu nữ hài so đo đâu, này nhiều không phong độ a đúng hay không, cho nên ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Đừng nóng giận được không? Tống Tiểu Ly mắt lấp lánh nhìn Lâm Sâm, cười nói xinh đẹp nói. Một bàn mặt trên những người khác đều vì Tống Tiểu Ly đổ mồ hôi, cảm thấy nàng tâm thật đại, Lâm thiếu gia là có thể tùy tiện đắc tội sao. Nói như vậy, nếu ta không tha thứ bọn họ, chính là ta keo kiệt. Không phong độ. Lâm Sâm trầm khuôn mặt hỏi. Tống Tiểu Ly vẻ mặt thiên chân gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Sâm. Đường Tâm Giao. Xấu hổ, ngươi như vậy cùng ngươi lão bản nói chuyện, không sợ bị khai trừ sao? Không đợi Lâm Sâm đáp lời, Tống Tiểu Ly đã thực tự quen thuộc đối với người phục vụ nói, tiểu thư, phiền toái ngươi ở ta bên cạnh thêm 3 cái vị trí, cảm ơn. Nàng vô vô bên người thêm 3 cái vị trí, nói, các ngươi cũng ngồi đi, Lâm Tổng rất hào phóng, hơn nữa này hai đứa nhỏ lại như vậy đáng yêu, tiểu thư ngươi cũng siêu cấp xinh đẹp, Lâm Tổng vừa mới là cùng các ngươi nói giỡn. Tống Tiểu Ly nói xong lúc sau, thực thật nhận hỏi Lâm Sâm, đúng không, Lâm Tổng? Lâm Sâm. Lâm Sâm mặt chịu chịu. Hắn đoàn đội như thế nào sẽ đưa tới Tống Tiểu Ly như vậy một cái kỳ ba, hiện tại đem nàng khai trừ có thể sao? Vậy cảm ơn Lâm tiên sinh, hôm nay này bữa cơm ta thỉnh. Đường Tâm Giao thuận côn bỏ mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nhập tòa. Ai chuẩn bọn họ liền như vậy ngồi xuống? Lâm Sâm mặt hắc hắc hỏi. Vừa mới ta hỏi ngươi đúng hay không, ngươi không có trả lời, liền đại biểu ngươi cam chịu. Tống Tiểu Ly vẻ mặt đương nhiên nói. Lâm Sâm. Từ cái này Tống Tiểu Ly gia nhập chính mình đoàn đội. Hắn tâm tắc cơ suất tương đương 100%. Ngươi hảo, ta kêu Tống Tiểu Ly, là một cái hoa trang tạo hình sư, ngươi đâu là làm gì? Này hai đứa nhỏ đều là ngươi sao? Lớn lên thật xinh đẹp a, bọn họ vài tuổi. Tên gọi là gì? Các ngươi là người nước nào? Tống Tiểu Ly không chỉ có là cái xuẩn manh, hơn nữa vẫn là cái làm nhảm. Ta là hoa quốc người, là cái châu đáo thiết kế sư, này hai đứa nhỏ là Long Phượng thai 6 tuổi, ca ca kêu Đường Lạc Lăng, muội muội kêu Đường Nhưng Lam. Đường Tâm Giao thừa Tống Tiểu Ly tỉnh, ôn hòa cười nói. Bọn họ thật đáng yêu. Tống Tiểu Ly tự đáy lòng tán thưởng nói. Một bữa cơm công phu, Tống Tiểu Ly cùng Nhưng Lam đã hoàn toàn chín, xem ra tới nàng là thật sự đặc biệt thích hài tử, hơn nữa cũng đặc biệt không đem Lâm Sâm cái này lao bản để vào mắt. nhìn Lâm Sâm kia gương mặt đẹp thượng biểu tình, kia hình ảnh quá mỹ nàng không dám nhìn a. Ăn xong cơm, Đường Tâm Giao đi kết trướng, nhìn đến kia giá trên trời trướng đơn, nàng hận không thể trực tiếp đem nhưng làm cái này tiểu nha đầu áp cấp Lâm Sâm đương nữ nhi được, dù sao tiểu nha đầu cũng thích đại mỹ nhân, áp cấp Lâm Sâm đương nữ nhi nàng khẳng định là nguyện ý, không nghĩ tới xuất ngoại du lịch còn phải hao tiền, thật là không khai sâm. Đậu má, thật sự hảo quý a, nàng có thể khóc vừa khóc sao? Lâm Sâm trở lại phòng sau, ở buồn tắm phao nửa giờ, cầm kiện tơ tằm áo ngủ khoác ở trên người. Chỉ cần bên hông lỏng lẻo buộc lại căn đai lưng, lộ ra gầy nhưng rắn chắc kính eo, cơ bắp cân xứng bao trùm ở cốt cách thượng, một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Hắn xinh đẹp thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau trong tay, bưng một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy Đường Tâm Giao, đáy lòng cảm xúc hơi hơi phập phồng dao động. Không nghĩ tới 6 năm không thấy, nàng cư nhiên liền hài tử đều lớn như vậy, thật là dùng thương hải tăng điển, cảnh con người mất tới hình dung đều không khoa trương. Ở 6 năm sau lại lần nữa gặp nhau, nàng đã có hai đứa nhỏ, mà hắn cư nhiên ở đệ nhất chịu nhìn đến nàng thời điểm cũng đã nhận ra nàng tới, hắn trên mặt tươi cười lan tràn liền chính hắn đều không có phát hiện chua sót. Hắn đứng ở cửa sổ sắt đất trước, ánh mắt sâu thẳm, ngón trỏ cùng ngón cái tự nhiên vuốt ve, nỗi lòng phập phồng. Hắn suy nghĩ thật lâu, đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, cốc có chân dài tùy tay đặt ở cửa sổ thượng. Hắn xoay người cầm lấy trên bàn di động đánh cấp trợ lý, nói, người giúp ta tra một chút Đường Tâm Giao này 6 năm tới tư liệu. Hắn đảo không phải phi Đường Tâm Giao không thể, chỉ là muốn biết, chính mình vẫn luôn nhớ thương Tiểu Hoa, rốt cuộc là bị nào chỉ heo cấp cùng. Đường Tâm Giao trở lại chính mình phòng, tưởng nắm nhưng làm lỗ thai hảo hảo giáo huấn nàng một chút, nhưng là nghĩ đến hôm nay là chủ tịch. Tiết nhất không hảo giáo huấn nàng. Cho nên ở tiểu sách vợ thượng ghi nhớ. Chờ đến qua tháng riêng 15. Đến lúc đó lại cùng nhau giáo huấn. Buổi tối Đường Tâm Giao ở khách sạn mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cùng nhau quan khán Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Tiệc tối còn không có kết thúc, đặt ở trà cơ mặt trên di động vang cái không ngừng. Vừa qua khỏi rạng sáng 12 giờ. Từ quốc nội điện thoại liền đánh lại đây. Nhìn đến trên màn hình di động mặt nhảy lên tên, Đường Tâm Giao mím môi. Sâu kín thở dài một hơi. Nông lịch tân niên. Cái thứ nhất gọi điện thoại cho nàng người là Phương Húc Chiết. Nhìn đến trên màn hình di động mặt nhảy lên Phương Húc Chiết tên, nàng mím môi. Tức là ngoài dự đoán ở ngoài lại là dự kiến bên trong sự tình. Tâm Giao, thân niên vui sướng. Điện thoại kia đầu pháo thanh không dứt bên hai. Mơ hồ Phương Húc Chiết thanh âm, làm hắn thanh âm hiện mờ ảo có chút không chân thật, cùng bên kia pháo thanh làm Đường Tâm Giao hoảng hốt một chút. Cảm ơn, Húc Chiết ngươi cũng tân niên vui sướng. Đường Tâm Giao hoảng hốt như vậy một chút, thực mau trở về thần. Trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười nói. Ở Maldives chơi vui vẻ sao? Phương Húc Chiết thanh âm nhu nhu hỏi. Khá tốt, nơi này thời tiết thực hảo. Phong cảnh cũng thực hảo, là cái nghỉ phép hảo địa phương. Đường Tâm Giao thích ý trả lời. Đúng không? Nói ta cũng nghĩ đến Maldives nghỉ phép. Phương Húc Chiết dừng một chút. Đột nhiên nói, ta đính chính đầu tháng 1 sớm nhất ban hàng cơ, tới Maldives tìm ngươi. Được chứ? Đường Tâm Giao ngẩn ra. Còn không có đem những lời này quá não suy nghĩ một chút, cũng đã theo bản năng buột miệng thốt ra nói, đừng. Phương Húc Chiết không nói gì. Đường Tâm Giao có chút ảo não, cảm thấy chính mình nói nghe tới thật sự là quá mức với đông cứng. Nàng cắn cắn môi, do dự một chút, nói, ngươi đừng tới đây, Tết âm lịch là lưu thông cao phong kỳ, rất khó đính phiếu. Nói nữa người nhà của ngươi đều ở quốc nội, Tết âm lịch chính là làm bạn chính mình thân nhân nhật tử, chờ đến ngươi về sau nghỉ phép lại qua đây đi. Kỳ thật nàng ở phía sau bỏ thêm như vậy một câu cũng là vô bổ với sự, lại còn có hiện có chút giấu đầu lòi đuôi. Chỉ là nếu Phương Húc Chiết thật một ném xuống quốc nội thân nhân đi vào Maldives tới tìm nàng, đặc biệt là ở Tết âm lịch như vậy một cái đặc thù nhật tử, quá ái muội. Nữ nhân cùng nam nhân chơi trò mờ, đôi khi là một loại thủ đoạn, Đường Tâm Giao cũng không bài xích, nhưng là nàng lại cự tuyệt cùng chính mình tán thành bằng hưu ái muội, bắt lấy Phương Húc Chiết đương lốp xe dự phòng không chịu buông tay. Phương Húc Chiết trước nay đều luyến tiếc làm Đường Tâm Giao cảm giác được nửa điểm khó xử, biết Đường Tâm Giao không nghĩ làm chính mình bồi nàng nghỉ phép, hắn thiện giải nhân y nói, ta vừa mới là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi sẽ không thật sự đi. Mặc kệ Phương Húc Chiết bản tâm có phải hay không thật sự cùng nàng nói giỡn, nàng cũng chỉ có thể cho rằng hắn là ở nói giỡn, Đường Tâm Giao bồi cười cười gượng hai tiếng, nói, chán ghét, ta còn tưởng rằng ngươi nói thật. Vừa mới nói vẫn là đối hai người đều sinh ra ảnh hưởng, kế tiếp hai người đều không có nói chuyện. Pháo đã phóng xong rồi, trong điện thoại chỉ dư lẫn nhau thanh thiển tiếng hít thở đàn sen triền miên. Ân, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, không có việc gì nói, ta không trước treo. Đường Tâm Giao cảm thấy như vậy trầm mặc không khí thực sự là có chút quái dị. Vậy các ngươi sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Phương Húc chết sâu kín thở dài một hơi, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao không có nói tiếp, trực tiếp treo điện thoại. Nàng còn không có phiền muộn xong, di động tiếng chuông lại một lần vang lên, dọa Đường Tâm Giao thiếu chút nữa đem trong tay di động cấp ném đi ra ngoài. Phần 146. Nhìn đến điện báo biểu hiện, so sánh với Phương Húc chết phiền muộn, hiện quỷ dị mà lại sởn tóc gáy. Nàng do dự luôn mãi lúc sau, quyết định coi như cái gì cũng không có nhìn đến. Đối, nên là như thế này, nàng phải vì chính mình cơ trí điểm 32 cái tán. Nàng quay đầu nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hai cái đã rửa vào trên sofa mặt ngủ rồi, hai đứa nhỏ đều ăn mặc đáng yêu hùng tiên sinh áo ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn dị thường đáng yêu. Nàng đưa điện thoại di động điều thành chấn động, đặt ở trà cơ mặt trên, túi người đem Nhưng Lam cùng Lạc Lăng theo thứ tự ôm đến trên giường, ở bọn họ trên má mặt thơm một chút, ôn nhu tràn đầy nói, bà bối, tân niên vui sướng. Tân tiết liên hoan tiệc tối còn không có xem xong, nàng đem đèn tắt đi, một người ôm ôm gối, hai chân đáp ở trà cơ mặt trên, trên đùi thả một mầm trái cây, vừa nhìn vừa ăn. Chỉ là gọi điện thoại người tựa hồ là cùng nàng khiêm thượng, nàng không tiếp đối phương liền phải như vậy vẫn luôn đánh tiếp, trà cơ thượng thủ cơ chấn động ố ô thanh, không dung bỏ qua. Nàng liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, nhìn màn hình di động một chút ảm đạm đi xuống, chưa tiếp điện thoại lại nhiều một hồi, biến thành 12 thông. Nàng còn không kịp tùng một hơi, màn hình di động lại một lần sáng lên, như cũ là người nọ tên. Nàng đều sắp bạo thô khẩu, một hồi hai thông không tiếp còn nói quá khứ, này đều 14 thông, nếu là lại không tiếp liền nói bất quá đi. Nàng tưởng lại đánh một hồi, nàng liền thật sự không thể không tiếp, bất quá nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, di động không lại vang lên. Chỉ là khẩu khí này mới vừa thở ra đi, còn không kịp lại hít vào mới mẻ không khí tiến vào phổi bộ, tới một cái tin nhắn, vì cái gì không tiếp điện thoại. Chỉ là một cái đoàn người, nhưng là nàng lại mạc danh cảm thấy người nọ khẳng định là sinh khí. Nàng nghĩ nghĩ, hồi phục, đường dài dạo chơi, di động hết tiền điện thoại. Bên kia không có hồi âm, không sai biệt lắm qua 3 phút, một cái tiết mục còn không có kết thúc, di động lại một lần tích tích vang 1-2 tiếng, di động nạp phí 5.000 khối. Nàng khoe miệng chịu chịu, này 5.000 khối tiền điện thoại khẳng định là người nọ sung, có tiền tùy hứng. Điện thoại thực mau lại một lần vang lên, nàng là thật sự không có lý do gì không tiếp điện thoại. Nếu là lại không tiếp lấy người nọ bá đạo, keo kiệt cùng có thù tất báo tính cách, có thể nghĩ, nàng về sau nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay ở trên màn hình di động mặt sẽ qua, màn hình quang đánh vào nàng trên mặt nàng bất đắc dĩ chi sắc chợt lóe mà qua, ngự khi A-dua nói, uy, giếng thần, tân niên vui sướng. Mới vừa vì cái gì không tiếp điện thoại. Dạ tỉnh thần không để ý đến nàng A-dua, thanh âm lại lánh lại ngạnh chất vấn. Nga, bởi vì đường dài dạo chơi quá quý. Di động hết tiền điện thoại. Đường Tâm Giao mặt không đổi sắc hồi phục. Đối với như vậy một đáp án, bên kia người rõ ràng không hài lòng, hắn ngự khí chua lòng hỏi, vậy ngươi phía trước kia thông điện thoại là của ai? Không có A. Nàng giả ngu giả ngơ. Ta ghét nhất người khác gạt ta, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, ngươi biết gạt ta hậu quả. Hắn dừng một chút, cũng biết Đường Tâm Giao cái này chết nữ nhân chính là nhớ ăn không nhớ đánh hóa, để tránh chính mình lại bị cái này chết nữ nhân cấp khí ra cái tốt xấu. Hắn lại nói, 12 giờ thời điểm, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đang ở trò chuyện chung. Nàng vô vô chính mình cái chán, quả thực phải bị chính mình cấp xuân khóc, cư nhiên đã quên này cha. Cái kia điện thoại là ta chủ động đánh cho ta tốt nhất bằng hưu thất thất, chính là bởi vì đánh cái kia điện thoại, cho nên mới đem điện thoại tiền điện thoại cấp dùng hết. Đường Tâm Giao nói xong lúc sau ngừng lại rồi hô hấp. Trong lòng hư lợi hại, bậy bị người kia giảo hoạt lại cơ trí. Rất khó lừa đến hắn. Khi nào trở về? Dạ tỉnh thần không có ở cái này vấn đề mặt trên nhiều làm dây dưa, thay đổi cái đề tài hỏi. Quá mấy ngày liền trở về. Đường Tâm Giao hồi phục. Ân, ta chờ ngươi trở về. Dạ tỉnh thần duỗi tay xoa xoa giữa mày vị trí. Nghĩ đến nhà cũ cái gọi là người một nhà liền cảm giác có chút mệt mỏi, hắn thở dài một hơi. Sâu kín nói, ta tưởng ngươi. Nghe xong dạ tỉnh thần nói. Đường Tâm Giao cảm giác được một trận mặt đỏ thai hồng, hảo thẹn thùng A. Ân. Nàng ham hồ tới thanh lên tiếng. Dạ tỉnh thần bên kia cười khẽ hai tiếng. Dặn dò nói, sớm một chút trở về, còn có tân niên vui sướng. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên tài vừa mới lượng, liền có người tới gõ bọn họ cửa phòng. Đường Tâm Giao mắt buồn ngủ tanh tùng từ mắt mèo nhìn nhìn, một hồi lâu mới nhớ tới bên ngoài đứng người là Tống Tiểu Ly. Nàng mở ra cửa phòng, Tống Tiểu Ly trên mặt mang theo thảo hỉ tươi cười. Lộ ra một hàm răng trắng, thực tự quen thuộc nói, Tâm Giao. Trong chốc lát chúng ta muốn ra biển đi chụp một tổ ảnh chụp. Chúng ta lão bản có một con thuyền siêu đại siêu xa hoa tiềm di du thuyền. các ngươi muốn hay không cùng nhau ra biển chơi chơi. Nói thật, Đường Tâm Giao có điểm tâm động. Phương tiện sao? Đường Tâm Giao do dự một chút hỏi, ách. Lâm tiên sinh đồng ý. Tống tiểu ly muội tử thực hào sảng tỏ vẻ, nói, ai nha, ngươi yên tâm đi. Chúng ta lão bản rất hào phóng, chỉ cần công tác hoàn thành hảo. Hắn là sẽ không để ý những chi tiết này. Liền nói như vậy định rồi, 8 giờ đến khách sạn đại đường chờ ta, nhớ rõ đem Nhưng Lam cùng Lạc Lăng cũng mang lên A. Nàng là thật sự đặc biệt thích Nhưng Lam cùng Lạc Lăng này hai đứa nhỏ, Đường Tâm Giao đều là chiếm này hai đứa nhỏ quang, mới có cơ hội ngồi xa hoa du thuyền ra biển một du. Ở Tống Tiểu Ly đi rồi lúc sau, Đường Tâm Giao lập tức đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trong chăn cấp kéo ra tới. Nhanh lên đi lên, mọ mị mang các ngươi hai cái ra biển. Đường Tâm Giao sốc lên chăn, đối hai cái đều không muốn lên hải tử nói. Vừa nghe nói có thể ra biển chơi, hai đứa nhỏ lập tức liền tỉnh. Đường Tâm Giao đem tóc đơn giản chắt đuôi ngựa, lộ ra thon dài duyên dáng cổ. Mặc một cái hơi mỏng màu trắng tê tuất, phía dưới mặc một cái đoạn in hoa váy quần, thanh xuân lại thoải mái thanh tân, không thi phấn trang, để mặt mục. Mi thanh mục tú, đáy mắt thanh triệt, là cái hoàn toàn mỹ nhân phôi. Đương nhiên Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là nàng sinh, đồng dạng là đáy tốt xoáy ca mỹ nữ hai quả. Lâm Sâm nhìn đến ở đại sảnh chờ bọn họ một nhà ba người, hắn trên trán gân xanh nhảy nhảy. Không đợi hắn nói chuyện, Tống Tiểu Ly đã mở miệng, nàng nói, Lâm Tổng, đây là bằng hữu của ta Tâm Giao, còn có Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, hôm nay chúng ta muốn ra biển, đem bọn họ cũng mang lên đi, người nhiều náo nhiệt một chút. Ta không phải ra biển chơi sao? Lâm Sâm xoa xoa chính mình thình thịch thẳng nhảy thái dương hỏi. Không phải, chúng ta là đi công tác. Kia vì cái gì muốn mang lên người không liên quan? Này có quan hệ gì, dù sao Lâm Tổng du thuyền lớn như vậy, liền tính là nhiều mang ba người cũng mang hạ. Bọn họ ba người lớn lên không mập, du thuyền sẽ không chậm. Tống Tiểu Ly vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Lâm Tổng, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy, còn ở vì ngày hôm qua sự tình sinh khí đi. Không có. Lâm Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Kia vì cái gì không thể mang lên Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ. Lâm Sâm. Hắn là thật sự sắp bị Tống Tiểu Ly cấp ma điên rồi, từ man đi vơ trở về, nàng nhất định phải đem Tống Tiểu Ly nữ nhân này cấp khai trừ khai trừ khai trừ. Cuối cùng Đường Tâm Giao được như ý nguyện bước lên Lâm Sâm xa hoa du thuyền, thật là xa hoa du thuyền, Tống Tiểu Ly thực sự cầu thị. Du thuyền tổng cộng có 3 tầng, bố trí cũng thực hảo, tuyệt đối đương chính là xa hoa hai chữ. Du thuyền đã trước tiên bố trí qua, nơi nơi đều chát hơi cầu cùng giải lụa rực rỡ, bày hoa tươi. Hơn nữa trên bàn còn bày biện không ít rượu vang đỏ cùng trái cây, thỉnh đỉnh cấp liệu lý đầu bếp, Đường Tâm Giao xem trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi thượng này chiếc du thuyền thật là tới công tác. Mà không phải tới công tác sao? Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Này lại là một cái sống sờ sờ có tiền tùy hứng ví dụ. Du thuyền ở trên mặt biển chạy, bài trừ tầng tầng sóng biển, dũng cảm tiến tới. Không khí di động, nên diện thổi tới gió biển chung đều mang theo biển rộng độc hưu tanh ướt hương vị. Nước biển xanh thẳm, nhìn qua giống như là một khối thật lớn lao hố phỉ thúy, rộng lớn mạnh mẽ, hải thiên tương tiếp, xa hoa lộng lẫy. Mọc mì, biển rộng thật là đẹp mắt. Nhưng Lam bị Đường Tâm Giao ôm vào trong ngực, nhìn biển rộng, đầy mặt hưng phấn nói. Đường Tâm Giao cười cười, đem Nhưng Lam bông, lại đem Lạc Lăng cấp ôm lên, nói, xem, đây là biển rộng, xinh đẹp sao? Ân. Lạc Lăng cũng là đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Tống Tiểu Ly thực mau liền vội xong rồi hóa trang cùng tạo hình, nàng là thiên tài tạo hình chuyên viên trang điểm, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ở quốc tế mặt trên lại có không nhỏ danh khí, nếu không nói lấy nàng tính cách cũng sẽ không bị Lâm Sâm nhìn chúng mời chào đến chính mình đoàn đội. Tâm Giao, công tác của ta đã hoàn thành, ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi. Tống Tiểu Ly duỗi tay xoa xoa Nhưng Lam đầu tóc, nhiệt tình đối Đường Tâm Giao nói. Hảo A. Đường Tâm Giao cười đồng ý, nàng có thể bước lên này chiếc dù thuyền chính là ít nhiều Tống Tiểu Ly. Nhưng Lam luôn luôn là cái không sợ sinh hài tử, nàng biết Tống Tiểu Ly thích nàng, cho nên miệng đặc biệt ngọt. Hồng Tống Tiểu Ly là vui vẻ ra mặt, mang theo Đường Tâm Giao ba cái cùng đi ăn cái gì, cấp Nhưng Lam cùng Lạc Lăng một người cầm một khối chocolate bánh kem cùng một ly nước chanh. Đường Tâm Giao cùng Tống Tiểu Ly ngồi ở ghế trên mặt, ăn đương quý trái cây. Tống Tiểu Ly nhìn Nhưng Lam cùng Lạc Lăng liếc mắt một cái, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ. Tâm Giao, ngươi thật là quá hạnh phúc, nhà ngươi hai cái tiểu bảo bối thật sự là quá đáng yêu, lại còn có thông minh lại ngoan, chính ngươi bảo dưỡng hảo hảo a, nếu ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bọn họ tỷ tỷ. Nghe được có người khen Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nàng so người khác khen chính mình muốn cao hứng nhiều. Bọn họ là rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chưa bao giờ cho ta thêm phiền toái. Đường Tâm Giao đối hai đứa nhỏ, trước nay cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Chúng ta công tác không sai biệt lắm mau làm xong, không biết về sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đâu. Tống Tiểu Ly ăn một ngụm dưa hấu, vẻ mặt phiền muộn nói, bất quá thực mau nàng liền trọng nhặt rộng rãi tươi cười, nói, ta ở Lâm thị công tác, ngươi về sau xuất ngoại có thể tìm ta chơi. Lâm thị nghe tới rất thục, nàng nghĩ nghĩ, nói, là quốc tế lớn nhất giải trí công ty sao? Đúng vậy. Tống Tiểu Ly gật đầu, nói, lúc này đây lại đây bên này chính là vì chuẩn bị xuất đạo tân nhân quay chụp chân dung cùng tân M, là công ty lực đổng tân nhân, nếu không nói cũng sẽ không làm thái tử ra tự mình ra mặt. Lam Thấm có phải hay không cũng là các ngươi công ty người? Đường Tâm Giao đột nhiên nghĩ đến Lam Thấm tựa hồ chính là Lâm gia giải trí công ty một đường nữ tinh. Đúng vậy đúng vậy, bất quá ta cùng Lam Thấm không thân, nàng có rất nhiều công tác. Toàn thế giới nơi nơi phi. Ta chỉ ở công ty họp thường niên thượng rất xa nhìn nàng một cái. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp quốc tế thẩm mỹ, lại còn có cổ điển Mỹ, diễn lộ thực khoan. Nghe nói nàng tân kỹ cũng thực hảo. Là Mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại diễn viên. Tống Tiểu Ly nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Biết Lam Thấm quá hảo. Đường Tâm Giao cũng rất vui vẻ. Nguyên lai cái này Lâm Sâm Lâm. Chính là Lục An Nhiên sinh nhật thời điểm, Lý Vi nói cái kia giải trí vương quốc sáng lập giả. Đường Tâm Giao cùng Tống Tiểu Ly lại hàn huyên trong chốc lát. Tống Tiểu Ly rộng rãi hoạt bát ngoại vang, là cái thực hay nói nữ hải. Chỉ là hàn huyên trong chốc lát. Có người kêu Tống Tiểu Ly đi bổ trang, Tống Tiểu Ly chiều nhưng Lam cùng Lạc Lăng chiều chiều tay, nắm hai cái tiểu gia hỏa đi quay chụp địa phương đi xem náo nhiệt. Đường Tâm Giao cảm thấy dở khóc dở cười, lại cũng không có ngăn cản, tùy ý Tống Tiểu Ly đem hai người hải tử mang đi. Chỉ dặn dò muốn ngoan ngoãn nghe lời, đừng cho Tiểu Ly tỉ tỉ chọc phiền toái. Tống Tiểu Ly mang đi hai cái tiểu nhân. Đường Tâm Giao liền ngồi ở bong tàu thượng, ăn trái cây uống nước trái cây rất thích ý. Phần 147. Đột nhiên bên người có người ngồi xuống. Nàng một quay đầu, liền nhìn đến một trương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt. Nam nhân trưởng thành như vậy, quả thực chính là chưa cho nữ nhân đường sống, như vậy gần gũi quan sát dưới. Mặt giống như là lột xác trứng gà, một chút lỗ chân lông cũng không có. Linh tỷ vết. Lâm tiên sinh, ngượng ngùng, hôm nay quấy rầy. Đường Tâm Giao thu hồi tầm mắt, ở trong lòng mặc niệm sắc tức là không, không tức là sắc đừng bị sắc đẹp sở dụ dỗ. Lâm Sâm một đôi đựng đầy phong tình, xem người thời điểm lưu chuyển phong lưu đơn phượng nhãn hơi trọn, tinh tế đánh giá Đường Tâm Giao. 6 năm thời gian, nàng tựa hồ cũng không có gì biến hóa, chỉ là làm nàng biến càng thêm lịch sự tao nhã cùng ổn trọng. Nếu thật sự cảm thấy ngượng ngùng, đừng chỉ ở miệng thượng tỏ vẻ cảm tạ, cấp điểm thực tế. Lâm Sâm một đôi đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút thâm trầm. Xem Đường Tâm Giao ra đầu tê dại, Lâm Sâm khơi mào môi mỏng, cười nói, nếu ngươi không có tưởng hảo như thế nào cảm tạ ta, ta đây liền tự động thu thủ lao đi. Hắn nói âm chưa lạc, liền đã duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, đem nàng kéo đến chính mình bên người, túi người hôn lên Đường Tâm Giao không điểm mà cũng môi đỏ. Đường Tâm Giao kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tay vô ý thức vung lên, đem trong tầm tay phóng kia ly nước trái cây đánh nghiêng. Bởi vì bị dạ tỉnh thần đánh lén số lần quá nhiều. Nàng cơ hồ là theo bản năng ở Lâm Sâm hôn lên tới kia một khắc nhắm chặt khớp hàm, không cho Lâm Sâm gia tăng nụ hôn này, duỗi tay dùng sức đem Lâm Sâm cấp đẩy ra. Chỉ là Lâm Sâm nhìn nhưng thật ra mảnh khảnh, nhưng là tốt xấu cũng là có cơ bụng nam nhân, nào có dễ dàng như vậy đã bị đẩy ra. Hắn thấy Đường Tâm Giao không có buông ra khớp hàm, liền hé miệng, dùng hàm răng ngậm trụ Đường Tâm Giao môi. Đường Tâm Giao nguyên bản liền không có hạn cuối, hiện tại hạn cuối càng là ném ở trong biển uy cá. Ở bình tĩnh lại dưới, nàng vươn chính mình tay hướng tới Lâm Sâm dưới háng yếu ớt nhất địa phương tập kích, trên tay không lưu tình chút nào dùng sức méo, đau Lâm Sâm mặt đều vằn mèo. Nam nhân yếu ớt nhất địa phương bị tập kích, lại nhiều tính chất cũng bị bại hoại. Đường Tâm Giao được tự do lúc sau, lập tức từ bong tàu mặt trên đứng lên, hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Sâm liếc mắt một cái, nói, lớn lên đẹp ghê gớm à. Lớn lên đẹp liền có thể tùy tiện cưỡng hôn người khác, phi, ngươi cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nhị thế tổ, lần này cho ngươi một cái tiểu giáo huấn. Lần sau còn dám đối cô mãi mãi ta động tay động chân, ta liền phế đi ngươi. Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, nói liền rất có đạo lý. Giao hấn xong cái này sát lang, Đường Tâm Giao tâm tình rất tốt, xoay người rời đi thời điểm. Chân trần dẫm đến hắt ở bong tàu mặt trên nước trái cây, dưới chân vừa trượt. Cùng với nàng một tiếng kêu sợ hãi, bùng một tiếng xoay người rớt vào trong biển, hơn nữa còn bắn nổi lên thật lớn bọt sóng. Có người rơi xuống nước. Theo Đường Tâm Giao nhảy vào trong biển vang lớn, lập tức có người hô. Đường Tâm Giao là cái hán vịt, căn bản là sẽ không bơi lội. Rớt vào trong biển, nàng lập tức có một loại bị tuyệt vọng cùng khủng hoảng bao vây. Nàng ở trên mặt biển phù phù chầm chầm, vô luận lại như thế nào dãy rua, kia nước biển đều là như bóng với hình, tay chân giống như là bị trói ở xử không ra một chút sức lực. Xoang mùi nóng rát, đôi mắt cũng cơ hồ không mở ra được, không thể hô hấp. Cứu! Cứu! Cứu mạng A! Mọi người đều biết có người rơi xuống nước, không biết là ai ném một cái phao cứu sinh đi xuống. Chỉ là Đường Tâm Giao liều mạng thịt, cái kia phao cứu sinh ly Đường Tâm Giao càng ngày càng xa. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng nhìn đến rơi xuống nước chính là Đường Tâm Giao, Nhưng Lam cấp hoa một tiếng khóc ra tới, nói, ta mỏ mì rớt đến trong biển, ca ca tỉ tỉ cầu cứu cứu ta mỏ mì, cầu xin các người, nhanh lên đi cứu cứu ta mỏ mì sẽ không bơi lội. Lạc Lăng cũng vẻ mặt kinh hoàng, một đôi mắt đỏ bừng, nhưng là lại không có khóc. Hắn cắn chặt răng, nói, nơi này có hay không người sẽ bơi lội. Thỉnh hỗ trợ đi xuống cứu người, ta mỏ mì sẽ không bơi lội. Tống Tiểu Ly thấy Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ đều khóc đỏ, tiếng khóc tê tâm liệt phế, hạ khí không tiếp được khí, đau lòng chết nàng, nàng nói, ai sẽ bơi lội nhanh lên đi xuống cứu. Nàng lời nói còn không có nói xong, Lâm Sâm cởi ra trên người áo sơ mi, lộ ra tinh tráng nửa người trên. Dáng người mạnh mẽ duyên dáng nhảy vào trong biển. Như là một con cá giống nhau, động tác lưu sướng nhanh chóng bơi tới Đường Tâm Giao bên người, tránh đi nàng chính diện, bơi tới mặt sau, duỗi tay khoanh lại Đường Tâm Giao cổ. Mang theo người hướng du thuyền phương hướng bơi qua đi. Bị Lâm Sâm từ trong biển vớt lên, Đường Tâm Giao đã mất đi chi giác, hai mắt nhắm nghiền, đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam dọa không nhẹ, Nhưng Lam càng là ma âm sỏ lỗ thai, khóc thực hung tàn. Lâm Sâm có cấp cứu thương thức, sắc mặt ngưng trọng nắm Đường Tâm Giao cái mũi, bẻ ra nàng miệng làm hô hấp nhân tạo. Du thuyền bởi vì lần này ngoài ý muốn, nhanh chóng phản hàng, lại trước tiên gọi điện thoại, đem Đường Tâm Giao đưa đến địa phương bệnh viện tiến hành cứu giúp. Nhưng Lam khóc nhất chịu nhất chịu. Đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Lạc Lăng trong lòng ngực, chịu chịu tháp tháp nghẹn ngào hỏi, ca ca, mỏ mì có thể hay không chết ta? Sẽ không, mỏ mì sẽ không không cần chúng ta, hơn nữa chúng ta hiện tại đã đến bệnh viện tới, mỏ mì chỉ là sặc nước miếng, thực mau liền sẽ tốt. Lạc Lăng duỗi tay ôm lấy Nhưng Lam an ủi nàng nói, kỳ thật ở trên thuyền thời điểm hắn cũng sợ hãi, chỉ là hắn thân là ca ca ở mỏ mì sinh bệnh thời điểm phải hảo hảo chiếu cố muội muội, cho nên hắn không thể hoảng. Đúng vậy, ca ca nói rất đúng. Mọ mì không có việc gì. Tống Tiểu Ly ở Đường Tâm Giao rơi vào trong biển lúc sau, vẫn luôn bồi ở hai đứa nhỏ bên người, nhìn hai đứa nhỏ này đáng thương bộ dáng, thật là đau lòng chết nàng. Ân, ta tin tưởng ca ca. Nhưng Lam đôi mắt đỏ bừng, nàng hít hít cái mũi. Đường Tâm Giao bởi vì bị cứu giúp kịp thời, không có quá lớn vấn đề, thực mau liền từ phòng cấp cứu bị đẩy ra tới. Đưa vào bình thường đơn nhân gian.